Phụ thân không hề bị chế với Hứa Quốc Sinh cùng Trần Đại Ni người một nhà là nàng trọng sinh sau nhất hy vọng nhìn đến sự. Phụ thân nhát gan điểm, nhưng là không ngốc. Từ nhỏ đã bị Trần Đại Ni cùng Hứa Quốc Sinh giáo huấn nhiều nghe lời, nhiều làm việc, không thể phản kháng tư tưởng, dài đến hơn 30 năm. Đây là điển hình tẩy não. Cũng chính là pua, tinh thần khống chế. Cái này niên đại còn không có pua cái này từ, phụ thân cũng ý thức không đến chính mình bị pua. Con hảo nàng có trọng sinh cơ hội có thể cứu vớt phụ thân. Trong khoảng thời gian này nàng cũng thường xuyên làm kiến thức rộng rãi lục lao sư khai đạo phụ thân, cấp phụ thân giảng đạo lý lớn. Xem ra khởi tới rồi nhất định tác dụng. Phụ thân nói chuyện làm việc đều ở nỗ lực hướng tới người một nhà hạnh phúc sinh hoạt dựa sát. Trương Tuệ Phương cảm khái nói, ngươi muốn sớm tưởng khai, nhà chúng ta cũng không đến mức chịu nhiều như vậy ủy khuất. Hứa Quốc Hoa há miệng thở dốc, an ủi nói, là ta không tốt, ta sửa, ta tranh thủ tiến bộ. Biết tiến bộ là được. Trương Tuệ Phương nói xong nhìn về phía Hứa Vân Lan, đúng rồi Tiểu Lan, ngươi hôm nay còn không đi đi học sao? Ta đi. Hứa Vân Lan xem thời gian không còn sớm, chạy nhanh hướng trường học chạy. Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi đã đi một hồi lâu. Nàng đến trễ, trốn học là chuyện thường, nhưng là mỗi lần lại đều có thể toàn làm đối, Điền Kiến Quốc cũng không dám nói cái gì. Thật vất vả đụng tới cái hạt giống tốt, nghĩ thích hợp mà cho nàng cắt cắt chi là được, chính là Hứa Vân Lan ở giáo khi biểu hiện đều thực hảo, chọn không ra một chút tật xấu. Điền Kiến Quốc cũng chỉ dễ nghe chi nhậm chi. Hứa Vân Lan không phải nóng nảy người, làm xong tác nghiệp chính là ở vào phát ngốc trạng thái, nếu không chính là ngủ. Kỳ thật là chui vào không gian, đọc sách cho chính mình nạp điện. Tiểu học tri thức quá đơn giản, nàng yêu cầu tăng lên chính là chính mình đọc lượng cùng mở rộng tư duy. Cũng đúng là như vậy, mới biểu hiện đến không quá hòa hợp với tập thể. Hứa Vân Cường giao tế năng lực không tồi, mặc kệ là cùng năm nhất vẫn là cao niên cấp đều có thể hòa mình. Tiểu học 5 năm chế, năm cái niên cấp còn không đến 100 người. Hứa Vân Lệ cũng tìm được rồi quan hệ không tồi đồng học, liền Hứa Vân Lôi đều có hợp nhau tiểu bằng hữu. Huynh muội mấy cái xem Hứa Vân Lan lẻ loi, tiến đến cùng nhau nghĩ cách. Hứa Vân Cường làm đại ca dẫn đầu mở miệng, nếu không ta phát động các bạn nhỏ cùng Tiểu Lan cùng nhau chơi. Hứa Vân Lệ nghĩ nghĩ nói, thôi bỏ đi, một đám tiểu tử thúi có cái gì hảo chơi. Nếu không ta làm Phượng Hà chủ động đi kêu nàng, có thể thử xem. Hứa Vân Cường liếc liếc mắt một cái phát ngốc Hứa Vân Lan, quay đầu lại hỏi Hứa Vân Lôi, Lôi Lôi, ngươi có hay không ý kiến hay? Ta có thể cùng nhị tỷ cùng nhau chơi, cũng có thể làm tiểu thạch đầu cùng nhau chơi. Hứa Vân Lôi nghiêm túc mà nói. Tiểu thạch đầu là hắn tiểu đồng bọn, hai người là ngồi cùng bàn, khóa đi học hạ như hình với bóng. Hứa Vân Lệ ma xoa xoa cằm nói, kia không phải là tiểu tử thúi, ta là nữ sinh, Tiểu Lan cũng là nữ sinh, vẫn là ta nghĩ cách đi. Hành đi, ngươi. Đang đang đang. Hứa Vân Cường nói chưa nói xong, đi học tiếng chuông liền vang lên. Hứa Vân Lan nhìn về phía trường học viện trung ương, năm người ôm hết đều ôm không thỏa thuận cây ngô đồng. Cây ngô đồng thượng trung có chút năm đầu, mộ khí trầm trầm, dư vị dài lâu. Kiếp trước nàng thích nhất nghe được trường học tiếng chuông, không thiếu ở phòng học ngoại nghe lén Điền Kiến Quốc đi học. Điền Kiến Quốc không phải không có phát hiện hắn, mà là mở một con mắt nhắm một con mắt. Kỳ thật cùng nàng giống nhau nghe lén còn có một cái nữ hài, Dương Hoa. Nay một đời nàng có cơ hội đi học, Dương Hoa không có. Trọng sinh tới nay còn không có gặp qua cái này cô gái nhỏ, cũng không biết Dương Hoa thế nào, vì cái gì không có giống kiếp trước giống nhau tới nghe lén Điền lao sư đi học. Nàng đây mình nghi vấn. Đi học thời gian nói chậm cũng chậm, chú ý nghe rằng nói, thực mau liền đi qua. Nếu vẫn luôn ngóng trông tan học, thật giống như thời gian cùng định trụ giống nhau. Hứa Vân Lan hiện tại liền cảm thấy thời gian rất chậm, tưởng nhanh lên tan học đi tìm xem phụ cận có thể hay không thấy Dương Hoa. Thật vất vả ngao đến tan học, Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi thấu lại đây. Hứa Vân Lan nghi hoặc nói, các ngươi làm gì? Chúng ta cho ngươi chơi. Hứa Vân Lệ chiều Hà Phượng Hà vây vây tay, Hà Phượng Hà ngầm hiểu, chạy nhanh chạy tới. Hứa Vân Lôi dương đầu nhỏ nói, nhị tỷ, ngươi một người phát ngốc không buồn sao, chúng ta bồi ngươi nhảy dây, đá bao cát. Hứa Vân Lan bừng tỉnh đại ngộ, ta không buồn, các ngươi đi chơi đi. Nàng tổng cảm thấy chính mình lớn như vậy số tuổi lại chơi tiểu hài tử đồ vật có điểm không thích hợp, vẫn là an an tĩnh tĩnh tương đối thích hợp nàng. Hà Phượng Hà kéo Hứa Vân Lan tay nói, Vân Lan ngươi tưởng chơi cái gì, nếu không chúng ta cùng nhau đá bao cát. Hứa Vân Lệ lập tức phụ họa, đá bao cát hảo à, cường thân kiện thể, ngươi không phải cả ngày đều nói muốn đề cao thân thể tố chất sao. Hứa Vân Lan, lời này giống như còn thật là nàng nói qua. Nhìn một vòng, không phát hiện Dương Hoa thân ảnh, nàng căng ra đầu đi đá bao cát. Phải biết rằng nàng kiếp trước đều mau 70, hiện tại cùng tiểu hài tử chơi khi trò chơi tổng cảm thấy có điểm xấu hổ. Như thế nào đá, nàng đều đã quên. con hảo chậm rãi tìm được rồi cảm giác, một chút thích ứng. Người khác đá thượng trăm cái, nàng vừa mới bắt đầu chỉ có thể đá mười mấy. Càng đá phát hiện càng có ý tứ. Chờ tan học thời điểm, nàng đã có thể đá mấy chục cái. Hứa Vân Cường nhất quan tâm chính là ăn cái gì, nhìn cách đó không xa cây dương lá cây hỏi, các ngươi nói có kỳ quái hay không, khác lá cây tử đều mau hết, liền cây dương lá cây không có gì người trích. Hứa Vân Lan dùng tay che nắng nhìn nhìn, nghiêm trang mà nói, ngươi trích phiến lá cây nếm thử liền biết vì cái gì. Các nàng ra đến ích với trong không gian vật tư chống đỡ, không cần chịu đói đến ăn lá cây sinh hoạt. Hứa Vân Cường chính là cái tò mò bảo bảo, dũng cảm nếm thử tò mò bảo bảo. Nghe Hứa Vân Lan như vậy vừa nói, thế nào cũng phải bỏ lên trên thụ nhìn xem. Lập tức đem cặp sách ném cho Hứa Vân Lan, hướng trên tay phun ra khẩu nước miếng trà sát, tay chân lanh lẹ mà bỏ đi lên. Hứa Vân Lôi khẩn trương mà nhìn Hứa Vân Cường hô, ca, ngươi cẩn thận một chút. Hứa Vân Lệ ôm cánh tay táp lươi nói, hắn chính là cái hầu đầu thai, ngươi xem hắn linh hoạt kính nhi, chúng ta học đều học không tới. Hứa Vân Cường đủ đến lá cây giẫm một đống nhảy xuống, cấp, không nhiều không ít vừa lúc tám phiến, chúng ta bốn cái một người hai mảnh, thứ tốt cộng đồng chia sẻ. Phần 48. Chương 48 ngươi cho rằng ngươi là ai? Hứa Vân Lan bắt được lá cây không ăn, quay đầu vừa thấy Hứa Vân Cường đã đem lá cây nhét vào trong miệng, nhịn không được nói, ngươi liền như vậy ăn sống à? Bằng không thế nào, chẳng lẽ còn muốn lấy lại đi dùng nước sôi năng hạ phóng điểm muối? Cây dương lá cây đã nhập khẩu, chua xót nháy mắt lan tràn toàn bộ khoang miệng. Hứa Vân Cường hối hận loại này ăn pháp, không nên ăn sống. Hứa Vân Lệ vừa muốn hướng trong miệng đưa, nhìn đến Hứa Vân Cường biểu tình thống khổ, lập tức dừng. Thử thăm dò hỏi, có phải hay không rất khó ăn? Hứa Vân Cường biểu tình khoa trương mà nuốt xuống đi, đúng vậy, đặc biệt khó ăn, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng ăn. Nói xong lại đem một khắc phiến lá cây nhét vào trong miệng, còn một bộ thực hưởng thụ bộ dáng. Khó ăn ngươi còn ăn, ta mới không tin. Hứa Vân Lệ không tin Hứa Vân Cường chuyện ma quỷ. Do dự hạ xé nửa khối lá cây nhét vào trong miệng, lập tức lại phun ra. Phi phi phi, hảo khổ a, quá khó ăn. Ca ngươi thật quá đáng, ta liền không nên tin ngươi. Hứa Vân Cường vô tội mà nói, ngươi không phải nói không tin sao, ta nói chính là lời nói thật. Hử, không để ý tới ngươi. Hứa Vân Lệ tức giận đến chạy về ra. Hứa Vân Lôi vô vô bộ ngực, may mắn ta xem nhị tỷ không ăn, ta cũng không ăn. Hắn không nếm cây dương lá cây, nhưng là quang nghe nghe liền không thích. Người nhất ngoan. Hứa Vân Lan sủng nịch mà sờ sờ Hứa Vân Lôi đầu. Kiếp trước cha mẹ đi rồi về sau, bọn họ huynh muội bốn cái không thiếu ăn sống cây dương lá cây. Không ăn phải chịu đói, không ai đáng thương. Người đáng thương quá nhiều, nhà ai cũng không hảo quá. Nhìn đến đệ đệ chán ghét cây dương lá cây biểu tình, ngực mạc danh chua xót. Về nhà sau, nàng cố ý từ không gian lấy thịt heo cắt thành lát cắt, lại cầm một viên cải bắp cắt thành ti, làm một nồi thịt xào bánh ti. Phá Lệ lại làm cái trứng gà canh. Năng điểm rau thơm, hương vị lại là cực kỳ mà hảo. Hứa Vân Cường lại ăn không ra hương vị. Ăn xong cây dương lá cây, ăn cái gì đều là khổ. Xúc vài lần khẩu, đều ngăn không được cay đắng khuyết tán. Bất quá hắn bụng là đói, này cũng ngăn không được hắn ăn. Hứa Vân Lệ bởi vì trong miệng có cay đắng không ăn nhiều ít, dư lại toàn từ Hứa Vân Cường sao đế. Hứa Vân Lan ăn thời điểm, đem thịt đều chọn ra tới cho đệ đệ Hứa Vân Lôi. Hứa Vân Lôi che lại chính mình chén liên tục lắc đầu, nhị tỷ chính mình ăn. Ta trong chén nhiều đâu. Hứa Vân Lan đương nhiên biết thịt nhiều đâu, nàng xào bánh thời điểm phóng thịt không ít, còn là nhịn không được đau lòng Hứa Vân Lôi. Hứa Vân Lôi người tiểu, lại rất hiểu chuyện. Biết nhị tỷ luyến tiếc ăn, cố ý phân cho chính mình. Trương Tuệ Phương cho hắn thịt, hắn cũng không cần. Nháy hắc bạch phân minh mắt to nói, nương ngươi cũng chính mình ăn, ta ai đều không cần. Trương Tuệ Phương cùng Hứa Vân Lan liếc nhau, cuối cùng hai người đem thịt đều cho Hứa Quốc Hoa. Hứa Quốc Hoa gần nhất giấc ngủ thời gian thiếu, làm việc cường độ đại. Ban ngày cho chính mình ra làm việc, buổi tối còn muốn thủ ruộng lúa mạch trực ban. Hứa Quốc Hoa chối từ bất quá, đành phải thu bọn họ hai cái. Có thể mỗi ngày ăn chút thịt, không vì bụng phát sầu, là hắn trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Không mất mùa thời điểm, cũng rất ít thấy thịt. Thông thường là Hứa Quốc Sinh, Trần Đại Ni, Hứa Quốc Cẩm cùng Hứa Quốc Mẫn nương bốn cái ăn thịt, hắn ăn canh. Hạnh phúc đến tới không dễ, hắn càng thêm kiên định vì chính mình cái này tiểu ra nỗ lực phấn đấu ý tưởng. Trong nhà không có dư thừa chén. Ăn xong xào bánh, mới uống trứng gà canh. Đến nỗi từ nhà ăn đánh tới cơm, Hứa Vân Cường cũng không lãng phí. Giống cái đại dạ dày vương giống nhau, đảo qua quang. Rau dại nắm một cái không núp ních, không cần Trương Tuệ Phương mở miệng, Hứa Quốc Hoa liền nói, Tiểu Lan, ngươi đem này hai cái rau dại nắm cấp Lục lao sư đưa qua đi đi. Hứa Vân Lan gật gật đầu, được rồi, ta đây liền đi. Thừa dịp rau dại nắm còn tính ấm áp, nàng hướng tới Lục lao sư ra chạy tới. Lục lão sư ra không có đóng cửa, dễ dàng cũng sẽ không có người tới. Nàng đi vào thời điểm, lục lão sư đang ở liếm chén biên. Trường hợp tức khắc có điểm xấu hổ. Lục lão sư rõ ràng so nàng càng xấu hổ. Hứa Vân Lan làm bộ cái gì cũng chưa thấy giống nhau, đem rau dại nắm đưa cho lục lão sư, lục bà bá, đây là cha ta làm ta cho ngươi lấy lại đây. Lục lão sư sửng sốt nói, đều cho ta nhà các ngươi ăn cái gì. Hứa Vân Lan bình tĩnh mà nói, nhà của chúng ta còn có hai cái, ngày thường chúng ta huynh muội mấy cái đào điểm rau dại, cũng có thể tạm chấp nhận. Ngươi ăn đi, chúng ta nếu là ăn không đủ no liền sẽ không cho ngươi cầm. Nàng nói thực thành khẩn. Cái này niên đại có thể làm được ưu tiên người khác hơn chính mình cơ hồ không có, chính mình đều ăn không đủ no, gì nói đại nghĩa. Nàng cũng bất quá là may mắn đạt được tùy thân không gian mà thôi. Vì không cho lục lão sư xấu hổ, nàng đem đầu vặn hướng về phía một bên. Chiếu thượng phóng một trương tiểu nam hài hắc bạch ảnh chụp, nhìn rất đáng yêu. Khoe mạnh kháo khỉnh, đôi mắt sáng lấp lánh. Lục lão sư cũng không hề cất giấu, nhân gia đều đem cẩu mệnh lương thực cho chính mình còn đề phòng nhân gia, liền quá không địa đạo. Cầm lấy ảnh chụp, vuốt ve trên ảnh chụp hài tử mặt mày ôn nhu mà nói, đây là ta nhi tử, ta rời nhà thời điểm, hắn mới 9 tuổi. 3 năm, hắn hẳn là có cùng ngươi ca không sai biệt lắm cao. Năm đó ta sợ liên lụy bọn họ nương hai cùng ta chịu khổ, nhẫn tâm cùng các nàng đoạn tuyệt quan hệ, hắn nhất định rất hận ta. Hứa Vân Lan nghe ra lục lão sư ngôn ngữ chua xót, an ủi nói, lục bá bá đừng tự trách, ta tin tưởng ngươi nhi tử sau khi lớn lên nhất định sẽ minh bạch nỗi khổ của ngươi. Lục lão sư nhướng mày, nghiêm túc mà xem kỹ an ủi chính mình nữ hài, trầm mặc trong chốc lát gật gật đầu, có hiểu hay không không sao cả, chỉ cần hắn không chịu ta liên lụy, khỏe mạnh lớn lên thì tốt rồi. Hứa Vân Lan phụ họa gật gật đầu. Có chút lời nói nàng minh bạch, lại không thể nói ra. Lục lão sư không sai, chỉ là lục lão sư phụ thân là kẻ có tiền, hắn bản nhân lại lưu quá dương, rất nhiều sự là nói không rõ. Nhắc tới chuyện thương tâm, lục lão sư cũng có chút cảm xúc hạ xuống. Hứa Vân Lan không hề nhiều trì hoãn, buổi chiều còn muốn đi học đâu, cáo biệt lục lão sư chạy nhanh trở về nhà. Mau đến cửa nhà khi, gặp được Hứa Quốc Cầm. Hứa Quốc Cầm trợn trắng mắt nhân nhi, không âm không dương mà nói, nha, ta tưởng là ai đâu, chính là quá kê đi ra ngoài, gặp mặt liền cái cô đều không gọi. Hứa Vân Lan cười như không cười mà nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta kêu ngươi ngươi xứng sao. Nàng nhất không thích chính là Hứa Quốc Cầm loại này rõ ràng không đói chết, lại dựa bán đứng thân thể đổi lương người. Ngươi chính là thay đổi cũng đúng, có điểm liêm sỉ tâm, kẹp chặt cái đuôi làm người A. Nhưng Hứa Quốc Cầm cố tình không, cố tình ra tới hạt gào to. Không cho rằng sỉ phản cho rằng vinh, ghê tởm đến cực điểm. Hai nhà đã xé rách mặt, cũng không cần thiết trang nhỏ yếu. Trang nhỏ yếu, chỉ biết cho các nàng được một tức lại muốn tiến một thước cơ hội. Hứa Quốc Cầm cũng hăng hái, tiểu đệ tử, đừng tưởng rằng nhà các ngươi che lại nhà mới cánh liền ngạnh. Ta không phải ngươi thân cô, cũng là ngươi đường cô, không lớn không nhỏ. Một chút giáo dưỡng đều không có. Ngươi có giáo dưỡng, chính mình làm cái gì trong lòng không điểm bức số. Hứa Vân Lan không lưu tình chút nào mà rồi nói, muốn làm ta đường cô, cũng phải nhìn xem chính mình có hay không cái kia mặt, toàn bộ một cái SB250. Phần 49. Chương 49 nàng kiếp trước chính là đai đen TAE củn do cựu đoạn. Hứa Quốc Cầm tức giận đến thiếu chút nữa ngưỡng đảo. Không rõ ngốc bức là có ý tứ gì, lại biết 250 đại biểu cái gì. Tóm lại không cho rằng đó là câu lời hay. Chỉ vào Hứa Vân Lan nói, ngươi đem nói rõ ràng, ngươi vừa rồi mắng ta cái gì? SB250. Hứa Vân Lan lặp lại nói, ngươi muốn nghe ta có thể nhiều kêu ngươi vài lần à. Hứa Quốc Cầm túm lên điều chổi liền tưởng chụp qua đi, Hứa Vân Lan lanh lợi mà né tránh. Phản chân đá đi, đánh Hứa Quốc Cầm một cái trở tay không kịp. Phải biết rằng nàng kiếp trước chính là đai đen TAE củn do cửu đoạn, gần nhất mấy ngày mới vừa khôi phục điểm lực đạo. Tự nhiên không sợ Hứa Quốc Cầm. Nàng không phải ái gây chuyện người, nhưng thật muốn có việc, nàng cũng không sợ sự. Cũng không sẽ làm không nắm chắc sự. Nên giấu rốt thời điểm giấu rốt, nên đánh trả thời điểm cũng tuyệt không nương tay. Hứa Quốc Cầm đỡ eo bỏ dậy, đứng lại, ngươi đừng đi. Hứa Vân Lan quay đầu, thấy cách đó không xa Hà Bình, lập tức ủy khuất mà hô, dì bá bá ngươi tới vừa lúc, nàng muốn đánh ta. Hà Bình nhìn thoáng qua o nghèo tạo dáng Hứa Quốc Cầm thật là không mừng, ban ngày ban mặt xoắn cái eo cầu dẫn ai đâu. Một cái quả phụ cũng không biết thu liễm điểm, bại hoại xã hội không khí. Lạnh lùng nói, ngươi một cái đại nhân cùng hài tử so cái gì kính nhi, ngươi xem đem hài tử sợ tới mức. Ta. Hứa Quốc Cầm chuyển qua tới, cũng thấy Hà Bình. Là nàng đánh ta, ta khi nào đánh nàng. Hứa Vân Lan hồng hốc mắt nói, dì bà bá, nếu không phải ta trốn đến mau, nàng liền lấy điều chổi chụp lại đây. Ngươi nói bậy. Hứa Quốc Cầm giơ lên trong tay điều chổi. Hà Bình không vui mà trừng mắt Hứa Quốc Cầm nói, ta xem ai dám đánh ngươi. Hắn nói không thể nghi ngờ là cho Hứa Vân Lan chống lưng, Hứa Vân Lan từ đâu bình thân sau lộ ra cái đầu nhỏ, chiều Hứa Quốc Cầm làm cái mặt quỷ. Hứa Quốc Cầm hận đến ngứa răng, lại không dám lại đánh Hứa Vân Lan. Nếu là làm đại ca Hứa Quốc Sinh biết chính mình cùng trưởng đội sản xuất đối nghịch, phỏng chừng liền nhà mẹ đẻ cái này dựa vào cũng chưa. Vội nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Hà Bình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, quay đầu đối Hứa Vân Lan nói, nha đầu, cha ngươi ở nhà sao? Hứa Vân Lan ngoan ngoãn mà nói, ở đâu, ta mang ngươi đi gì bà bá? Hứa Quốc Cầm nhìn Hứa Vân Lan bóng dáng, dùng sức ninh điều chổi. Quả thực đem điều chổi trở thành Hứa Vân Lan, muốn đem Hứa Vân Lan vặn gãy. Hứa Vân Lan biết Hứa Quốc Cầm là cái hổ giấy, khởi không được cao điệu, ngược lại là đối Hà Bình đã đến cảm thấy ngoài ý muốn. Hà Bình cùng Hứa Quốc Hoa nói chuyện nội dung nàng không nghe được, tới rồi đi học thời gian bị Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi kéo đi trường học. Mới vừa đến cổng trường liền thấy một hình bóng quen thuộc. Nàng hưng phấn mà chạy tới, Dương Hoa. Dương Hoa nhìn đến nàng cùng huynh đệ tỷ muội đều con cặp sách tới trường học, có điểm ngoài ý muốn. Khó hiểu hỏi, các ngươi đây là đi học. Hứa Vân Lan gật gật đầu, đúng vậy, thật dài thời gian không thấy ngươi, ngươi như thế nào không tới. Thật tốt, ngươi rốt cuộc được như ý nguyện. Dương Hoa cảm khai nói, ta khả năng về sau tới không được. Hứa Vân Lan kiếp trước trong khoảng thời gian này là không có thời gian nghe lén đi học, lúc ấy phụ thân qua đời, hơn nữa mẫu thân qua đời, nàng cả người đều đắm chìm ở bi thống chung, liền cơm đều ăn không đủ no, càng không có thời gian chú ý chuyện nhà người khác. Chạy nhanh hỏi, phát sinh chuyện gì? Dương Hoa tiếc nuối mà nói, ta cái kia mẹ kế lại sinh một tiểu đệ đệ, cha ta làm ta ở nhà ôm hài tử, về sau ta không có thời gian nghe lén điển lao sư đi học. Hứa Vân Lan nghĩ tới, nàng như thế nào đã quên này cha? Dương Hoa là mẹ kế, cái này niên đại vốn dĩ liền ăn không được uống không thượng, Dương Hoa cùng cha khác mẹ đệ đệ sau khi sinh, Dương Hoa nhật tử càng khổ sở. An ủi nói, về sau ngươi tới không được, ta dạy cho ngươi. Dương Hoa rất là cảm động, cảm ơn ngươi Tiểu Lan, ngươi hảo hảo học, nhất định có tiền đồ. Cùng ta còn khách khí gì, ta có thể giúp ngươi cũng hữu hạn. Hứa Vân Lan trong lòng có điểm khó chịu. Kiếp trước nàng có thể chạy ra Trần Đại Ni khống chế, cũng ít nhiều Dương Hoa hỗ trợ. Làm Dương Hoa tiểu tỉ muội, nàng hy vọng Dương Hoa quá đến trôi chạy chút. Đang đang đang. Tiếng chuông một vang, Dương Hoa thúc giục nàng chạy nhanh đi phòng học. Nàng đành phải tạm thời cùng Dương Hoa phân biệt. Một buổi trưa thất thần. Thẳng đến tan học sau, Hứa Vân Cường cùng 5 năm cấp một cái nam sinh ở ra cổng trường cách đó không xa phát sinh khỏe miệng, đánh lên. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi lo lăng xuông, ai cũng giúp không được gì. Khác đồng học đều về nhà, muốn tìm người hỗ trợ cũng không có. Hứa Vân Lan ở cái kia nam sinh bắt được Hứa Vân Cường mặc khi, xông lên đi đẩy hắn ra nhóm. Ai cũng không nghĩ tới nàng có như vậy cường bạo phát lực, hoàn toàn ngây dại. Ngay sau đó mấy cái 5 năm cấp nam hải vây quanh Hứa Vân Lan, Hứa Vân Cường vội la lên, Tiểu Lan, ngươi mang theo bọn họ hai cái hướng ra chạy, ta đối phó bọn họ. Hứa Vân Lan liếc mắt nhìn hắn, hoạt động tay chân nói, ngươi đi một bên mát mẹ đi. Xem này mồ hôi đầy đầu, đối phó một cái đều như vậy khó khăn, càng miễn bản này 5-6 cái. Hứa Vân Cường mặt đen. Chỉ thấy Hứa Vân Lan quyền cước cùng sử dụng, nhìn như một hồi hạt đánh, kỳ thật rất có kết cấu. Thực mau đem kia mấy cái đánh ngã xuống đất. Hứa Vân Lan mặt không đỏ, khí không xuyễn. Hứa Vân Cường đều sợ ngây người. Ta thích cái ngoan ngoãn A, ngươi chừng nào thì học được đánh nhau lợi hại như vậy. Hứa Vân Lan xem xét chính mình tế cánh tay tế chân, ta còn là quá yếu. Bị đánh ngã xuống đất mấy cái nam hải đều thành thật, ai cũng không dám lại khiêu khích Hứa Vân Cường. Hứa Vân Cường nương Hứa Vân Lan uy phong hô, về sau lại ở sau lưng nghị luận ta, vẫn là kết cục này. Mấy cái nam hải sôi nổi tỏ vẻ cũng không dám nữa, nhanh như chớp chạy xa. Hứa Vân Lan khó hiểu, bọn họ nghị luận ngươi cái gì? Hứa Vân Cường mặt già đỏ lên, còn không phải nói ta lớn như vậy còn ở năm nhất. Ân. Hứa Vân Lan nhíu nhíu mày, bọn họ nếu là cùng ngươi một cái ban, không chuẩn còn không có ngươi thành tích hảo. Bất quá đánh đều đánh, vậy muốn đánh thắng, đừng đỉnh vẻ mặt vết sẹo về nhà. Ngày thường xem ngươi tay chân cũng rất linh hoạt, thời điểm mấu chốt sao không cho lực. Cấp cái gì lực? Ta một tá giá tay liền nhũn ra. Hứa Vân Cường rầu miệng nói, không nghĩ tới ta còn không bằng ngươi, ai? Hứa Vân Lôi thỏ qua tới nói, nhị tỷ ngươi thật là lợi hại. Đều làm ta sợ muốn chết, còn lợi hại. Hứa Vân Lệ oán trách mà nói, Hứa Vân Lan, ngươi nói bọn họ muốn đem ngươi đả thương nhưng làm sao bây giờ, ngươi còn dám một chọn năm. Hứa Vân Lan bình tĩnh mà nói, yên tâm, ta có chừng mực. Hứa Vân Cường gãi gãi đầu, Tiểu Lan, ngươi vừa rồi bị mù đánh, vẫn là với ai học quá. Hứa Vân Lan nói giỡn tựa mà nói, ta nằm mơ thời điểm học quá. Hứa Vân Lôi nhảy ra nói, nhị tỷ, ngươi dạy ta được không? Ta biến lợi hại, là có thể bảo hộ ngươi. Ta đâu? Hứa Vân Lệ gõ gõ Hứa Vân Lôi cái chán. Hứa Vân Lôi lập tức nói, ngươi cũng có thể chính mình học sao, ta bảo hộ nhị tỷ lại bảo hộ đại tỷ quá khó khăn. Tiểu quỷ đầu, ngươi trong mắt cũng chỉ có ngươi nhị tỷ a, ta muốn trừng phạt ngươi. Hứa Vân Lệ cười bắt tay duỗi hướng Hứa Vân Lôi nách, làm ngươi không nói bảo hộ ta, về sau bảo hộ ta sao? Phần 50. Chương 50 cấp phụ thân biểu hiện cơ hội tới. Hứa Vân Lôi sợ nhất ngứa, cười đến thở không nổi tới, liên tục xin tha, bảo hộ, bảo hộ. Nhị tỷ không ở thời điểm, ta bảo hộ ngươi. Hào đi, tiểu tử thúi, thả ngươi một con ngựa. Ta là ngươi đại tỷ, ngươi không bảo vệ ta bảo hộ ngươi. Hứa Vân Lệ liền kém nắm hắn lỗ thai gian dạy. Hứa Vân Lan biết đại tỷ không keo kiệt như vậy, lập tức nói, ta dạy các ngươi ba cái. Huynh đệ tỷ muội bốn người đều có tự bảo vệ mình năng lực mới là vương đạo. Hứa Vân Cường, ngươi dạy chúng ta ba cái. Hứa Vân Lệ, không thể nào. Hứa Vân Lôi, thật tốt quá. Hứa Vân Lan trịnh trọng gật gật đầu, một cái đều không rơi, đều cần thiết học. Hứa Vân Cường cùng Hứa Vân Lôi rất muốn học, vừa rồi bọn họ đã kiến thức đến Hứa Vân Lan đánh nhau thời điểm mau chuẩn tàn nhẫn, người tiểu lại không ảnh hưởng phát lực. Hứa Vân Lệ có điểm do dự, ấp úng mà nói, tiểu Lan, chúng ta là cô nương già, học này đó không tốt lắm đâu. Cô nương già làm sao vậy, ai quy định cô nương già không thể học đánh nhau. Hứa Vân Lan nghiêm túc mà nói. Hứa Vân Lệ suy xét đến có điểm nhiều, nghĩ nghĩ nói, ngươi còn nhỏ đâu, khẳng định không tưởng nhiều như vậy. Vạn nhất chuyển ra đi ai nhà ai cô nương mỗi ngày đánh nhau, không cái cô nương dạng, về sau nhà chồng đều tìm không thấy. Hứa Vân Lan ôm cánh tay, dù bận vẫn ung dung mà nói, tỷ, ngươi mới bao lớn liền muốn gả người sự. Gả chồng hay không cùng đánh nhau quan hệ lại sao, ta đảo hy vọng chuyển ra đi, tốt nhất ai cũng đừng tới trêu chọc ta. Nói nữa, ai nói chúng ta học liền phải đánh nhau, đây là làm chúng ta ở gặp được nguy hiểm thời điểm có tự bảo vệ mình năng lực. Ngươi ý tưởng này quá nguy hiểm. Hứa Vân Lệ tắp lưỡi, ta cũng chưa nói không học. Trước đó thanh minh, vụng trộm học, nhưng đừng gây chuyện khắp nơi. Hứa Vân Lan không nghĩ cùng đại tỷ cãi cọ, chỉ cần đại tỷ chịu học thì tốt rồi. Kiếp trước đại tỷ gả chồng sau, quá thật sự không tốt, bị gia bạo không nói, trượng phu càng là không kiêng nể gì mảnh đất tiểu tam trụ các nàng ra. Nàng không nghĩ đại tỷ giống kiếp trước như vậy, sống được như vậy bất ức. Thay đổi đại tỷ vận mệnh, còn muốn thay đổi đại tỷ truyền thống quan niệm mới được. Cái gì đều là hư, chỉ có chính mình cường đại lên, mới là chân chính cường đại. Huynh đệ tỷ muội bốn người nói nói cười cười trở về nhà, Trương Tuệ Phương đã múc cơm trở về. Hứa Quốc Hoa thúc giục bọn họ mau ăn cơm, cơm nước xong còn có việc phải làm đâu. Hứa Vân Lan tò mò mà nói, cha, người đêm nay không phải không cần trực ban sao. Hà đội trưởng làm ta cùng người khác thay đổi cái ban, đêm nay ta cùng Lưu Hải trực ban. Hứa Quốc Hoa uống một ngụm cháo loãng nói. Hứa Vân Lan cau mày, cái gì cũng chưa nói. Đi nhà chính từ trong không gian cầm 6 cái bánh bao thịt tử cùng rau trộn dưa chuột bột kiểu mạch ra tới. Hứa Vân Cường thấy bánh bao thịt đôi mắt đều sáng, vẫn là bánh bao thịt tan ngon, chăm ăn không nghề. Hứa Vân Lôi phụ họa gật gật đầu, bánh bao thịt tan ngon, dưa chuột tan ngon, bột kiểu mạch cũng ăn ngon. Nhà chúng ta đời trước khẳng định làm rất nhiều chuyện tốt, nếu không Hồ Tam Cô như thế nào như vậy chiếu cố nhà chúng ta. Hứa Vân Lệ nhai bánh bao thịt cảm khái nói. Trương Tuệ Phương như suy tư gì mà nói. Đời trước sự ai có thể nói được thanh, đời này quá hảo mới là đứng đắn sự. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Chúng ta chỉ cần không làm thất vọng chính mình lương tâm là được, không cần giống cách vách lạn tâm địa, luôn muốn hại người. Hứa Vân Lan nhìn về phía Hứa Quốc Hoa, Hứa Quốc Hoa ăn thật sự nghiêm túc. Nàng nhớ tới đi ngang qua Hứa Quốc Sinh ra khi, Hứa Quốc Cẩm cùng Hứa Quốc Mẫn đều ở trong viện, nói cách khác các nàng có khả năng biết đêm nay là Lưu Hải trực ban, cố ý lưu lại, chuẩn bị đêm nay hành động. Quay đầu hỏi phụ thân, cha, đêm nay có phải hay không bên trên muốn kiểm tra, Hà đội trưởng cố ý cho ngươi cái biểu hiện cơ hội. Hứa Quốc Hoa nhướng mày, quỷ nha đầu, này đều có thể bị ngươi đoán trúng. Hà đội trưởng xác thật được đến bên trong tin tức, hộ mầm đội người cũng không biết, Hà đội trưởng cấp nhà chúng ta xử lý quá kế sự, muốn cho ta lại hảo hảo biểu hiện hạ, hảo mau chóng đem gia đình liệt sĩ tư cách phê duyệt xuống dưới. Hứa Vân Lan liền biết là như thế này. Công xã thư ký chủ bản, quá kế là không thành vấn đề. Nhưng là nhị đại gia đã qua đời nhiều năm, nếu muốn trở thành gia đình liệt sĩ, còn phải trải qua nhị đại gia nơi bộ đội đoàn trở lên cơ quan chứng minh văn kiện. Không phải tùy tùy tiện tiện là có thể được đến gia đình liệt sĩ ưu đãi. Bất quá nàng vẫn là ra vẻ kinh ngạc mà nói, thật là như vậy a, ta mông đúng rồi. Kia cha cần phải hảo hảo biểu hiện, đừng cô phụ Hà đội trưởng một phen khổ tâm. Ân ân, cha hiểu được. Hứa Quốc Hoa đầy mặt nghiêm túc, Hà đội trưởng cùng ta nói nơi này lợi hại quan hệ, ta ta hiểu được như thế nào làm. Hiểu được sao? Nhìn không tới kết quả, Hứa Vân Lan trong lòng không yên ổn. Đôi mắt làm ngôi sao chẳng nói, cha, nếu không đêm nay ta cùng ngươi cùng đi trực ban đi. Không được. Hứa Quốc Hoa không chút suy nghĩ cự tuyệt, ngươi cho rằng trực ban là cái gì hảo ngoạn sự sao, một đêm ngủ không được giác, còn có khả năng phát sinh dùng binh khí đánh nhau. Lại lánh lại nguy hiểm, lưu tại trong nhà an tâm ngủ đi. Ngươi còn không phải là lo lắng cha làm không tốt, cha cho ngươi bảo đảm tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư mềm lòng, cũng không cho Lưu Hải làm việc thiên tư trái pháp luật cơ hội. Hứa Vân Lan le lưới. Phụ thân có thể nghĩ đến nàng là bởi vì không yên tâm, cũng coi như một loại tiến bộ. Có thể đại nghĩa diệt thân tốt nhất. Nếu như vậy, nàng liền ở nhà tĩnh chờ tin lành. Chờ đợi thời điểm cũng không tốt nào, ban đêm nàng ở trên giường đất giống bánh nướng áp chảo giống nhau lăn qua lộn lại ngủ không được. Đồng dạng ngủ không được còn có Trương Tuệ Phương. Trương Tuệ Phương tuy rằng không có chen vào nói, nhưng vẫn là bị Hứa Quốc Hoa cùng Hứa Vân Lan theo như lời nói ảnh hưởng đến. Hứa Quốc Hoa cái gì tính chất tính tình, làm bên gối người Trương Tuệ Phương lại hiểu biết bất quá. Nếu không phải liên tiếp biến cố, Hứa Quốc Hoa khả năng còn ở mơ màng hồ đồ sinh hoạt. Hiện tại Hứa Quốc Hoa tích cực lên, Trương Tuệ Phương này trong lòng cũng là hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Mừng đến là về sau sinh hoạt tràn ngập hy vọng, ưu chính là sợ Hứa Quốc Hoa chịu không nổi khảo nghiệm. Xoay người nhỏ giọng hỏi, Tiểu Lan ngươi ngủ không có? Hứa Vân Lan ở trong bóng tối đáp lại, không đâu, nương ngươi cũng ngủ không được. Trương Tuệ Phương trầm tư một lát lại hỏi, Hồ Tam cô cho ngươi cái gì cảnh kỳ không có? Ách Hứa Vân Lan dở khóc dở cười. Nơi nào có cái gì Hồ Tam cô, bất quá là nàng bằng vào kiếp trước ký ức cấp cảnh kỳ. Kiếp trước phụ thân thời gian này đã không còn nữa, càng không có tiến hộ mầm đội này vừa nói. Nàng trong lòng cũng rất là thấp thỏm. Còn không có trả lời, Trương Tuệ Phương lại nói, nếu không ta đi xem cha ngươi, có chuyện gì cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trong lòng không yên ổn, tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh. Không cần. Hứa Vân Lan cơ hồ không trải qua đại náo liền phủ quyết rớt. Trương Tuệ Phương hoảng sợ, làm gì a Tiểu Lan, lúc kinh lúc giống hủ chết nương. Chẳng lẽ Hồ Tam cô thực sự có cảnh kỳ? Hứa Vân Lan thanh âm là lớn chút, nhưng là làm mẫu thân đi ruộng lúa mạch, khẳng định là không được. Vạn nhất vốn dĩ không có việc gì, lại bởi vì mẫu thân xuất hiện, dựa theo kiếp trước phát triển, đưa tới không cần thiết vu hãm, vậy mất nhiều hơn được. Không thể xem nhẹ Lưu Thúy các nàng vô sỉ. Ổn thỏa khởi kiến, nghĩ nghĩ nói, nương ngươi bình tĩnh điểm, cha không phải tiểu hài tử, trong lòng cũng hiểu rõ. Nương đi tìm hắn, này không phải nói rõ không tin hắn sao. Cha thật vất vả tìm trở về tự tin, chúng ta không thể đả kích hắn. Thử tin tưởng hắn, cho hắn cái này trưởng thành cơ hội, làm hắn một mình đảm đương một phía không phải càng tốt. Phần 51. Chương 51 đánh đến chính là ngươi, thêm càng. Hứa Vân Lan, Trương Tuệ Phương lo lắng đến ngủ không yên, bên kia Hứa Quốc Hoa đang ở hai đầu bờ ruộng nhi thượng mơ màng sắp ngủ. Bởi vì cấp Lưu Thúy nháo phiên, cho nên cùng Lưu Hải cũng là không hợp ý. Lưu Hải xem kia đầu, hắn liền xem này đầu, hai bên chỉ chừa cấp đối phương một cái phía sau lưng. Hơn phân nửa đêm an tĩnh thời điểm, Hứa Quốc Hoa liền muốn ngủ. Mỹ mắt đánh nhau đánh đến lợi hại. Đột nhiên hắn nghe được nơi xa có động tĩnh gì, tức khắc chi lăng lên. Hướng trên tay phun ra một ngụm nước bọt, trà sắt tay, túm lên sẻng vọt qua đi. Lưu Hải thấy Hứa Quốc Hoa chạy, cũng đi theo chạy qua đi. Tối lửa tắt đèn thấy không rõ ai là ai, Hứa Quốc Hoa lấy Đông Phong Đại đội phát kiểu cũ đèn tin quơ quơ, lạnh lùng nói, nhà nước đồ vật các ngươi cũng dám trộm, không muốn sống nữa. Quốc Hoa, là chúng ta. Hứa Quốc Hoa nghe thanh âm quen tai, hình như là đại tỷ Hứa Quốc Mẫn. Cao mày nói, các ngươi như thế nào cũng làm loại sự tình này, ra tới, cùng ta đi doanh bộ. Hứa Quốc Mẫn hạ giọng mệnh lệnh nói, Hứa Quốc Hoa, ta là ngươi nhị tỷ, thấy rõ không có, ngươi không thể bắt chúng ta. Chính là thấy rõ mới nói như vậy, các ngươi phối hợp điểm, bên trên khả năng còn sẽ từ nhẹ xử lý. Hứa Quốc Hoa nghe được Hứa Quốc Mẫn mệnh lệnh miệng lưỡi, thực không thoải mái. Hứa Quốc cầm dương nanh múa vướt mà gầm nhẹ, Hứa Quốc Hoa. Ta còn nói nhà ngươi lão nhị khuê nữ cánh lạnh, không nghĩ tới ngươi cũng lục thân không nhận. Ta xem ngươi bắt chúng ta thử xem. Hứa Quốc Mẫn xoay eo, phảng phất chính mình mới là đúng lý hợp tình cái kia. Lưu Thúy thêm mắm thêm muối mà nói thầm nói, ta nói nhà bọn họ từ căn lạ, các ngươi còn không tin. Trông cậy vào không thượng Hứa Quốc Hoa, vẫn là trông cậy vào ta cháu trai đi. Nói hướng Lưu Hải nói, Hải A, ngươi sẽ không theo Hứa Quốc Hoa giống nhau lục thân không nhận đi. Lưu Hải nhìn xem Lưu Thúy, lại nhìn xem Hứa Quốc Hoa. Cô, ngươi sao chọn ta trực ban thời gian tới, ta này cũng rất khó xử. Lưu Thúy một nghẹn, hôn tiểu tử, có phải hay không Hứa Quốc Hoa cùng ngươi nói cái gì, ngươi cũng không thể nghe lời hắn. Hứa Quốc Hoa từ Lưu Thúy nói giống như nghe ra tới điểm cái gì. Ám đạo Lưu Thúy thật là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, hắn cũng không phải là cái loại này khua môi múa mép người. Hỏi ngược lại, ngươi nói bừa cái gì đâu, ta nhưng không cùng Lưu Hải nói ngươi cùng đại. Hứa Quốc Sinh tính kế nhà mẹ đẻ sự. Lưu Thúy mặt đen. Hứa Quốc Mẫn cùng Hứa Quốc Cầm ai cũng không nói lời nào, liền tính là buộc ở người trên một chiếc thuyền, đối Lưu Thúy cũng rất có phê bình kín đáo. Lưu Hải nghiến răng nghiến lợi hỏi, cái gì tính kế nhà mẹ đẻ, sao lại thế này? Thúc, ngươi mau cho ta nói rõ ràng. Hứa Quốc Hoa nghĩ nghĩ nói, cái này sao, chính là của ngươi nương một giường chăn đông, làm cha ngươi nhiều làm mấy ngày sống. Con cha mẹ ngươi trộm đem các ngươi ra ăn cơm ra hỏa cái cùng lương thực, còn có. Hứa Quốc Hoa ngươi đừng châm ngòi ly gián. Lưu Thúy đánh gây Hứa Quốc Hoa nói, ta như thế nào sẽ làm loại chuyện này? Làm không có làm Hứa Quốc Hoa chỉ là ở không cùng Hứa Quốc Sinh nháo phiền khi nghe bọn hắn nói qua, đến nỗi có hay không những cái đó sự, Lưu Hải hẳn là rõ ràng. Đèn tin ánh đèn lờ mờ, hắn không nhìn thấy Lưu Hải sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lưu Hải thất thần không nhúc nhích. Lưu Thúy lôi kéo Lưu Hải cánh tay nói, Hải, ngươi nhưng đừng nghe hắn nói bừa, những cái đó đều là ngươi nương tự nguyện. Lưu Hải lay khai Lưu Thúy tay, trước kia mẹ ta nói các ngươi gian trá ta còn không tin. Cha ta như vậy thật sự như thế nào có ngươi như vậy cái lục thân không nhận muội muội. Mãi mãi hồ đồ, ta nhưng không hồ đồ. Hứa Quốc Hoa mừng thầm, không nghĩ tới lần đầu tiên chơi tâm nhãn liền như vậy thành công. Nếm tới rồi ngon ngọt lại tiếp tục nói, Lưu Hải, Thúc Nguyên Lai nghe nói còn không có thật sự, không nghĩ tới bọn họ thật đến như vậy phát rồ. Ngươi cùng cha mẹ ngươi chịu ủy khuất. Lưu Hải cũng thật đến đột nhiên nhớ tới cha mẹ nói qua Lưu Thúy cùng Hứa Quốc Sinh hai vợ chồng lợi dụng Hứa Quốc Hoa sự, cũng mang theo đồng tình mà nói. Ngươi cũng chịu ủy khuất, bọn họ thật đến phát rồ. Ngươi phía trước phóng Nưu đem Nưu ném, Nưu ngã tiến hô to ngã chết, chính là Hứa Quốc Sinh cố ý thả chạy ngã chết. Ngươi thế hắn làm việc thời điểm, hắn kỳ thật không bệnh, chính là lười biếng. Còn có, Lưu Thúy mặt đều phải tích mặc. Hứa Quốc Mẫn cùng Hứa Quốc Cầm cho nhau đẩy đối phương, ý bảo đối phương mở miệng nói chuyện, nhưng là tỷ hai ai cũng không nghĩ mở miệng. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Hứa Quốc Hoa chưa bao giờ biết đã từng chịu quá hủy khuất cùng đau xót đều là bái Hứa Quốc Sinh ban tặng, nhìn về phía Lưu Thúy khi, hai mắt đều phải phun hỏa. Lúc này nơi xa lờ mờ lại đây một đám người, hắn gân cổ lên đối Lưu Hải nói, mau, bắt được các nàng ba cái. Lưu Hải cũng không hàm hồ, lập tức đè lại Lưu Thúy. Hứa Quốc Hoa một tay đè lại Hứa Quốc Mẫn, không thành tưởng Hứa Quốc Cầm cất bước liền chạy. Hứa Quốc Hoa trực tiếp chen chân vào, Hứa Quốc Cầm tránh né không kịp, quăng ngã cái chó ăn cức. Doanh bộ kiểm tra người nghe thấy thanh âm cũng chạy tới, đem Lưu Thúy, Hứa Quốc Cầm cùng Hứa Quốc Mẫn bắt được vừa vặn. Bắt cả người lẫn tang vật, các nàng trộm rút lúa mạch non còn hỗn độn mà nằm trên mặt đất. Lưu doanh trưởng vỗ vỗ Hứa Quốc Hoa cùng Lưu Hải bả vai nói, làm tốt lắm. Cái này đối hắn tiểu tình nhân Nô Xảo Yến nhưng hảo công đạo, Nô Xảo Yến khẳng định đặc biệt cao hứng. Hứa Quốc Hoa thẳng thắn sống lưng nói, vì nhân dân phục vụ, hẳn là, hẳn là. Lưu Hải cũng nhếch lên khóe miệng, đều là Hứa thúc giáo hảo. Nếu không phải Hứa Quốc Hoa, hắn khả năng liền thật đến buông tha Lưu Thúy. Lưu doanh trưởng hứa hẹn bọn họ hai cái, sẽ cho bọn họ nhớ thượng một công. Lưu Thúy lập tức ném nổi, Lưu doanh trưởng ta là hoan uổng, ta không trộm. Là Hứa Quốc Cầm cùng Hứa Quốc Mẫn trộm. Ngươi đánh giám. Chúng ta không thượng thủ, đều là chính ngươi rút. Hứa Quốc Cầm cuồng loạn cãi lại. Hứa Quốc Mẫn cũng đại xảo kêu to, Quốc Hoa, ngươi mau giúp chúng ta cầu tình. Chúng ta không rút, đều là Lưu Thúy rút. Hứa Quốc Cầm ngữ khí cũng mềm xuống dưới, Quốc Hoa, ngươi mau nói à, là Lưu Thúy chính mình làm, chúng ta chính là đến xem. Chính là hai người các ngươi trộm, ít nói vô nghĩa. Lưu Thúy khả năng cảm thấy chỉ bằng vào nói chuyện không đủ cấp lực, nhảy dựng lên vỗ tay nói. Hứa Quốc Mẫn cùng Hứa Quốc Cầm vẫn luôn Quốc Hoa đều, cầu Hứa Quốc Hoa xem ở tỷ đệ tình cảm thượng giúp các nàng một phen. Hứa Quốc Hoa cũng không thèm nhìn tới các nàng đối Lưu doanh trưởng nói, các nàng ba cái kết phường rút, ai cũng không vô tội. Lưu doanh trưởng gật gật đầu, đối Hứa Quốc Hoa hồi đáp thực vừa lòng. Hứa Quốc Hoa ngươi cái vương bắt đản, ngươi hại chúng ta. Hứa Quốc Cầm thấy không có trông cậy vào, phẫn hận mà mắng khởi Hứa Quốc Hoa. Hứa Quốc Mẫn cũng một tiếng tiếp một tiếng mà mắng, xuất sinh, ngươi chính là cái lục thân không nhận xuất sinh. Lưu Thúy cũng mắng, một câu so một câu khó nghe. Các loại sinh thực khí bay loạn, như thế nào hả giận như thế nào mắng. Hứa Quốc Hoa xoay tròn cánh tay, một cái tát phiến qua đi, trực tiếp đánh bay Lưu Thúy một viên nha. Hứa Quốc Mẫn cùng Hứa Quốc Cầm ngây ngẩn cả người. Mắt thấy Hứa Quốc Hoa đem đầu chuyển hướng về phía các nàng, Hứa Quốc Mẫn nghiêng về một phía lui, một bên uy hiếp, "Hứa Quốc Hoa, ta là ngươi nhị tỷ, ta xem ngươi đánh ta thử xem." Hứa Quốc Cầm cũng trừng mắt nói, "Hứa Quốc Hoa, ngươi đã quên ngươi khi còn nhỏ chính là chúng ta lánh ngươi nơi nơi chơi, là chúng ta bồi ngươi lớn lên, ngươi không thể như vậy vong ân phụ nghĩa. Ngươi ngẫm lại nương, nương hiện tại hành động không có phương tiện, bắt chúng ta nương nhưng làm sao? Phần 52. Chương 52 chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy hả giận. Bang! Bang! Hứa Quốc Hoa đã không phải từ trước cái kia bị bọn họ mê hoặc, tùy ý bọn họ bài bố Hứa Quốc Hoa. Trở tay cho Hứa Quốc Mẫn cùng Hứa Quốc Cầm một người một cái tát. Lưu Hải sớm đã khiếp sợ mà không khép miệng được. Không nghĩ tới ngày thường ôn thôn thành thật Hứa Quốc Hoa, cư nhiên cũng sẽ phản kháng. Bất quá ngẫm lại ai chịu quá những cái đó ủy khuất cũng nhịn không nổi, lại chậm rãi cảm thấy Hứa Quốc Hoa quá kích hành vi thực hợp lý. Chỉ nghe Hứa Quốc Hoa lời lẽ chính nghĩa mà nói, ta Hứa Quốc Hoa hôm nay liền đại nghĩa diệt thân, các ngươi ba cái đừng nghĩ thông qua chửi rủa, uy hiếp cùng khổ nhục kế hủ hóa ta. Hôm nay ta là vì nhà nước làm việc, không phải vì ta chính mình. Lưu Thúy, Hứa Quốc Cầm cùng Hứa Quốc Mẫn bị đánh sau đều không phục. Vẫn cứ dương nanh múa vướt mà muốn rào biện. Chính là kế tiếp Lưu Doanh trưởng ra ngựa, trực tiếp làm người trói lại các nàng cánh tay. Đào xã hội chủ nghĩa góc tường chính là làm ra vẻ chết hành vi. Lưu Thúy, Hứa Quốc Cầm cùng Hứa Quốc Mẫn liền tính lại không phục, cũng không thể cùng nhà nước đối nghịch. Lưu Doanh trưởng trước khi rời đi, còn không quên khen Hứa Quốc Hoa, không hổ là liệt sĩ hậu duệ, có cốt khí. Người anh dũng quả cảm, ta sẽ phản ứng cấp bên trên. Đa tạ Lưu Doanh trưởng, ta chỉ là ta làm ta nên làm sự. Hứa Quốc Hoa tay chân còn có chút phát run. Không biết là bởi vì được Lưu Doanh trưởng nhận lời kích động, vẫn là bởi vì đánh Lưu Thúy, Hứa Quốc Cầm cùng Hứa Quốc Mẫn kích động. Cuối cùng các nàng ba cái vẫn là bị Lưu Doanh trưởng mang đi. Lưu Hải nhìn theo Lưu Doanh trưởng bọn họ đi xa về sau, nắm lấy Hứa Quốc Hoa tay nói, thúc, ngươi lần này thật là đã cứu ta a. Ta muốn một lòng mềm, ngày mai bị phạt chính là ta. Hứa Quốc Hoa đương nhiên biết làm việc thiên tư hậu quả, nếu không phải trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn không chuẩn còn không bằng Lưu Hải. Đặc biệt là Lưu Hải lại nói cho rất nhiều hắn không biết chân tướng. Cuối cùng minh bạch Hứa Quốc Sinh chính là cái khẩu Phật tâm xà thật tiểu nhân. Bất quá Lưu Hải nói, lại làm hắn cảm thấy thực hưởng thụ. Hai người câu được câu không mà liêu lên. Ai cũng không đáng mệt nhọc. Tuổi kém mười mấy tuổi, nói chuyện nhưng thật ra càng ngày càng đầu cơ. Thẳng đến trời sáng, có người tới thay ca, bọn họ đều cảm thấy chưa đã thèm. Hứa Quốc Hoa hử không thành khúc ở nông thôn cười nhỏ trở về nhà, vừa vào cửa nhìn đến tức phụ cùng nhị nữ nhi hai người đỉnh cái quần thâm mắt, đáy mắt đều là màu xanh lá. Vội hỏi, sao đây là? Trương Tuệ Phương hỏi ngược lại, tối hôm qua không gặp được gì sự đi. Cha, ngươi không biết nương lo lắng ngươi một đêm không ngủ. Hứa Vân Lan không nói chính mình lo lắng, chỉ nói Trương Tuệ Phương có bao nhiêu lo lắng. Hứa Quốc Hoa lúc này mới minh bạch, hai mẹ con bọn họ là lo lắng cho mình. Đêm tối hôm qua phát sinh sự nói một lần, sau đó lại đánh ngáp nói, hiện tại ra cửa không chuẩn có thể nhìn đến các nàng bị phạt. Hứa Vân Lan vừa nghe mắt sáng rực lên. Trương Tuệ Phương cũng đang có ý này. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến Hứa Quốc Hoa cư nhiên như vậy mặt dài, chẳng những bắt Lưu Thúy, Hứa Quốc Cầm cùng Hứa Quốc Mẫn, còn đánh các nàng ba cái. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy hả giận. Không có tham dự hiện trường, có thể nhìn đến các nàng ba cái bị phạt cũng không tồi. Hứa Quốc Hoa đánh ngáp nói, các ngươi đi thôi, ta lại vây lại đói, chỉ nghĩ ăn một chút gì ngủ. Hứa Vân Lan nghĩ nghĩ, cầm một ít bánh quẩy ra tới. Mượn từ Hồ Tam Cô danh nghĩa, cho Hứa Quốc Hoa. Cha, ngươi nhanh ăn đi. Ngươi xem Hồ Tam Cô đều cho ngươi bánh quẩy cổ vũ. Hứa Quốc Hoa nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt đều mau cười thành một cái phùng. Cảm khái nói, Hồ Tam Cô thật tốt. Hứa Vân Cường đã ăn cơm xong, nhìn đến bánh quẩy vẫn là nhịn không được muốn ăn. Nhưng là ngẫm lại phụ thân còn không có ăn, nuốt nước miếng đem đầu vặn hướng về phía một bên, làm bộ chính mình nghe không đến, nhìn không tới. Hứa Quốc Hoa chính mình ăn nơi nào nuốt trôi đi, lập tức cấp 4 cái hải tử cùng Trương Tuệ Phương cắt phân một cây. May mắn Hứa Vân Lan lấy ra tới không ít, đã sớm tính tới rồi kết quả này. Chờ Hứa Quốc Hoa ngủ sau, Trương Tuệ Phương mang theo Hứa Vân Lan huynh muội 4 người ra cửa xem náo nhiệt. Trên đường cái đã vây quanh không ít người, như cán sự giám sát. Quê nhà hương thân ai không quen biết ai, liền tính mặt thành đại hoa miêu cũng có thể nhận ra các nàng ba cái. Một đường thoảng qua tới thoảng qua đi, các nàng liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thỉnh thoảng có người huýt sáo ồn ào. Ngẩng đầu lên, ai không quen biết ai a, mau làm chúng ta nhìn một cái này đại mặt mèo. Hứa Quốc Sinh tức phụ nhìn còn rất không phục, ngươi xem nàng còn chừng chúng ta đâu, không biết xấu hổ ngoạn ý nhi. Nhỏ giọng điểm, trộn quá người không ít, chỉ là bọn hắn tương đối xui xẻo. Hứa Quốc Sinh hai muội muội cũng đi theo chỗ lẫn, này toàn ra người nào a? Hứa Quốc Sinh như thế nào không ở, hắn mặc kệ chính mình tức phụ cùng muội muội a. Khoảng thời gian trước Hứa Quốc Sinh mới vừa chịu quá phạt, chân cũng chưa hảo nhanh nhẹn. Hiện tại một nhà đầy đủ, ứng câu nói kia, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Ách đại gia ngươi một câu ta một câu, một đường đi, một đường nói. Hứa Vân Lan đã sớm nhìn đến khập khiễng Hứa Quốc Sinh tránh ở đám người phía sau. Hứa Quốc Sinh mặt bởi vì không cam lòng cực độ vặn mẹo, Hứa Vân Lan lại phá lệ thông khoái. Trần Đại Ni run run rẩy rẩy mà đi không lưu loát, không biết bị đám người tê đổ vài lần. Sau lại dứt khoát ngồi vào trên mặt đất nước nở lên, bất quá cũng không ai phản ứng Trần Đại Ni này một vụ. Hứa Vân Lan nhưng nhớ rõ kiếp trước các nàng khóc đến tê tâm liệt phế thời điểm, Hứa Quốc Sinh cùng Trần Đại Ni cười đến liền có bao nhiêu vui sướng. Đã từng mẫu thân cũng là như thế này bị người vây xem. Không có phụ thân che chở, ở Trần Đại Ni, Hứa Quốc Sinh, Lưu Thúy, Hứa Quốc Cẩm cùng Hứa Quốc Mẫn dẫn dắt hạ, mẫu thân bị người mắng không biết có bao nhiêu tàn nhẫn. Đặc biệt là mẫu thân còn bị các nàng quan thượng làm giày rách tội danh. Mẫu thân lúc ấy trong lòng nên là như thế nào tuyệt vọng a? Hiện giờ nhìn mẫu thân trên mặt treo thoải mái cười, phảng phất trọng sinh về sau làm sở hữu sự đều có ý nghĩa. Đáng tiếc các nàng không có theo tới cuối cùng, trường học dự bị tiếng chuông đã gõ vang lên, không dung các nàng lại phóng túng chính mình. Trương Tuệ Phương chạy nhanh thúc giục các nàng đi đi học. Hứa Vân Lan con cặp sách chạy đến nửa đường lại lui trở về. Làm Hứa Vân Cường ba người cho nàng xin nghỉ. Kiếp trước, ngày này là Trương Tuệ Phương theo chân bọn họ huynh muội mấy người ở chung cuối cùng một ngày, vào lúc ban đêm liền tìm cái chết. Hứa Vân Lan tưởng ở hôm nay bồi mẫu thân, cho dù cái gì đều không làm, cũng tưởng bồi mẫu thân. Trương Tuệ Phương đã đi theo đám người đi xa, nàng chạy chậm đuổi theo. Nương! Nàng thật xa hô một tiếng, Trương Tuệ Phương quay đầu lại cho rằng Hứa Vân Lan đã quên mang học tập đồ dùng, cũng đón nàng đi rồi hai bước. Sao hồi sự, đã quên mang gì? Hứa Vân Lan lắc đầu, ta hôm nay không đi đi học, cùng nương ở bên nhau. Trương Tuệ Phương nhăn lại mi, nay không thể được, học phí đều giao, ba ngày hai đầu không đi đi học không thể được. Nương, ta bảo đảm đến mãn phân còn không được sao. Điền lão sư đều không nói ta, ngươi làm ta lưu tại trong nhà bồi ngươi được không? Hứa Vân Lan ôm Trương Tuệ Phương cánh tay làm nũng. Trương Tuệ Phương bất đắc dĩ mà lắc đầu, hảo đi, chúng ta về nhà. Nếu không phải nữ nhi thông minh, lại có thể kiếm tiền, nhưng không quen nàng như vậy tự do tàn mạn. Phần 53. Chương 53 ăn sủi cảo. Hứa Vân Lan liền biết mẫu thân sẽ thỏa hiệp, kéo mẫu thân tay trở về đi. Trương Tuệ Phương trong mắt mang theo sùng lịch, dọc theo đường đi còn không quên giáo dục Hứa Vân Lan làm người muốn kiếm tốn, liền tính đều sẽ cũng muốn đoan chính học tập thái độ. Hứa Vân Lan không phản bác, mẫu thân như thế nào giáo dục như thế nào là. Đi mau đến cửa nhà khi thấy đi dạo tới đi dạo đi Hứa Vân Liên cùng Hứa Vân Tường, hai người không có đi hiện trường, còn ở nhà mình cửa rối rắm. Nhìn đến các nàng mẹ con, Hứa Vân Liên muốn nói cái gì đó, nhưng là bị Hứa Vân Tường túm đi vào. Hứa Vân Lan tới rồi nhà mình trong viện còn có thể nghe thấy Hứa Vân Liên gân cổ lên nói, chúng ta làm cái gì, làm ngươi cùng tẩu tử nói cầu xin Lưu doanh trưởng ngươi không nghe, hiện tại hảo đi, mất mặt đi. Bang! Ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng ta nguyện ý làm nương chịu tội a? Ngươi nói ta như thế nào tìm ngươi tẩu tử, nàng cũng không dễ dàng, một cái người trực tổng đài sao có thể cầu được doanh trưởng. Hứa Vân Tường đánh xong Hứa Vân Liên càng nói càng sinh khí. Hứa Vân Lan nhìn Trương Tuệ Phương liếc mắt một cái, nhìn đến Trương Tuệ Phương cũng chính dựng lên lỗ tai nghe. Hứa Vân Liên ô ô mà khóc lên, ngươi đánh ta nói cái gì, ngươi liền đánh ta. Có phải hay không ngươi sợ đồn đãi là thật sự, sợ Ngô Xảo Yến cùng Lưu doanh trưởng có một chân. Ta đánh chết ngươi, kêu ngươi nói hiệu nói vượng. Hứa Vân Tường kêu gào, bùm bùm đánh người thanh âm chuyển tới cách vách. Hứa Vân Liên khóc lợi hại hơn, như ma âm dốc nhĩ. Hứa Vân Lan minh bạch Hứa Vân Liên nói chúng Hứa Vân Tường đào chân. Là cái nam nhân đều không nghĩ đội non xanh. Đặc biệt là Hứa Vân Tường như vậy thích Ngô Xảo Yến. Kiếp trước đương trường bắt được Ngô Xảo Yến trộm người, cũng không bỏ được cùng Ngô Xảo Yến ly hôn. Hứa Vân Tường chính là cái kia tình nguyện giả bộ ngủ, đều không muốn bị đánh thức người. Trương Tuệ Phương nghe xong trong chốc lát không nghe xong. Hứa Vân Lan cũng vào phòng. Hứa Quốc Hoa còn ở hô hô ngủ nhiều, không hề có bị Hứa Vân Liên khóc thiên thưởng địa thanh âm ảnh hưởng. Trương Tuệ Phương bắt đầu làm áo đơn. Hứa Vân Lan ghé vào mẫu thân bên người tự hỏi khởi về sau phát triển phương hướng cùng phát triển không gian. Quang bán cặp sách không được, đã qua khai giảng quý, cặp sách cũng không hảo bán đậu. Cũng chính là Trần Hạo đầu góc hảo sử đem tồn kho đều bán hết. Ngược lại là áo đơn ứng quý, tương đối hảo bán. Đi huyện thành bán áo đơn sự, Trần Hạo hoàn toàn có thể thu phục. Có Trần Hạo cái này họ phơ lỉn, bán cái gì đều phương tiện. Còn thiếu không cần thiết phiền thoái. Hứa Vân Lan còn ở Trương Tuệ Phương làm quần áo thời điểm, cho nàng đề ra mấy cái đề xuất nhỏ. Quần áo nhan sắc tuy rằng chỉ một, nhưng làm được thành phẩm đã có 60 năm thời đại cảm, lại có không giống người thường thời thượng cảm. Làm người cảm thấy đẹp, lại chọn không ra tật xấu tới. Xã viên nhóm không có tiền mua cũng không cái kia nhàn tâm ái Mỹ, nhưng là huyện thành nào đó có thể ăn cơm no người có cái này tâm tình mua. Hứa Vân Lan nhất hiểu biết những người này tâm lý. Ở buôn bán thượng, nàng thường xuyên không giấu vết mà chỉ điểm Trần Hạo. Trần Hạo là cái khả tạo chi tài, một chút tức thấu. Đối Hứa Quốc Hoa tôn kính không tôn kính trước phóng một bên, đối Hứa Vân Lan chính là phát ra từ đáy lòng tôn kính. Tổng cảm thấy Hứa Vân Lan không bình thường. Hứa Vân Lan cũng thực vừa lòng Trần Hạo biểu hiện, chuyển lương thực kiếm tiền chính là đem đầu đeo ở trên lưng quần. Đầu cơ trục lợi không phải dễ dàng như vậy. Nhưng không đầu cơ trục lợi, có chút người liền sống sót đều thực gian nan. Trần Hạo cũng coi như cơ linh, làm việc rất có đúng mực, nếu không phải kiếp trước đối hắn trượng nghĩa có điều hiểu biết, cũng sẽ không đem đầu cơ trục lợi lương thực như vậy chuyện quan trọng giao cho hắn làm. Nói lên lương thực, nàng cảm thấy giữa trưa nhất nên sủi cảo. Mấy năm nay các nàng ra còn một lần sủi cảo cũng chưa ăn qua, nàng kiếp trước cũng bởi vì dạ dày đau, có một đoạn thời gian không có ăn qua. Hơn nữa hôm nay phụ thân biểu hiện rất khá, ra khí, không chúc mừng đều cảm thấy thiếu cái gì. Vì thế lanh lẹ mà lóe vào không gian. Nếu muốn ăn sủi cảo, vậy ăn thuần thịt viên. Thịt heo hành tây, lại xứng điểm rau thơm, hương vị càng tốt. Nàng đem sở cần nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, ở di động tìm kiếm phóng sủi cảo đồ vật, ở một đống bách hóa chung tìm được máy xay thịt cùng máy phát điện. Máy phát điện có thể bình thường sử dụng, liền nhiều công năng ổ điện đều có. Nói thật, nàng thật không nghĩ tới, quả thực là ngoài ý muốn chung kinh hỉ. Phải biết rằng có máy phát điện, nàng phía trước liền dùng nồi cơm điện nấu cơm. Lần trước nấu cơm cũng là trước đem gạo nấu chín, lại dùng vỉ hấp trưng. Nàng quyết đoán mở ra máy phát điện, sau đó cắm thượng điện dùng máy xay thịt rảo hảo nhân thịt cùng hành gừng tỏi. Hoa hảo mặt về sau, nàng đắp lên màng giữ tươi tỉnh mặt đồng thời, lại tìm một ít có thể làm tiểu thái nguyên liệu nấu ăn. Suy xét về đến nhà bộ đồ ăn hữu hạn, trực tiếp làm một chậu ăn Tết đồ ăn. Nàng ngươi tiểu, nhưng làm khởi sự tới không chậm. Chuẩn bị cho tốt đồ ăn, nhân vừa vặn ngon miệng, mặt cũng tỉnh hảo, chạy nhanh bao nổi lên sủi cảo. Kiếp trước nàng đã từng ở tiệm cơm quốc doanh đánh quá công, bao khởi sủi cảo tới lại mau lại hảo. Chờ bao hảo sủi cảo từ không gian ra tới, Trương Tuệ Phương trong tay quần áo còn không có làm tốt. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi tan học về nhà. Trương Tuệ Phương xem Hứa Vân Lan có điểm nhàm chán, liền nói, Tiểu Lan, ngươi có phải hay không mệt nhọc, muốn mệt nhọc liền đi ngủ một lát. Hứa Vân Lan lắc đầu, nương, nhà ta nhà mới khi nào có thể ở lại. Như thế nào, sốt ruột ta. Trương Tuệ Phương cười nói. Hứa Vân Lan trịnh trọng gật gật đầu, ân, có thể tưởng tượng trụ nhà chúng ta nhà mới. Cái này niên đại phòng ở cái lên, không lọt gió không mưa rột là có thể trụ. Trương Tuệ Phương nghĩ nghĩ nói, chờ một chút đi. Tốt xấu làm cha ngươi đem đại môn làm tốt, dư lại không có làm xong cửa sổ chờ trụ đi vào chậm rãi làm cũng không muộn. Kia hành đi. Ta xem nhà ta sân rất đại, về sau loại điểm dưa chuột, cà chua, cà tím đi, đói gặp thời chờ ăn sống cũng đúng. Hứa Vân Lan đôi mắt sáng lấp lánh mà nói. Hành, quay đầu lại ta đi trong đội yếu điểm đồ ăn loại. Trương Tuệ Phương cũng đang có ý này, cũng không biết trong đội còn có hay không. Mọi nhà có giữ lại cho mình đất trồng rau, nhưng là từ ăn xong rồi cơm tập thể. Phần lớn đều hoang phế. Mọi người cũng lười đến đi loại, cho dù có liền lá cây cùng nụ hoa đều ăn, cũng lưu không dưới cái gì. Hứa Vân Lan câu được câu không mà cùng mẫu thân lôi kéo việc nhà, thời gian qua thật sự nhanh. Hứa Quốc Hoa là bị Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi tan học nói chuyện thanh âm đánh thức. Hứa Vân Cường một hồi ra liền kêu đói bụng. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cũng đói hoảng hốt. Chính trường thân thể tuổi tác đói đến mau, tổng cảm thấy bụng cùng cái động không đáy tựa, xài. Vì không làm cho hoài nghi, liền tính mỗi ngày có Hồ Tam Cô chiều ứng, nhà bọn họ đều sẽ đi công xã nhà ăn múc cơm. Chờ Trương Tuệ Phương múc cơm về nhà thời điểm, Hứa Vân Lan vừa vặn nấu sủi cảo ra nồi. Hứa Vân Cường nuốt một ngụm nước miếng, ta thích nương nha, đây là cái gì? Biết rõ cố hỏi. Hứa Vân Lệ trừng mắt nhìn Hứa Vân Cường liếc mắt một cái, ngươi lại không phải không ăn qua, trang cái gì ngốc? Hứa Vân Cường đôi mắt tỏa ánh sáng, chúng ta có bao nhiêu lâu không ăn qua sủi cảo? Phần 54 Trước 54 tháng 4 năm 22, nghi chuyển nhà, thêm càng. Giống như thời gian rất lâu, Hứa Quốc Hoa nhớ không rõ lắm. Trương Tuệ Phương chỉ cảm thấy lần này tái kiến sủi cảo dường như đã có mấy đời. Hứa Vân Lan thúc giục nói, quản hắn bao lâu, có sủi cảo liền chạy nhanh ăn. Lời nói còn chưa nói xong, Hứa Vân Cường đã ăn ngấu nghiến mà ăn hai cái, nhân thịt tươi ngon thật lâu tản ra không đi. Liên tính hắn nuốt cả quả táo cũng ngăn không được thịt heo hành tây nhân ở khoang miệng đảo quanh. Hắn không dám mở miệng. Chỉ sợ một mở miệng chỉ có, ta thảo. Hứa Vân Lệ một cái sủi cảo bình quân cắn 3-4 khẩu, nhưng không nghĩ giống đại ca giống nhau ăn xong còn không biết cái gì vị. Hứa Vân Lôi ăn uống tiểu, ăn nửa chén liền no rồi. Đem dư lại phân cho Hứa Quốc Hoa. Hứa Quốc Hoa lại phân cho tổng cũng chưa nói quá no đại nhi tử mấy cái. Ăn Tết đồ ăn cũng so ngày thường bọn họ ăn Tết đồ ăn ngon rất nhiều, Trương Tuệ Phương nhịn không được tán thưởng, ngươi nói Hồ Tam cô có phải hay không đầu bếp, này chủ nghệ thật tốt. Không giống chúng ta ở nhà ăn cơm, chứ bỏ muối vị chính là giấm vị. Hứa Quốc Hoa liên tục phụ họa, đúng vậy, vừa mới bắt đầu ăn chung nổi thời điểm, kỳ thật thức ăn còn rất sai, nhưng là ta cảm thấy vẫn là không cái này đồ ăn ăn ngon. Hứa Vân Lan trong lòng cười nở hoa. Trong không gian gia vị liêu nhiều toàn A, tùy tiện làm đều so bình thường đồ ăn ăn ngon. Cuối cùng sủi cảo ăn xong thời điểm, đồ ăn cũng ăn sạch. Không thể nghi ngờ là đối nàng cái này xuống bếp giả lớn nhất khẳng định, đại ca Hứa Vân Cường còn đem ăn tết đồ ăn thừa đồ ăn canh uống xong. Thằng hô, ăn quá mức nghiện. Cơm nước xong, Hứa Vân Lan đối Trương Tuệ Phương nói, nương, ta có cái đồ vật muốn tặng cho ngươi. Cái gì? Trương Tuệ Phương nghi hoặc. Cộp cộp cộp, Hứa Vân Lan lượng ra tới một cái tinh mỹ hộp, kem bảo vệ da. Trương Tuệ Phương kinh ngạc mà không khép miệng được, ngươi từ chỗ nào làm ra? Hứa Vân Lan cười nói, đây là Trần Hạo từ huyện thành mang về tới cấp ta, ta nhớ rõ nương nói qua, khi còn nhỏ nhất hâm mộ địa chủ gia ngốc khuê nữ có kem bảo vệ da dùng. Nay thực quý đi, chúng ta muốn nhân ra đồ vật không thích hợp. Trương Tuệ Phương ma xoa xoa kem bảo vệ da hài tử, yêu thích không buông tay. Ta quá xem qua nghiện là được, ngươi còn cấp Trần Hạo đi. Hứa Vân Lan trực tiếp mở ra cái nắp, nương, ngươi cứ yên tâm dùng đi. Trần Hạo còn muốn dựa vào nhà chúng ta chiếu ứng hắn, kem bảo vệ da chúng ta có thể thu. Huống hồ nhà bọn họ chỉ có hắn, ngươi làm hắn cho ai dùng. Đây chính là nàng trộm cấp Trần Hạo tiền, làm Trần Hạo mua, mẫu thân không cần không thể được. Hứa Quốc Hoa cũng ở một bên hát đệm, cho ngươi liền dùng đi, dùng xong rồi ta lại làm Trần Hạo từ huyện thành cho ngươi mang trở về. Hứa Vân Cường tò mò mà thò qua tới, ta nghe nghe hương không hương. Hứa Vân Lệ so Trương Tuệ Phương còn tích cực, đã rửa mặt xong lại đây. Trà sát tay nói, nương, ta rửa mặt xong, trước cho ta dùng điểm thử xem sao. Nương cũng chưa sử dụng đâu, ngươi sang bên trạm. Hứa Vân Cường trừng mắt nhìn Hứa Vân Lệ liếc mắt một cái, lại dùng cũng bạch không được, đừng phí kia kính. Hứa Vân Lệ đã đi, ai cần ngươi lo, nương cũng chưa nói, ngươi cắm cái gì miệng. Trương Tuệ Phương cũng không chối từ, mở ra cái nắp nghe nghe, lại làm mấy cái hải tử nghe nghe, cuối cùng dùng ngón tay lộng một chút bôi trên Hứa Vân Lệ trên mặt. Dặn dò nói, chính mình Mỹ Mỹ cũng dễ làm thôi, nhưng đừng khoe ra. Hứa Vân Lệ trong lòng Mỹ Mỹ đát, liên tục gật đầu, ta hiểu được lạc, nương. Trương Tuệ Phương lại đối Hứa Vân Lan nói, tiểu Lan, ngươi cũng đi tẩy rửa mặt, ta cho ngươi mặt điểm. Ta không nóng nảy, nương trước mặt đi. Hứa Vân Lan sờ sờ chính mình mặt nói, ta mặt không cần cũng đúng. Hứa Vân Lôi dương đầu nhỏ nói, nhị tỷ lớn lên bạch, làn da hảo, giống kem bảo vệ da giống nhau. Hứa Vân Lệ nghe chính mình trên mặt mùi hương nói, hiện tại ta mặt có phải hay không cùng tiểu Lan giống nhau thủy nộn. Phụt. Hứa Vân Cường rốt cuộc nhịn không được ha ha cười rộ lên. Hứa Quốc Hoa trừng mắt nhìn Hứa Vân Cường liếc mắt một cái, quay đầu nói, đôi ta khuê nữ lớn lên đều thủy linh. Tuệ Phương ngươi mau đi rửa mặt đi, ta nghe người khác nói mỗi ngày mặt mới có hiệu quả. Ta đây đi tẩy rửa mặt. Trương Tuệ Phương do dự hạ, đi ra ngoài múc nước rửa mặt. Kem bảo vệ da có đẹp hay không bạch nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là dùng dễ chịu. Hứa Vân Lan nhìn mẫu thân vui vẻ, cũng vui vẻ. Đối với nàng tới nói, hôm nay là cái đặc thù nhật tử. Thành công vãn hồi mẫu thân tánh mạng, so làm nàng kiếm bao nhiêu tiền đều giá trị. Mẫu thân mới 33 tuổi, tương lai nhật tử còn trường. Có nương mới có ra, nàng biết nàng đem nàng ra lưu lại. Buổi chiều nàng vẫn cứ xin nghỉ không có đi học, thẳng đến ngày này hoàn chỉnh quá khứ. Không biết cùng Hứa Vân Cường đem kia hoa tiểu lao thử cùng đinh sắt phóng Hứa Quốc Sinh bọn họ ra chủ lương thượng có hay không quan hệ, cách vách hiện tại nhật tử thảm đạo. Mỗi ngày cậu thả độ nhật đã rất đơn giản, càng đừng nói tìm các nàng phiền toái. Hứa Vân Liên hoàn toàn thôi học. Mặc kệ là Điền lão sư lần trước đánh đến quá nặng để lại bóng ma, vẫn là trong nhà lộn xộn tình huống không cho phép đi học. Hứa Vân Lan biết kiếp trước thượng quá sơ trung, tự nhận là cao người khác nhất đẳng Hứa Vân Liên trung quy là bị nàng thay đổi nhân sinh. Như nàng trong trí nhớ giống nhau, Nô Sảo Yến kết hôn mới vừa mãn một tháng đã bị chẩn đoán chính xác mang thai, ở Hứa Quốc Sinh ra càng thêm khoe khoang lên. Nhưng là Hứa Quốc Sinh ra mỗi ngày đều tử khí trầm trầm, phảng phất đối đứa nhỏ này cũng không chờ mong. Trong thôn cờ bờ giờ toé miệng vòng đã sớm trong lén lút truyền khai, Nô Sảo Yến trong bụng hài tử không phải Hứa Vân Tường loại. Hứa Vân Tường thành lông xanh quy lại không tự biết, cả ngày đắm chìm ở đường cha vui sướng chung. Có người hảo tâm nhắc nhở, đều bị hắn mắng trở về. Lâm vào tình yêu Hứa Vân Tường là chấp mê bất ngộ, nhưng là trong nhà những người khác lại thanh tỉnh đến ngủ không yên. Hứa Quốc Mẫn cùng Hứa Quốc Cầm tự dạo phố lúc sau, rốt cuộc không có tới quá. Một tháng, hộ mầm đội cũng đã giải tán. Tiểu mạch mọc khả quan, dần dần trổ đông. Cũng không ai lại trộm lúa mạch non. 60 năm nông lịch tháng 4 năm 22, thứ 3, nghi chuyển nhà, khai trương, kết hôn, nhập trạch, lãnh chứng, khởi công, động thổ, an dưỡng, an táng, giao dịch, khai trương cầu phúc, hiến tế, tháo dỡ, khai trương, nạp xúc, gia hỏa, khai quang, gả cưới, di tỷ, đốn tuổi. Hôm nay sáng sớm, Hứa Quốc Hoa đem đánh mụn vá đệm chăn đóng gói, ấm sành, lu gạo, ngăn tủ chờ trang thượng xe cút kít, tất cả đều đẩy ra đi tân ra. Trương Tuệ Phương tìm cái tiểu tay mải, đem trong nhà quan trọng nhất Hồ Tam Cô cũng thỉnh đi tân ra. Ở Hứa Vân Lan đi đầu hạ, Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi đều xin nghỉ. Giúp đỡ cha mẹ đem cũ trong nhà có thể lấy đồ vật dọn đi, liền tiểu tấm ván gỗ cùng nhánh cây cũng chưa buông tha. Nhánh cây có thể đương tuổi đốt, tấm ván gỗ ở Hứa Quốc Hoa trong tay chính là có đại tác dụng. Bọn họ chuyển nhà động tinh không nhỏ, đồ vật cũng không nhiều lắm, không ít người thấy đều cướp hỗ trợ, nhưng cũng không có gì giúp đỡ địa phương. Về điểm này đồ vật còn chưa đủ các nàng chính mình người nhà dọn. Lưu Thúy hiện tại cũng chỉ có trộm nói nói mát lá gan, dựa vào góc tường đại cây hoè hạ dâm mát phỉ nổ, phi, xem đem bọn họ một nhà khoe khoang, ta nói tìm nhà bọn họ tính sổ, ngươi một hai phải ngăn đón ta. Ngươi biết cái gì? Hứa Quốc Sinh trừng mắt nhìn Lưu Thúy liếc mắt một cái, ta đều có ta tính toán, không cần chúng ta ra ngựa, các nàng ra cũng quá không tốt nhất nhật tử. Lưu Thúy ánh mắt sáng lên, lời này nói, ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Hứa Quốc Sinh hạ giọng nói cho ngươi cũng không sao. Nhà bọn họ thượng lương thời điểm ta động tay động chân, dọn đến càng sớm, cách cửa nát nhà tan nhật tử càng gần. Phần 55. Chương 55 tưởng ngăn trộm ấp trứng gà. Lưu Thúy vừa nghe vui vẻ. Trong ánh mắt lập loè ác độc, vẫn là ngươi có biện pháp, sớm nói cho ta ta liền không thượng hỏa. Ngươi kia miệng cùng quần bông thận dường như, nói cho ngươi làm cái gì, còn chưa đủ cho ta chuyện xấu. Hứa Quốc Sinh ngữ khí tràn đầy khinh thường. Lưu Thúy cũng không so đo Hứa Quốc Sinh mắng chính mình, dù sao đã bị mang quán. Trong mắt lăn long lóc vừa chuyển nói, chờ nhà bọn họ người tử tuyệt, này mấy gian phôi thô phòng cùng thôn ngoại phòng ở không đều là chúng ta a. Ân. Hứa Quốc Sinh lôi kéo Trường Âm nói, tính ngươi không xuẩn về đến nhà. Hai người ngươi một câu ta một câu, ít có hài hòa. Hứa Vân Lan trở về lấy đồ vật, vừa vặn nghe thấy Hứa Quốc Sinh hai vợ chồng nói chuyện nội dung. Cứ việc cách khá xa, còn là ngăn không được nàng thai thính mắt tinh. Này hai ngốc hóa, nào biết đâu rằng nàng đã họa thủy đông dẫn. Ở chỗ này làm ngộng tưởng hao huyền, thật là buồn cười. Bất quá có nàng ở, Hứa Quốc Sinh hai vợ chồng ngộng tưởng hao huyền cũng mơ tưởng làm. Thừa dịp bọn họ hai vợ chồng cũng chưa ở trong sân, Hứa Vân Liên cùng Hứa Vân Tường hôm nay không ở nhà, Trần Đại Ni ở trong phòng hành động không tiện, lập tức bò lên trên tường thấp, đem Lưu Thúy Nhất bảo bối đang ở ấp trứng gà mái già bỏ vào không gian, liền ấp một nửa trứng gà cũng không buông tha. Không thể không nói này không gian khá tốt xử. Chỉ dùng cường đại ý niệm liền có thể thần không biết quỷ không hay mà làm được cách không lấy vật. Nàng đều có thể tưởng tượng đến Lưu Thúy nhìn đến gà không có tức muốn hộp máu bộ dáng, liền chỉ thiên mắng mà cảnh tượng đều có thể tưởng tượng ra tới. Phải biết rằng đây chính là kế lần trước nàng đã toái Lưu Thúy trứng gà sau. Lưu Thúy tích cóp hơn một tháng mới tích cóp xuống dưới trứng gà, hơn nữa vẫn là cố ý tìm nhà người khác gà chống uy một tháng mới đào tạo trứng giống. Nàng cũng coi như chuẩn Lưu Thúy mặc kệ như thế nào nháo, cũng nháo không đến các nàng ra trên đầu. Các nàng ra không có gây án thời gian cùng gây án năng lực. Gà mái già loại này vật còn sống, cũng không phải là mặc cho ai tưởng bắt là có thể bắt được, hơn nữa vẫn là ở Hứa Quốc Sinh ra trong viện, bọn họ hai vợ chồng trông cửa cầu giống nhau canh giữ ở cửa. Thường vu hoan hãm hại, đều không có phương pháp. So ngậm bù hòn còn làm cho bọn họ thượng hỏa. Nô xảo yến mang thai thèm ăn, cân nhắc Lưu Thúy gà mái già không phải một ngày hai ngày. Liên tính nô xảo yến đã đi làm. Lưu Thúy cũng sẽ đem tội danh còn đâu cái này ăn quả vặt con dâu trên người. Nếu không nữa thì chính là trách tội Trần Đại Ni. Rốt cuộc chỉ có Trần Đại Ni ở trong phòng. Trần Đại Ni chân cẳng không linh hoạt, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn, mấy ngày nay Lưu Thúy nhưng không thiếu lấy Trần Đại Ni hết giận. Trần Đại Ni trước kia có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại liền có bao nhiêu kháng đánh. Hứa Quốc Sinh làm Trần Đại Ni thân nhi tử mở một con mắt nhắm một con mắt, làm Trần Đại Ni vô cùng hoài niệm chịu thương chịu khó Hứa Quốc Hoa. Bao nhiêu lần ở Lưu Thúy động thủ, Hứa Quốc Sinh làm như không thấy thời điểm, đều Hứa Quốc Hoa cứu chính mình, Hứa Quốc Hoa tưởng ngăn nghe thấy đều mắt điếc tai ngơ. Báo ứng nha, Trần Đại Ni hiện tại trong miệng nói được nhiều nhất chính là báo ứng hai chữ. Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Hứa Quốc Sinh tưởng tính kế các nàng ra vẫn là quá non điểm, nàng chiêu này ám độ Trần Thương đủ khả năng di giật đái lao. Làm xong này hết thảy, nàng lặng yên không một tiếng động mà trở lại nhà mình cũ phong ốc. Từ giường đất phía dưới cầm cùng loại giấy khen kết hôn chứng minh, nhanh chóng quay trở về tân gia. Phản hồi tân gia thời điểm, còn cố ý từ Hứa Quốc Sinh hai vợ chồng trước mặt trải qua. Nàng trong tay trừ bỏ một chương giấy. Cái gì đều không có. Trương Tuệ Phương bảo bối tựa mà đem này tờ giấy dán ở ngực vô vô, thiếu chút nữa đem kết hôn chứng minh cấp đã quên. Đó là ngươi. Ta khẳng định là quên không được, vẫn luôn ở trong đầu nhớ kỹ. Hứa Quốc Hoa hắc hắc cười nói. Trương Tuệ Phương cũng cười rộ lên, ân, liền ngươi hành. Nương, ta nhà ở thu thập hảo sao. Hứa Vân Lan gấp không chờ nổi mà muốn nhìn một chút chính mình nhà ở. Trương Tuệ Phương nhìn nhìn cách vách phòng ngủ phương hướng, ngươi tỷ chính thu thập đâu. Hứa Vân Lan chạy nhanh chạy tới. Trong không gian có 10 vạn điều đệm chăn, nhưng là vì xúc tiến huynh đệ tỷ muội quan hệ, vẫn là nguyện ý cùng Hứa Vân Lệ một cái nhà ở. Nàng bây giờ còn nhỏ, chờ đại điểm lại tách ra cũng có thể. Còn nữa chính là thời tiết càng ngày càng nhiệt, không cần phải đệm chăn. Chờ cuối thu thời tiết biến lánh lại lấy ra tới cũng không muộn. Nói đến nói đi, nàng chỉ là tham luyến cùng người nhà ở bên nhau thời gian. Không thể cùng cha mẹ trụ, không thể cùng Hứa Vân Cường cùng Hứa Vân Lôi trụ, cùng đại tỷ Hứa Vân Lệ ở bên nhau cũng khá tốt. Kiếp trước đại tỷ Hứa Vân Lệ tuy rằng quá đến không như ý, nhưng luôn là nghĩ nàng cái này khắp nơi buôn ba muội muội, hấp hối hết sức, còn đem chính mình chỉ có tiền riêng gửi cho nàng. Hứa Vân Lệ nhìn đến nàng lại đây, Thúy Thanh hỏi, ngươi ngủ bên trong, vẫn là ngủ bên ngoài. Hứa Vân Lan nghĩ nghĩ nói, ta ngủ bên ngoài. Nay một đời nàng chính là ngủ cũng muốn che chở đại tỷ. Hứa Vân Lệ cho rằng Hứa Vân Lan sẽ tuyển bên trong, nhữ nhữ mày nói, ngươi ngủ không thành thật, ngủ bên ngoài ngã xuống làm sao bây giờ. Ta đã sửa lại. Hứa Vân Lan lập tức bảo đảm. Kiếp trước, lề đường nàng đều ngủ, đã sớm sửa lại ngủ không thành thật tật xấu. Hứa Vân Lệ vẫn là có điểm không yên tâm, vậy ngươi trước ngủ một đêm thử xem, vạn nhất không được, ta liền ngủ bên ngoài. Hứa Vân Lan gật gật đầu, hảo. Hứa Vân Lệ biên trải giường chiếu biên nói, vẫn là chúng ta tân gia hảo, rốt cuộc không cần tệ ở một chương trên giường đất. Đúng vậy, cha làm này giường cũng hảo. Hai chương giường đơn cũng một khối chính là chương đại giường. Tách ra thời điểm cũng phương tiện. Hứa Vân Lan vuốt ve đầu giường đầu gỗ lan can như suy tư gì. Hứa Vân Lệ câu được câu không mà nói, cũng chính là thiên nhiệt, chúng ta ngủ giường thoải mái, trời lạnh vẫn là cùng cha mẹ tễ một cái phòng ngủ ấm áp. Hiện tại bọn họ trong phòng giường đất so với phía trước lớn thật nhiều, chúng ta đều ngủ kia phòng cũng không tễ. Hứa Vân Lan xấu hổ mà cười cười. Còn không có mở miệng, Hứa Vân Lôi liền chạy tới túng nàng, nhị tỷ, ngươi mau đến xem ta cùng đại ca tân nhà ở. Hảo a. Vừa lúc Hứa Vân Lan cũng không nghĩ tiếp tục mùa đông muốn hay không ngủ một cái giường đất vấn đề. Hứa Vân Lôi cùng Hứa Vân Cường nhà ở rất đơn giản đến chỉ có một giường. Bất quá bọn họ vẫn là thực hưng phấn. Đặc biệt là đại ca Hứa Vân Cường đã nằm ở trên giường, cảm thụ trụ tân nhà ở cảm giác. Thấy Hứa Vân Lan lại đây, Chi ngẩng đầu lên nói, Tiểu Lan, ngươi nói ngươi đầu nhỏ sao như vậy thông minh, liền phòng ở đều sẽ thiết kế. Hứa Vân Lan không có trực tiếp đáp lại đại ca khích lệ, mà là nói sang chuyện khác. Cha nói chờ vội xong lại cấp chúng ta mỗi người trong phòng đánh cái ngăn tủ, lại đánh cái bàn làm việc, còn có ghế dựa. Hứa Vân Lôi cao hứng mà nhảy lên, thật tốt quá. Hứa Vân Cường nghĩ nghĩ nói, đánh ngăn tủ có ích lợi gì, chúng ta lại không nhiều ít đồ vật phóng nhưng phóng. Hiện tại không có, về sau còn không có a. Hứa Vân Lan nghiêm túc mà nói, trước kia ngươi dám tưởng trụ nhà mới sao, nhà mới đều có. Hứa Vân Lôi lập tức phụ hòa nói, đúng vậy, nhị tỷ nói đúng. Hứa Vân Cường không lời gì để nói. Nhà mới cái đến khoan, nhà ở nhiều, không như vậy nhiều đồ vật phong có điểm chống trải, nói chuyện thanh âm đại điểm đều có tiếng vang nhi. Nàng nghe bên ngoài giống như có người tới, lôi kéo Hứa Vân Lôi tay nói, đi, chúng ta đi xem ai tới. Phần 56 Chương 56 mừng vui gấp bội. Đây là các nàng ra chuyển nhà ngày đầu tiên, cũng coi như dọn nhà chi hỉ. Bất quá hiện tại đều ở công xã nhà ăn ăn chung nổi, thật nhiều nhân gia đều tỉnh lược này một bước. Không cần thỉnh người hỗ trợ về sau. Mẫu thân cũng đã sớm đem đại nồi sắt còn trong đội. Muốn đặt ở trước kia, chuyển nhà không thể thiếu phải có quan hệ không tồi người tới tặng đồ, náo nhiệt náo nhiệt. Hà Bình cùng Hứa Mẫu hai người vừa nói vừa cười mà vào sân. Hai người một cái dọn nồi, một cái cầm bếp. Hứa Quốc Hoa chạy nhanh tiến lên đi nghênh đón. Hứa Vân Lan cùng Hứa Vân Lôi cũng nhiệt tình mà kêu một tiếng, dì bà bá, Hứa Mẫu thúc. Hà Bình cùng Hứa Mẫu cũng đều khen bọn họ hai cái ngoan ngoãn. Sau đó Hà Bình lại cười nói, Quốc Hoa. Cái nồi này bếp về sau chính là nhà các ngươi. Có này chuyện tốt. Hứa Quốc Hoa khó có thể tin, rốt cuộc nhà ai nếu là có nồi và bếp đều sẽ bị tịch thu đi. Trương Tuệ Phương kích động hỏi, Hà đội trưởng, nhà của chúng ta thật đến có thể thu. Quốc Hoa ca, Tuệ Phương tẩu tử, các ngươi cứ yên tâm dùng đi. Hứa Mậu ở một bên đáp lời, Hà đội trưởng chính là tới cấp các ngươi đưa hỉ. Hứa Vân Lan lập tức nghĩ tới hỉ từ đâu tới. Nếu nàng không đoán sai nói, xin gia đình liệt sĩ chứng minh hẳn là xuống dưới. Chỉ có gia đình liệt sĩ mới có như vậy ưu đãi. Quả nhiên liền thấy Hà Bình từ áo trên trong túi móc ra tới một trường cùng loại giấy khen đồ vật, cười nói, hôm nay chúng ta liền mừng vui gấp bội, đây là nhà các ngươi gia đình liệt sĩ chứng minh, bảo tồn hảo, nhưng ngàn vạn đừng đánh mất. Hứa Quốc Hoa cung kính mà đôi tay tiếp nhận, vất vả ngươi Hà đội trưởng, mau mời trong phòng ngồi. Khi nói chuyện, Hứa Quốc Hoa đem Hà Bình cùng Hứa Mậu mời vào trong phòng. Trương Tuệ Phương chạy nhanh đem nồi và bếp thu hồi tới, thời buổi này không có gì so thu được này lễ vật càng làm cho người vui vẻ. Hà Bình khắp nơi nhìn nhìn, liên tục khen ngợi, ân, không tồi. Ta lần trước xem thời điểm còn không có trang bị cửa sổ, hiện tại cửa này cửa sổ một trang bị, thật đúng là giống như vậy hồi sự. Cũng chính là Quốc Hoa ngươi tay người hảo, này bàn ghế làm được thật hăng hái nhi. Nơi nào, công cụ hữu hạn, làm được thô ráp chút. Hứa Quốc Hoa khiêm tốn nói, các ngươi nhà ai nếu là làm nói, không chê ta vụng tay bột chân, ta đi cho các ngươi hỗ trợ. Hà Bình liền nói ngay, ngươi đây chính là thật khiêm tốn, ta về sau phải làm nói, khẳng định tìm ngươi. Đừng nói này hình chữ Nhật Bản lùn đãi khách cũng phương tiện, ta rất thích. Còn có này mang chỗ tựa lưng ghế dài. Hứa Vân Lan cười trộm, Hà Bình trong miệng bàn lùn đúng là các nàng ra bàn trà, mang chỗ tựa lưng ghế dài là sofa. Nàng vẽ đại khái thiết kế đồ, phụ thân là có thể làm được ra dáng ra hình, rất có thiên phú. Về sau nàng còn muốn họa càng nhiều thiết kế đồ, làm phụ thân làm ra tới. Trong nhà cũng liền có vẻ không như vậy trống rỗng. Hứa Mậu cũng cười nói, chờ tương lai ta cái nhà mới, cũng tìm Quốc Hoa ca. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hứa Quốc Hoa gần nhất cùng Hà Bình, Hứa Mậu đi được gần, ngươi tới ta đi ai giúp ai đều có thể giúp. Ba người cũng thực chơi thân. Từ rời đi Trần Đại Ni cùng Hứa Quốc Sinh, Hứa Quốc Hoa nhân duyên càng ngày càng tốt, liên quan hắn cả người cũng tiêu sái không ít, người cũng tự tin lên. Hứa Vân Lan rất là vui mừng. Lôi kéo Hứa Vân Lôi lặng lẽ đi ra ngoài. Trương Tuệ Phương đã ở trong viện chi nổi lên bếp tử, quang minh chính đại điểm nổi lửa, bốc lên yên, ở nồi to nổi lên nước sôi. Trong nhà không có lá trà, làm cho bọn họ uống điểm nóng hổi thủy cũng là một mảnh tâm ý. Kỳ thật trong nhà liền cái giống dạng cái ly đều không có, đành phải cầm chén lấy ra tới thịnh thủy chiêu đãi bọn họ hai cái. Trong nhà chỉ có 6 cái chén. Xây nhà làm đại gia ăn cơm chén, đều là mượn. Chủ nhân mượn, tây gia mượn, nhà ai cũng không keo kiệt. Lúc này đều là ôm đoàn sưởi ấm. Nhà ai đều có gặp được khó xử thời điểm, không mượn đều có vẻ chính mình nhân duyên không tốt. Cũng đúng là như vậy, Hà Bình cùng Hứa Mậu uống lên chén nước, không có ở lâu. Tình huống đều không sai biệt lắm, tự nhiên cũng đều cho nhau lý giải. Đưa bọn họ hai cái ra cửa thời điểm, Hứa Vân Lan thoáng nhìn chuồng bò lục lão sư ở bên này nhìn xung quanh, tựa hồ muốn lại đây, lại ngại với có người ở ngượng ngùng. Chờ Hà Bình cùng Hứa Mậu đi xa, thẳng đến nhìn không thấy bóng dáng. Lục lao sư mới về nhà ôm một cái bao thần thần bí bí mà đi tới. Bọn họ hai nhà ly thôn xa một chút, cho dù có cái gì cũng sẽ không dẫn người chú ý. Lục lao sư đem bao đặt ở trên bàn trà, nghiêm mặt nói, dọn nhà chi hỉ, ta thân vô vật dư thừa cũng không có gì nhưng tặng cho các ngươi, cái này lông chồn áo khoác tặng cho các ngươi, cũng coi như ta một chút nho nhỏ tâm ý. Hứa Quốc Hoa cùng Trương Tuệ Phương liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Màu đen lông chồn áo khoác chính là lục lao sư tượng trưng. Như vậy quý báu, nói cho bọn họ liền cho bọn hắn, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Chạy nhanh nói, lục lão sư, tâm ý của ngươi chúng ta lãnh, áo khoác ngươi lấy về đi. Mùa đông ngươi kia chuồng bò cũng khó giữ được ấm, có áo khoác ở còn có thể kháng cái hàn. Trương Tuệ Phương cũng phụ hòa nói, đúng vậy lục lão sư, ngươi cho chúng ta, ngươi mùa đông nhưng làm sao bây giờ đâu. Lục lão sư đạm nhiên cười, mùa đông lại nói mùa đông, có thể hay không chịu đựng cái này mùa hè còn chưa cũng biết. Áo khoác ta buông xuống. Các ngươi nhưng đừng lại cho ta đưa trở về ta nhưng bực. Hứa Vân Lan không biết lục lão sư rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng là biết này áo khoác nếu đưa tới, khẳng định là đưa không quay về. Trương Tuệ Phương cùng Hứa Quốc Hoa đành phải trước đem áo khoác lưu lại, quyết định trở về sau lại nghĩ cách tiếp tế lục lão sư. Lục lão sư đi rồi, Hứa Vân Lan từ không gian cầm mấy cái màn thầu cùng mấy cái bánh bao cuộn ra tới, làm Trương Tuệ Phương đặt ở trong nồi trưng một trưng. Chuyện nhà cùng ngày trưng màn thầu, đại biểu phát triển không ngừng. Ý tứ là được. Nàng có bột mì, chính là không có trước tiên lên men, trưng màn thầu khẳng định trưng không thành. Giữa trưa Hứa Quốc Hoa từ công xã nhà ăn đánh cháo loãng cùng rau dại nắm. Về đến nhà đều lạnh. Dọn đến nơi đây trụ ly nhà ăn xa hơn, bất quá ly trường học rất gần. Phòng sau cách đó không xa còn có cái cao cao thổ cương. Nơi này là bình nguyên khu vực, không có sơn, thổ cương nhưng thật ra không ít. Trương Tuệ Phương lại đem cháo loãng đảo tiến trong nồi, cùng rau dại nắm cùng nhau nhiệt nhiệt. Hứa Quốc Hoa bởi vì lục lao sư đưa áo khoác sự, đối lục lao sư hảo cảm tăng gấp bội. Biết lục lao sư không có nghèo kiết hủ lậu thư sinh chú ý, làm Hứa Vân Lan đem hai cái rau dại nắm tặng qua đi. Hai nhà ly đến gần, cho nhau giúp đỡ điểm, về sau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Hứa Vân Cường cũng sợ Điền Kiến Quốc hù dọa, ăn cơm xong một chút không dám trì hoãn, chạy nhanh hướng trường học chạy. Hứa Vân Lệ cho rằng Hứa Vân Lan hôm nay lại không đi, lôi kéo Hứa Vân Lôi cũng đi trước một bước. Hứa Vân Lan thượng cái nhà xí ra tới, liền nhìn không thấy bọn họ bóng người. Đành phải một người đi đi học. Trong thôn đều là ngồi Nam Triều Bắc phòng ở, các nàng ra phòng ở ở thôn phía Bắc, trường học ở nhà bọn họ phía Tây, không cần vòng hành trong thôn. Trải qua một cái thổ cương, một cái rừng cây nhỏ chính là. Nàng cũng không nóng nảy, dù sao có thể đuổi kịp đi học là được. Chính đi tới đâu, nghe thấy có người kêu nàng. Ngươi hảo tiểu cô nương, cùng ngươi hỏi thăm cá nhân. Nàng ngẩng đầu, cách đó không xa đi tới một cái cùng Hứa Vân Cường không sai biệt lắm đại thiếu niên. Buổi trưa ánh mặt trời chiếu vào thiếu niên trên người, thiếu niên giống như khoác một tầng kim sắc, hoảng đến nàng không mở ra được mắt. Phần 57. Chương 57 thiếu niên lục thời kền. Ánh mặt trời chính thịnh, Hứa Vân Lan nâng lên tay che nắng, đồng thời cũng nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên ăn mặc cùng khí chất như là trong thành tới, khẩu âm không giống người địa phương. Rõ ràng chưa thấy qua, lại có một loại không thể hiểu được quen thuộc cảm. Nàng trong lòng nghi hoặc, rất có lễ phép hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai? Ngươi biết Lục Thành Huân trụ chỗ nào sao? Thiếu niên không phải thực ôm hy vọng, xem Hứa Vân Lan tuổi còn nhỏ, hẳn là không biết Lục Thành Huân tên. Nhưng Hứa Vân Lan là ai a? Nàng chỉ là sửng sốt liền nghĩ tới Lục Thành Huân là ai. Đổi làm trong thôn mặt khác đại nhân đều không nhất định biết, nàng lại là biết đến. Lục Thành Huân chính là Lục Lão Sư. Người trong thôn đều thói quen kêu hắn Lục Lão Sư, cũng không có gì người hỏi thăm Lục Lão Sư tên. Nàng vẫn là kiếp trước ở sửa sang lại Lục Lão Sư gì vật khi, mới biết được Lục Lão Sư đại danh. Xem thiếu niên tuổi tác, nàng nhớ tới Lục Lão Sư nói qua nhi tử. Lục Lão Sư nhi tử hẳn là chính là 12 tuổi tả hữu. Bất quá nàng không có hỏi nhiều, chỉ chính mình ra phòng ở phía đông chuồng bò nói, người đi phía trước vẫn luôn đi, qua phía trước nhà mới chính là. Thiếu niên nói thanh cảm ơn, đầy cõi lòng tâm sự mà hướng phía trước đi đến. Bất quá đi rồi hai bước, lại quay đầu lại nhìn nàng một cái. Do dự hạ hỏi, tiểu cô nương, ngươi nhận thức Hứa Vân Lan sao? Hứa Vân Lan mới vừa quay đầu bán ra một bước, thiếu chút nữa không bị chính mình vướng ngã. Sau đó thực mau bình tĩnh lại, tận lực làm chính mình ngữ khí như thường. Ngươi tìm nàng chuyện gì? Thiếu niên căng chặt trên mặt hiện lên một tia mềm mại, dùng không phù hợp tuổi ngữ khi nói, nàng là ta cố nhân. Hứa Vân Lan sửng sốt, nàng căn bản không quen biết cái gì trong thành thiếu niên A. Như thế nào sẽ nói là nàng cố nhân, quá kỳ quái. Chứ không sốt ruột thừa nhận chính mình chính là Hứa Vân Lan, hỏi ngược lại, ngươi kêu gì? Thiếu niên nhìn Hứa Vân Lan non nớt khuôn mặt nhỏ, chậm rãi mở miệng, Lục Thời Kền. Lục Thời Kền. Thời Kền. Hứa Vân Lan những cái đó phủ đầy bụi ký ức nháy mắt khoát khai một cái khẩu tử. Kiếp trước nàng ân nhân Thời Kình đã từng nói qua, niên thiếu khi hắn bị hận ý mê mắt, bỏ quên dòng họ với không màng. Lục Thời Kình nói hắn thẳng đến trước khi chết yêu một người, mới hiểu được phụ thân dụng tâm lương khổ, đáng tiếc phụ thân đã không ở. Cái này Lục Thời Kình hay là chính là sắp chết mới dám nói ái nàng Thời Kình. Nàng chỉ cảm thấy chính mình gợn sóng bất kinh tâm lần thứ hai hoảng loạn lên. Theo lý thuyết, Lục Thời Kình lúc này còn không quen biết nàng. Như thế nào sẽ nói là nàng là cố nhân đâu? Hay là hắn cũng trọng sinh? Cái này ý niệm thoảng qua, đem nàng đều dọa tới rồi. Trọng sinh hiện giờ đã lạn đường cái sao, không có khả năng đi. Lại nhìn về phía Lục Thời Kền, Lục Thời Kền cũng chính vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng. Phảng phất muốn xuyên thấu qua nàng, xem người nào đó. Đang đang đang. Trường học tiếng chuông truyền đến, Hứa Vân Lan hoán quá thần, trở về hắn một câu, ta đi trước đi học. Sau đó hoảng sợ rời đi. Rõ ràng trốn học như vậy nhiều lần, rõ ràng nhìn thấy hắn trong lòng cao hứng như vậy. Nàng không biết nàng như thế nào liền muốn tránh. Lục Thời Kình nhíu mày. Kỳ quái. Như thế nào hắn có thể nghe được người khác tiếng lòng, lại duy độc nghe không thấy cái này tiểu cô nương. Bất quá cái này tiểu cô nương mặt mày giống như Hứa Vân Lan, chỉ là Hứa Vân Lan khi còn nhỏ hẳn là không như vậy bạch. Hơn nữa hắn nhận thức Hứa Vân Lan khi còn nhỏ căn bản không có thượng quá học. Nghi hoặc về nghi hoặc, tương lai còn dài. Hắn tới. Có rất nhiều cơ hội nhìn thấy Hứa Vân Lan. Không vội với này nhất thời. Ngược lại là thấy phụ thân quan trọng, trong trí nhớ, phụ thân kiếp trước cũng là đã nhiều ngày qua đời. Lục Thời Kình nhìn Hứa Vân Lan bóng dáng càng đi càng xa thẳng đến nhìn không thấy, xoay người hướng chuồng bò phương hướng đi đến. Hứa Vân Lan một buổi trưa thất thần, Điền Kiến Quốc kêu nàng trả lời vấn đề, nàng cơ hồ không quá đầu góc liền nói ra đáp án. Cũng may nàng một cái để cũng chưa đáp sai, Điền Kiến Quốc cũng không thể lấy nàng thế nào. Nàng một an tĩnh lại liền suy nghĩ một vấn đề, Lục Thời Kình rốt cuộc có phải hay không trọng sinh. Nếu là trọng sinh, còn hảo điểm. Không phải trọng sinh, nàng đối như vậy Lục Thời Kình nhưng không hạ thủ được. Tâm lý tuổi kém quá nhiều là cái vấn đề, còn có chính là này một đời Lục Thời Kình nếu không có kiếp trước ký ức, lại hảo cũng không phải thích nàng Lục Thời Kình. Kiếp trước, là Lục Thời Kình ở nàng tuyệt vọng khi kéo nàng một phen, làm nàng từ thung lũng một chút bò lên trên chuỗi đồ ăn đỉnh. Lục Thời Kình vì nàng làm quá nhiều chuyện, cuối cùng cũng là vì cứu nàng chết vào ngoài ý muốn. Hắn dùng còn sót lại thời gian đem sở hữu tài sản sang tên cho nàng, cũng để lại cho nàng nửa đời người tiếc nuối. Thiếu niên Lục Thời Kình nói nàng là hắn cố nhân. Nàng thực xác định hai người lúc này căn bản không có giao thoa, Lục Thời Kình niên thiếu khi cũng vẫn chưa đã tới Đông Phong đại đội. Lúc ấy Lục Thời Kình đối Lục lão sư địch ý cũng rất lớn, căn bản sẽ không tới tìm Lục lão sư. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Lục Thời Kình là trọng sinh. Tan học sau, Hứa Vân Lan so ngày thường tích cực rất nhiều, đi tuốt đàng trước mặt. Hứa Vân Cường còn tưởng lại đi nhặt điểm tuổi, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cũng muốn đi. Hứa Vân Lan mãn đầu góc đều ở suy đoán Lục Thời Kình có phải hay không trọng sinh, đành phải một người về trước ra. Vừa đến ra, nàng trợn tròn mắt. Lục Thời Kình cùng Lục lão sư đang ngồi ở các nàng ra trong phòng khách uống nước. Tình huống như thế nào? Bọn họ hai cái không nên tục phụ tử tình sao, chạy nhà bọn họ tới làm cái gì? Tiểu Lan mau tiến vào, cùng ngươi giới thiệu hạ, đây là Lục lão sư nhi tử. Trương Tuệ Phương xem nữ nhi chạm cửa phát ngốc, hô một câu. Nhận thức Lục lão sư đã nhiều năm. Chưa bao giờ biết hắn còn có đứa con trai, tò mò rất nhiều cũng thay Lục lão sư cao hứng. Lục Thời Kình lễ phép mà đứng lên, trong xương cốt lộ ra cứng cỏi đĩnh bạc. Trương Tuệ Phương giới thiệu nói, đây là ta nhị nữ nhi, Hứa Vân Lan. Hứa Vân Lan giới cười một chút, ta hôm nay đi học trên đường vừa vặn gặp được hắn, hắn hỏi đường tới. Ngoài miệng nói, trong lòng lại tràn ngập nghi vấn. Này hai cha con liền như vậy quang minh chính đại mà công khai phụ tử quan hệ. Nàng nhìn về phía Lục lão sư, Lục lão sư vui sướng bộc lộ ra ngoài, hơi mang kích động mà nói, chắc không được đâu, ta nói hắn như thế nào có thể tìm được ta nơi này. Thời Kình trưởng thành, cũng hiểu chuyện. Ta cho rằng đời này lại nhìn không thấy hắn, không nghĩ tới đứa nhỏ này có bản lĩnh, chính mình vô thanh vô tức mà giải quyết ta vấn đề, tới đón ta trở về thành. Hứa Vân Lan kinh ngạc nói, Lục bá bá phải đi sao? Còn muốn lại chờ mấy ngày, chính thức văn kiện xuống dưới liền đi. Ở chỗ này ta cũng không có gì bằng hữu, chỉ có các ngươi một nhà không chê ta, ta trước đem cái này tin vui chia sẻ cho các ngươi. Lục lão sư cảm khái nói, ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến còn có thể dính lên nhi tử quang. Lục bá bá cũng coi như chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Hứa Vân Lan cũng thay Lục lão sư cao hứng, đời này rốt cuộc không cần ở tuyệt vọng chung ly thế. Lục Thời Kình ánh mắt rơi xuống 8 tuổi Hứa Vân Lan trên người. Hứa Vân Lan đen nhánh hai tròng mắt lại minh lại lượng, phảng phất có thể thấy rõ nhân thế gian thật cùng giả. Làm người rơi vào đi, lại không nổ ra được. Kiếp trước mới vừa gặp được Hứa Vân Lan khi, Hứa Vân Lan lại hắc lại gầy, một bộ dân chạy nạn bộ dáng. Cùng trước mắt cái này Thủy Linh Linh tiểu cô nương khác nhau như hai người. Nếu không phải đôi mắt lớn lên giống nhau đẹp, hắn cũng không dám tin tưởng này làn da trắng non tiểu cô nương là Hứa Vân Lan. Hơn nữa hắn nhớ rõ Hứa Vân Lan từng nói qua, 8 tuổi năm ấy nàng cha mẹ song vong, không nhà để về. Hiện giờ Hứa Vân Lan cha mẹ khỏe mạnh, còn trụ thượng nhà mới, so một đường đi tới thật nhiều nhân gia điều kiện đều phải hảo. Mặc kệ là nơi nào xảy ra vấn đề, hắn đều may mắn này một đời trước gặp nàng, có cơ hội làm nàng miễn với cha nam phản bội. Hắn sửa sang lại hạ quần áo, đến gần Hứa Vân Lan, chính thức mà nói, ngươi hảo Hứa Vân Lan đồng chí, ta là Lục Thời Kình, về sau ngươi có thể kêu ta Thời Kình đồng chí, cũng có thể kêu ta Thời Kình ca ca. Phần 58. Chương 58 ta nói đời trước gặp qua ngươi, ngươi tin sao? Hứa Vân Lan phụt một tiếng bật cười, Lục Thời Kình đồng chí, ngươi giống như lão cán bộ. Kiếp trước Lục Thời Kình là như thế này hỏi nàng, nàng cũng là như thế này nói, chẳng qua lần này nhiều một cái lục tự. Lục Thời Kình sửng sốt, vậy ngươi kêu ta Thời Kình ca ca. Hứa Vân Lan không có giống kiếp trước giống nhau kêu xuất khẩu, rốt cuộc trong xương cốt là lập tức buôn 70 lão thái thái. Bướng bỉnh nói, ta không, ta liền kêu ngươi Lục Thời Kình. Lục Thời Kình không chút nghĩ ngợi nói, hảo. Kiếp trước Hứa Vân Lan vẫn luôn kêu hắn Thời Kình ca ca, hắn cho rằng Hứa Vân Lan thật đến đem hắn đương ca ca, trước sau không dám đánh vỡ kia phân hồn nhiên cảm tình. Sợ đánh vỡ, Hứa Vân Lan sẽ sinh khí, liền bằng hữu bình thường đều làm không thành. Không gọi ca ca tốt nhất, cũng liền miễn như vậy nhiều rồi dám. Hắn có thể yên tâm thoải mái mà chờ nàng lớn lên, cưới nàng về nhà. Chỉ là hắn nghe không được nàng tiếng lòng, không rõ nàng tiềm tàng ý tưởng, cái này làm cho hắn có điểm hoảng. Hứa Quốc Hoa cùng Lục lão sư xử đến hảo, ở một bên nói, hảo cái gì hảo, Tiểu Lan, Thời Kình rốt cuộc so ngươi đại 4 tuổi, ngươi tiếng kêu ca cũng không phải kêu không được. Chúng ta không phải đứng đắn người đọc sách ra xuất thân, nên có lễ phép cũng không thể thiếu. Không chú ý nhiều như vậy. Lục lão sư ha ha cười nói, bọn nhỏ ái như thế nào kêu, quan hệ hảo không để bụng cá biệt xưng hô. Nhi tử cao hứng liền hảo, chỉ cần nhi tử cao hứng, hắn đều theo nhi tử. Nhi tử một mình một người tới nơi này tìm hắn, đã là hắn mấy năm nay vui vẻ nhất sự. Lục thời kình phụ hòa nói, đúng vậy, nàng thích như thế nào kêu liền như thế nào kêu, tùy nàng đi. Trương Tuệ Phương cảm khái, thời kình thật hiểu chuyện, tính tình thật tốt. Nếu là nhà mình ngốc nhi tử có khi kình một nửa hiểu chuyện thì tốt rồi. Lục thời kình suy đoán, Trương Tuệ Phương suy nghĩ ngốc nhi tử hẳn là chính là Hứa Vân Lan kiếp trước vận đen không ngừng đại ca. Khiêm tốn mà nói, thím quá khen. Trương Tuệ Phương càng xem lục thời kình, càng cảm thấy lục thời kình nơi nào đều hảo. Rõ ràng so Hứa Vân Cường tiểu một tuổi, lại so với Hứa Vân Cường ổn trọng, kiên định, kia khí chất so huyện thành nào đó lãnh đạo ra hải tử còn muốn quý khí, rồi lại bình dị gần gũi, làm vừa thấy liền nhân tâm sinh vui mừng. Lục thời kình nghe được Trương Tuệ Phương trong lòng không ngừng khen chính mình, đều có điểm ngượng ngùng. Hứa Vân Lan càng thêm khẳng định đây là trọng sinh lục thời kình. Kiếp trước lục thời kình cũng từng có ý vô tình mà nói qua, không nghĩ nàng đem hắn đương ca ca, nàng còn nói giỡn, không đem hắn đương ca ca, chẳng lẽ đem hắn đương đệ đệ a? Hứa Quốc Hoa xem thời gian không còn sớm, đối lục lao sư nói, lục lao sư cùng thời kình đều lưu lại ăn cơm đi, vừa lúc nhà chúng ta cũng có nổi. Lục lao sư còn không có tới cập chối từ, Trương Tuệ Phương liền nói, hành, ta đây liền đi làm. Hứa Vân Lan cũng cùng đi ra ngoài nói, ta giúp nương làm. Trương Tuệ Phương cười cười, không cần, ngươi bồi thời kình chơi một lát. Vừa lúc trong nhà còn có một chén mì phấn, cha ngươi làm thất cũng có tác dụng, nương đi làm nhiệt mì nước. Dầu muối tương giấm đều là trước tiên lấy lòng, hiện giờ ra cũng giống cái ra bộ dáng, ly thôn xa một chút khá tốt. Hứa Vân Lan cùng lục thời kình có một chỗ cơ hội. Nàng đi đến chỗ nào, lục thời kình liền theo tới chỗ nào. Bất chi bất giác đi ra ra môn, Hứa Vân Lan dừng lại bước chân, lục thời kình cũng đứng yên thân thể. Lục thời kình, ta khi nào thành ngươi cố nhân, chúng ta gặp qua sao? Nàng trực tiếp hỏi, một chút không giống cái 8 tuổi tiểu cô nương. Kiếp trước đoán tới đoán đi. Đến chết đều có một ít nên nói không có nói rõ ràng. Lục thời kình giống kiếp trước giống nhau thói quen tính mà sao còn túi, dựa vào trên đại thụ nói, ta nói đời trước gặp qua ngươi, ngươi tin sao? Hứa Vân Lan chưa nói tin, cũng chưa nói không tin. Hỏi ngược lại, ta đời trước bộ dáng gì? Lục thời kình khỏe môi khẽ nhếch, ngươi đời trước nhà, ngươi đời trước có điểm quật cường, thích ghi thủ, còn có điểm buồn buồn. Hứa Vân Lan nhướng mày, đó là bởi vì kiếp trước hắn quá thông minh. Cái gì kêu nàng buồn buồn? Nàng so người bình thường thông minh rất nhiều hảo đi, bằng không như thế nào sẽ tích lũy như vậy nhiều tài phú. Lục thời kình xem trên mặt nàng biểu tình đổi tới đổi lui, còn tưởng rằng nàng không tin. Tiếp tục nói, ngươi cảm thấy ta là ở nói hiệu nói vượn phải không? Hứa Vân Lan nhuẩn miệng cười, ta nói ta đời trước cũng gặp qua ngươi, ngươi tin sao? Lục thời kình, tiểu nha đầu vẫn là như vậy thích ghi thù a, nhanh như vậy liền lấy hắn nói dối hắn. Bất quá hắn phản kịch bản nói, ta tin. Hứa Vân Lan nhướng mày. Ngươi đời trước có điểm đại nam tử chủ nghĩa, rất lợi hại, sự nghiệp thành công, bất quá sao? Bất quá cái gì? Lục thời kình gấp không chờ nổi mà muốn biết. Hứa Vân Lan tạm dừng hạ nói, giống nhau buồn buồn. Lục thời kình nhìn trước mắt Hứa Vân Lan có điểm hoảng hốt, Hứa Vân Lan nhìn như vui đùa nói, lại hoàn toàn đối ứng kiếp trước hắn. Nếu không phải buồn buồn, hắn như thế nào sẽ cả đời chưa cưới, chỉ chờ nàng một người. Không đầu không đuôi mà tới một câu, nha đầu, nói thật, ngươi nhận thức ta sao? Hắn trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong Hứa Vân Lan cũng là trọng sinh. Hứa Vân Lan giảo hoạt mà nói, nhận thức à, không quen biết chúng ta có thể tại đây nói chuyện sao. Lục thời kình nhìn không thấu nàng tâm tư, nghe không thấy nàng tiếng lòng. Tổng cảm thấy Hứa Vân Lan nho nhỏ trong thân thể cất giấu thật lớn bí mật. Đổi làm những người khác nghe hắn nói lời trước, không nên là cái này phản ứng. Hắn không chết tâm địa hỏi, ngươi cũng nhớ rõ kiếp trước sự đúng không? Cái gì? Hứa Vân Lan cố ý đánh ách thanh. Không nghĩ lại cùng hắn tiếp tục đàm luận vấn đề này. Vừa mới nàng hướng nơi xa xem thời điểm, phát hiện Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi ba người đều đã trở lại. Hứa Vân Cường cái cao, xem đến xa. Thoáng nhìn Hứa Vân Lan bên người đứng một cái xa lạ thiếu niên, ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cũng theo sát sau đó. Hứa Vân Lan hô một tiếng, ca, các ngươi đã trở lại. Hứa Vân Cường đem Hứa Vân Lan hộ ở sau người, ánh mắt quét về phía lục thời kền, cau mày hỏi. Đây là ai? Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cũng mắt to chừng mắt nhỏ mà nhìn lục thời kền. Chỉ thấy lục thời kền trên người một cái mụn vá đều không có, bộ dáng đoan chính, làng trên xóm dưới cũng chưa gặp qua đẹp như vậy, như vậy sạch sẽ nam hải tử. Nhìn nhìn lại chính mình đại ca, mục va trước phóng tới một bên, cái này không thể tương đối. Nhưng là Hứa Vân Cường cả người đều như là ở trong đất lăn một cái, cùng đại hoa miêu giống nhau, liền trên mặt mồ hôi đều mang theo bùn nhi, hoàn toàn không thể so sánh. Hứa Vân Lan trịnh trọng chuyện lạ về phía bọn họ ba cái giới thiệu, hắn là Lục lão sư nhi tử Lục Thời Kền, nương làm ta dẫn hắn khắp nơi đi dạo. Này Thâm Sơn cùng cốc có cái gì chuyển biến tốt đẹp, về nhà. Hứa Vân Cường một tay cong tủi, một tay lôi kéo Hứa Vân Lan liền hướng ra đi. Đối sạch sẽ đến kỳ cục Lục Thời Kền rất là khinh bỉ, trên người không điểm thổ như thế nào không biết xấu hổ ra tới hốn. Còn tưởng cùng hắn muội muội nói chuyện, tưởng đều đừng nghĩ. Lục Thời Kền nghe được Hứa Vân Cường tiếng lòng dở khóc dở cười, càng đau lòng Hứa Vân Lan bị túm hồng thủ đoạn. Bước nhanh đi đến Hứa Vân Cường phía trước ngăn lại hắn, chờ hạ, ngươi buông ra nàng, ta giúp ngươi bối củi. Phần 59. Chương 59 tiểu nha đầu còn rất mang thủ. Hứa Vân Lan kinh ngạc nhìn về phía Lục Thời Kền, Lục Thời Kền ánh mắt tương đương kiên định, so kiếp trước có thói ở sạch Lục Thời Kền càng làm cho người cảm thấy ấm áp. Hứa Vân Cường hướng lên trên túm túm củi, dù bận vẫn ung dung mà nói, ta kéo ta muội muội quan ngươi đánh giám, tưởng giúp ta bối củi. Ta xem ngươi là muốn mượn cơ cấp đi ta tuổi. Bất quá ở nhìn đến Hứa Vân Lan trắng non thủ đoạn sắc thật đỏ, chạy nhanh buông ra. Hứa Vân Lan buồn cười, Lục Thời Kình muốn cấp chính là hắn muội muội, đối hắn tuổi một chút hứng thú đều không có. Cũng liền đại ca mạch não như vậy thanh kỳ. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cũng sợ ngây người. Như vậy sạch sẽ nam hải tử không có khả năng đoạt tuổi đi. Lục Thời Kình khỏe miệng run rẩy, ngươi muốn như vậy cho rằng, vậy ngươi chính mình bối đi. Đây là Lôi Lôi đi, ta giúp ngươi bối. Hứa Vân Lôi nhìn về phía chính mình nhị tỷ Hứa Vân Lan, Hứa Vân Lan gật gật đầu. Hứa Vân Lôi lập tức đem chính mình tuổi cho Lục Thời Kền. Lục Thời Kền sắc thật ngại dơ, chính là vì từ nhỏ liền đạt được gia nhân này hảo cảm, cũng cố không được như vậy nhiều. Hứa Vân Lệ xem xét thời thế, lập tức đem chính mình tuổi cởi xuống tới cùng nhau cho Lục Thời Kền. Cười nói, bối một người chính là bối, bối hai người cũng là bối, không bằng ngươi đem ta cũng trên lưng đi. Lục Thời Kền không tiếp, nhìn nhìn Hứa Vân Lan. Ý tứ chính là trưng cầu Hứa Vân Lan đồng ý, Hứa Vân Lan trực tiếp giới thiệu nói, đây là ta nhị tỷ, Hứa Vân Lệ. Lục Thời Kình cho rằng Hứa Vân Lan đây là không phản đối, lập tức cũng cong lên Hứa Vân Lệ tuổi. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi nhẹ nhàng không ít. Hứa Vân Lôi dương đầu nhỏ hỏi, Thời Kình ca, ngươi thật là Lục lão sư nhi tử sao, chúng ta như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi. Lục Thời Kình cười trả lời, Lục lão sư là phụ thân ta cũng là đệ nhất tới các ngươi nơi này. Nhìn thấy phụ thân, thời bỏ khúc mắc. Những cái đó quá vãng khói mù cũng tùy theo tan đi. Hứa Vân Lệ tò mò hỏi, tên của ngươi là nào hai chữ, ta xem chúng ta sẽ viết sao. Lục Thời Kền nghiêm trang mà nói, thời gian khi, cô Kền Kền. Nga, chúng ta không quen biết, không biết cái nào tự. Hứa Vân Lệ suy nghĩ nửa ngày, cũng chưa nghĩ ra được ra tới là cái nào tự. Hứa Vân Lan mở miệng, mặt trên là tôn kính kính, phía dưới là cái mục, trên dưới kết cấu. Nàng không có tính toán muốn giấu Lục Thời Kền chính mình trọng sinh sự tình. Bất quá cũng không tính toán trực tiếp nói cho hắn. Làm chính hắn đoán được, cảm giác hắn sẽ càng có cảm giác thành tựu. Lục Thời Kền kinh ngạc, ngươi thượng mấy năm cấp? Năm nhất. Hứa Vân Lan tâm không hoảng hốt khí không xuyến mà nói, có phải hay không phát hiện ta không như vậy buồn. Lục Thời Kền ha ha cười rộ lên, tiểu nha đầu còn rất mang thủ. Hứa Vân Cường cong tuổi đi đến hai người bọn họ trung gian, mắt trợn trắng nói, ai dám nói ta muội muội buồn, ta muội muội chính là thông minh nhất, liền tính thường xuyên trốn học cũng có thể toàn làm đối. Đúng rồi, ta nhị tỷ nhưng thông minh. Hứa Vân Lôi cũng nghe không được Lục Thời Kình nói Hứa Vân Lan buồn. Hứa Vân Lệ đáp Hứa Vân Lan vai nói, đừng nhìn ta muội muội người tiểu, hiểu được nhưng nhiều, đại bộ phận đều là Lục lao sư giáo. Lục Thời Kình tự nhiên biết phụ thân học vấn hảo, nhưng kiếp trước phụ thân học vấn cũng hảo, Hứa Vân Lan lần đầu tiên thấy chính mình khi đều không quen biết Kình cái này tự. Hắn cảm thấy nào đó đáp án miêu tả sinh động, nào đó sự cũng chịu không nổi cân nhắc. Không chờ hắn nghĩ thông suốt, đã tới rồi Hứa Vân Lan cửa nhà. Nhiệt mì nước mùi hương bay tới chóp mũi, Hứa Vân Cường cái thứ nhất buôn về nhà. Đương nhiên còn không quên thúc giục chậm gì gì Hứa Vân Lan, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi. Duy độc không có kêu Lục Thời Kền. Lục Thời Kền trong xương cốt lại không phải 12 tuổi tiểu hài tử, cũng không đem Hứa Vân Cường này đó tiểu hài tử tâm tính để vào mắt. Ngược lại là cảm thấy Hứa Vân Lan người nhà đều khá tốt ở chung, ít nhất trong ngoài như một. Không giống người khác ngoài miệng một bộ, trong lòng một bộ. Giao tiếp đều phải đánh lên hoàn toàn tinh thần. Hứa Vân Lan đi ở mặt sau đối Lục Thời Kình nói, ta ca người này ngươi đừng để ý, tuy nói người nghèo hài tử sớm đứng ra, nhưng cha mẹ không làm chúng ta mấy cái chịu quá mệt, cho nên ta ca cũng tương đối thẳng thắn. Lục Thời Kình gật gật đầu, ta minh bạch. cũng thực vui vẻ Hứa Vân Lan cố ý cùng hắn giải thích. Hứa Vân Lan kiếp trước liền nói với hắn quá, Hứa Vân Cường cũng là ở cha mẹ ly thế sau mới trưởng thành lên. Hiện tại bọn họ cha mẹ đều toàn, Hứa Vân Cường ở thân tình che chở hạ trưởng thành một chút, cũng không gì đáng trách. Người này a, đều là kinh một chuyện mới trường một trí. Ăn cơm thời điểm, Hứa Vân Cường trong lòng chính là đối Lục Thời Cảnh có ý tưởng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chậm trễ khách nhân không phải bọn họ ra đạo đãi khách. Lục Thời Cảnh ở Hứa Vân Cường trong lòng không ngừng nói thầm chung, căng ra đầu ăn một chén. Trương Tuệ Phương vừa thấy hắn buông chén đũa, lập tức cầm lấy Lục Thời Cảnh không chén nói, thím lại cho ngươi thịnh một chén, đừng sợ không đủ ăn, ngươi ăn nhiều một chút. Lục Thời Cảnh vội vàng ngăn lại, không cần thím, ta thật ăn no, ngươi nhanh ăn đi. Trương Tuệ Phương còn không có ăn, liền tính Lục lão sư đem chính mình chén cũng lấy lại đây, vẫn là thiếu một cái. Hứa Vân Cường nhíu môi, nhịn không được nói, nương, ngươi cũng chưa khuyên ta ăn nhiều quá. Ngươi còn dùng khuyên sao, khuyên ngươi ngươi không được đem này một nồi ăn xong. Hứa Quốc Hoa trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Không có đối lập liền không có thương tổn. Càng xem Hứa Vân Cường càng cảm thấy Hứa Vân Cường không quý củ, đều 13 tuổi, còn giống cái trường không lớn hải tử. Hứa Vân Cường xúc xúc cổ, ta chính là như vậy vừa nói, không tưởng ăn nhiều. Hứa Vân Lệ bổ đao, muốn ăn cũng đến xem có hay không a. Kỳ thật trong nồi không nhiều ít, nhiều nhất nhiều ra tới 1-2 chén, đó là chuẩn bị cấp Lục lão sư cùng Lục Thời Kền. Câu nói kia nói cổ, nghèo hào phóng. Càng nghèo càng muốn để cho người khác cảm thấy hào phóng, từ trong lòng không nghĩ để cho người khác xem thường chính mình. Trước mắt chính là như vậy cái tình huống. Mặt túi liền đủ ăn một đốn bột mì, làm nhiệt mì nước đồ ăn là từ trong đất véo đại lá cây thảo. Lục lão sư tự nhiên biết nhà bọn họ tình huống, ăn một chén cũng buông xuống chén đũa. Kỳ thật hắn liền tưởng đem nhi tử tới tìm hắn tin tức tốt chia sẻ cấp Hứa Quốc Hoa một nhà, thật không tưởng có cơm. Nhi tử thật vất vả tới một chuyến, giống cái tiểu đại nhân giống nhau hiểu biết chuyện quá khứ. Không những không trách hắn, còn an ủi hắn, làm hắn nhiều năm rồi dám quy về bình tĩnh. Nhưng chuồng bò tứ phía gió lùa, đánh cơm liền một người lượng đều không có, hắn thật sự không đành lòng cự tuyệt Hứa Quốc Hoa ra nhiệt tình. Thiền mặt, mang nhi tử lưu lại ăn cơm. Tương lai có cơ hội, hắn nhất định hảo hảo báo đáp Hứa Quốc Hoa một nhà. Lục Thời Kình đem phụ thân trong lòng lời nói nghe được rành mạch, phụ thân cùng Hứa Vân Lan một nhà giao hảo, là tới phía trước sở không nghĩ tới. Kiếp trước Hứa Vân Lan rất ít nhắc tới chuyện quá khứ. Hắn biết đến cũng hữu hạn, muốn tìm một cơ hội lại cùng Hứa Vân Lan liêu hai câu, chính là Hứa Vân Cường đôi mắt tựa như lớn lên ở trên người hắn giống nhau, hắn đi đến chỗ nào theo tới chỗ nào. Hứa Vân Lan nhìn không được, dương đầu nói, ca, ngươi không làm bài thở. Hứa Vân Cường học Lục Thời Kình bộ dáng, đôi tay sao quần túi, nghiêm trang nói, trong chốc lát lại viết, Thời Kình là khách nhân, ta bồi bồi hắn. Phần 60. Chương 60 Hứa Vân Cường chịu kích thích. Hứa Vân Lan nhún nhún vai, vậy ngươi hảo hảo bồi. Không thể bạch bồi hắn, làm hắn cũng chỉ điểm ngươi học tập. Lục Thời Kình học vẫn có thể so Lục lão sư hảo. Ta sẽ làm. Hứa Vân Cường quật cường mà nói, không chuẩn hắn học tập còn không bằng ta, ta gần nhất làm đề đều đúng rồi. Lục Thời Kình lập tức cấp Hứa Vân Cường ra một đạo đề, dùng tiểu gậy gỗ trên mặt đất bày ra, 11-1111-11, sau đó nói, ngươi tùy tiện hoạt động một cây gậy gỗ, là hai bên đẳng thức thành lập. Có thể làm được nói, ta kêu ngươi ca. Dù sao có Hứa Vân Lan ở đâu, này thanh ca sớm kêu vãn kêu đều chạy không được. Nếu Hứa Vân Cường thật đoán đối, hắn vừa lúc có một cái quang minh chính đại kêu hắn ca cơ hội, nếu đoán không đúng, vậy chờ lần sau lại cho hắn cơ hội. Muốn nhiều cùng Hứa Vân Lan nói chuyện, không trước thu phục Hứa Vân Cường cái này chướng ngại chỉ sợ không được. Hứa Vân Cường trong tối ngoài sáng che chở Hứa Vân Lan, hắn thực vừa lòng. Bất quá sao, nên dùng trí thắng được thời điểm, hắn cũng sẽ không buồn xịn. Hứa Vân Cường thiết một tiếng. Ngươi rốt cuộc thượng quá học không có, này chỗ nào là đề, 11 có thể giảm 1111 sao. Còn chờ với 11, ngươi có phải hay không cố ý chơi ta? Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cũng thỏ qua tới nghiên cứu, hai người đều không được này phát môn. Lục Thời Kình nhìn nhìn bình tĩnh Hứa Vân Lan hỏi, ngươi sẽ làm đề này đúng không? Tiểu Nhi Khoa. Hứa Vân Lan tươi sáng cười. Hứa Vân Cường nhíu mày, Tiểu Lan ngươi thấy rõ ràng sao, là hắn ra để có vấn đề đi. Hứa Vân Lan nhắc nhở nói. Ngươi hoạt động một cây thử xem, 20 trong vòng phép cộng trừ ngươi sẽ. Hứa Vân Cường vò đầu bức thai, như thế nào dịch đều dịch không đúng. Nhưng thật ra Hứa Vân Lôi đột nhiên linh quang hiện ra, đem 1111 biến thành 11, sau đó đẳng thức liền biến thành 11111. Hứa Vân Lan trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, không nghĩ tới đệ đệ như vậy thông minh. Hứa Vân Lệ nói dơ nói, Thời Kình ca, ngươi hiện tại có phải hay không nên gọi Lôi Lôi ca. Hứa Vân Cường nháy mắt chi lăng lên, đúng vậy. Ngươi nói có thể làm được nói, ngươi kêu ca. Lục Thời Kình đầy đầu hắc tuyến, ta là nói ngươi có thể làm được nói, ta kêu ngươi ca, cùng người khác không quan hệ. Hứa Vân Lan thế Lục Thời Kình giải vây, ca, ngươi không nghe ra tới tỷ là nói dơn a nói nữa, lôi lôi đều có thể làm được sự, ngươi không nên nghĩ lại chính mình. Hứa Vân Cường. Hứa Vân Lệ lẽ lưới, ta cũng không bằng lôi lôi, lôi lôi hảo hảo học, tương lai khẳng định có tiền đồ. Hứa Vân Lôi có điểm thẹn thùng, ta chính là suy nghĩ vớ vẩn, cũng không biết đúng hay không. Đề tài rời đi khai, Lục Thời Kình tránh cho xấu hổ. Thiên cũng mau đen, hắn tìm lấy cớ trở về chuồng bò. Có một số việc không nên nóng vội. Hứa Vân Cường chờ Lục Thời Kình đi rồi, không nói hai lời đi làm bài tập. Có thể là vừa rồi để kích thích đến hắn, ngay từ đầu nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, chờ Hứa Vân Lôi làm ra tới về sau, lại cảm giác rất đơn giản. Thật sự chính là tiểu nhi khoa. Không học tập không được, ít nhất cũng muốn so đệ đệ muội muội cường điểm mới được. Bằng không đều thực xin lỗi hắn tên cường tự. Hắn một nỗ lực, đem Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi tính tích cực cũng điều động lên. Đều bắt đầu nghiêm túc học tập. Học tập cơ hội được đến không dễ, ngoài miệng nói không nghĩ học còn có thể, nên học đồ vật một chút đều không ít học. Trong nhà lại khôi phục thường lui tới. Trụ nhà mới đệ nhất vãn, Hứa Vân Lan mất ngủ. Hứa Vân Lệ ngủ đến rất hương, không có bởi vì đổi địa phương ngủ không yên, đã rất nhiều lần chăn mỏng. Hứa Vân Lan cấp tỉ tỉ cái song chăn, lưu vào không gian. Từ xe dịp lấy ra Lục Thời Kình kiếp trước ảnh chụp. Lục Thời Kình góc cạnh rõ ràng mặt như nhau văng tích, cùng hiện tại thiếu niên bộ dáng có rất lớn khác biệt. Nhìn kỹ nói, cùng Lục lao sư xác thật có điểm tương tự, nàng kiếp trước cũng chưa phát hiện đâu. Kiếp trước nàng vẫn luôn đem hắn đương đại ca, ai ngờ hắn trước khi chết cư nhiên đối nàng thổ lộ. Đời trước là nàng không biết nhìn người, cho rằng gặp lương xứng. Kết quả bị cha nam lừa hết tích tụ, mang theo nàng tích tụ cưới nàng tín nhiệm nhất người. Khi đó, nàng còn sót lại hai cái thân nhân, một cái đi xa tha hương không có tin tức, một cái lưu tại quê quán nước sôi lửa bỏng. Ở nàng nhất nghèo túng thời điểm, là Lục Thời Kình cổ vũ nàng, dùng thực tế hành động duy trì nàng, làm nàng trở nên cường đại lên. Bất quá nàng cường đại lên đồng thời, cũng táng tâm tuyệt ái. Đối ai đều vẫn duy trì cảnh giác, đối Lục Thời Kình cũng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Không yêu liền sẽ không có thương tổn. Lục Thời Kình cũng trước sau cùng nàng vẫn duy trì nhất định an toàn khoảng cách, làm nàng thả lỏng cảnh giác đồng thời, cho nàng ca ca ấm áp. Lục Thời Kình trước khi chết nói qua nói làm được. Đời này hắn sớm gặp nàng. Nàng không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung, hy vọng hắn sớm một chút phát hiện chính mình là trọng sinh, lại không hy vọng hắn phát hiện. Tóm lại thực mâu thuẫn. Còn có một việc, cũng là nàng không nghĩ ra. Lục Thời Kình qua đời năm ấy còn không có hoạt động que diêm để, hắn là làm sao mà biết được. Nghĩ tới nghĩ lui tưởng không rõ, nàng quyết định không hề lãng phí não tế bào. Cùng với một người đoán mò nghi, còn không bằng hỏi người trong cuộc. Ngày hôm sau, nàng vốn định cọ sát đến cuối cùng tìm cơ hội hỏi một chút Lục Thời Kình lại đi đi học, không nghĩ tới Hứa Vân Cường hoàn toàn không cho nàng cơ hội này. Cơm nước xong liền lôi kéo nàng liền hướng trường học đi. Vừa đi vừa nói chuyện, nhanh lên đi, ta làm một cái trọng đại quyết định. Cái gì? Hứa Vân Lan nghi hoặc. Hứa Vân Lệ trêu chọc, hắn có thể có cái gì trọng đại quyết định, không phải là phát hiện chỗ nào có thể ăn đồ vật đi. Hứa Vân Lôi giống cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo bọn họ phía sau không nói lời nào, bất quá cũng khá tò mò đại ca rốt cuộc làm cái gì quyết định. Chỉ nghe Hứa Vân Cường thanh thanh giọng nói, Tiểu Lan ngươi cho ta học bù, ta muốn nhảy lớp. Hứa Vân Lan, ngươi sẽ không ngủ hồ đồ đi, giải cái gì rối loạn tâm thần. Hứa Vân Lệ xem kỹ Hứa Vân Cường. Đối Hứa Vân Cường nghĩ cái gì thì muốn cái đó rất là không xem trọng. Hứa Vân Cường nghiêm túc mà nói, ta phải hảo hảo học tập, ta muốn nhảy lớp. Ta duy trì ngươi. Hứa Vân Lan thật cao hứng đại ca rốt cuộc thông suốt. Hơn nữa nàng cảm thấy đại ca hôm nay nơi nào không giống nhau, giống như chủ động thay sạch sẽ quần áo, còn rửa rửa mặt. Phải biết rằng ngày thường không phải mẫu thân hù dọa, hắn mới sẽ không chủ động làm này đó. Hứa Vân Lôi nhấc tay tỏ vẻ, ta cũng duy trì ca. Hứa Vân Lệ tắp lưới, nha. Ngươi không phải là bị Thời Kình ca kích thích đi. Hứa Vân Cường trừng mắt nhìn Hứa Vân Lệ liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều. Đi mau, ngươi cũng muốn hảo hảo học tập, không biết xấu hổ ngồi xổm năm nhất ta. Hứa Vân Lệ so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi, một chút đương muội muội tự giác đều không có, xa không có Hứa Vân Lan ngoan ngoãn, liền sẽ cùng hắn đối nghịch. Bất quá hắn khuyên chính mình phải có đương đại ca phong độ, đốc xúc đệ muội học tập bụng làm dạ chịu. Ngươi vẫn là ta ca sao? Hứa Vân Lệ nghiêm trọng hoài nghi Hứa Vân Cường đầu góc bị người đánh cháo. Hứa Vân Cường trực tiếp cóng lên Đêm Lặng Tư, tới biểu đạt chính mình quyết tâm. Mặc kệ hắn là 3 phút nhiệt độ, vẫn là thật sự giác ngộ. Hứa Vân Lan cảm thấy đây đều là cái tốt bắt đầu, không thể đả kích. Tạm thời đem liên hệ Lục Thời Kình ý tưởng phóng tới một bên. ai ngờ vừa ra khỏi cửa vừa vặn lại gặp Lục Thời Kình. Lục Thời Kình đôi tay sao đâu, chính ngay ngắn ngắn mà chờ ở các nàng đi học nhất định phải đi qua chi trên đường. Phần 61. Chương 61 ta giảng bài có như vậy buồn cười. Hứa Vân Lôi nhiệt tình mà hướng Lục Thời Kình chào hỏi, Thời Kình ca, ngươi đây là đi chỗ nào? Lôi Lôi thật ngoan. Lục Thời Kình lướt qua Hứa Vân Lôi nhìn thoáng qua Hứa Vân Lan nói, ta đi các ngươi trường học nhìn xem. Hứa Vân Cường liếc mắt nhìn hắn, một cái phá trường học có gì đẹp, nên làm gì đi, đừng ảnh hưởng chúng ta tiến bộ. Lục Thời Kình không vội không táo mà nói, ta cũng tưởng cùng các ngươi cùng nhau tiến bộ. Vậy cùng đi đi. Hứa Vân Lan nhuẩn miệng cười, Điền lao sư người không tồi, người đứng ở cửa bàn thính, hắn hẳn là cũng không ngại. Hảo. Lục Thời Kình thực vui vẻ Hứa Vân Lan giúp hắn nói chuyện. Hứa Vân Cường không vui, Tiểu Lan ngươi sao thiên giúp hắn nói chuyện. Hứa Vân Lan nghiêm trang mà nói, ta nói chính là sự thật. Nhanh lên đi, bằng không nên đến muộn. Chính là sao, khởi cái đại sớm, đuổi cái văn tập. Hứa Vân Lệ cũng phụ hòa nói, ngươi không đi chúng ta cần phải đi rồi. Nói xong lôi kéo Hứa Vân Lôi liền đi phía trước đi. Hứa Vân Lan cùng Lục Thời Kình theo sát sau đó, Hứa Vân Cường cũng hậm hực mà theo kịp. Thật không khéo, hôm nay Điền Kiến Quốc trong nhà có sự, lâm thời chỉ định Hứa Vân Lan lên lớp thay một ngày. Hứa Vân Lan cái này tuổi, cái này thân cao ở bảng đen thượng viết chữ thực cố sức. Lục Thời Kình vốn dĩ chính là nhìn xem Hứa Vân Lan là như thế nào nghe giảng bài, không nghĩ tới còn có thể đuổi kịp tiểu nha đầu cho người khác đi học. Cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Điền Kiến Quốc vừa đi, Hứa Vân Lan làm Lục Thời Kình ngồi xuống nàng vị trí. Chính mình tác học Điền Kiến Quốc bộ dáng, trợ giúp đồng học ôn tập phía trước học quá tri thức. Trước kia cấp hơn 1.000 người mở họp nàng đều không có khiếp đi ngang qua sân khấu, hiện giờ trước mặt đều là học sinh tiểu học, càng không có gì hảo nhút nhát. Hứa Vân Cường banh thẳng thân mình, có chung vinh dự. Trên đài sinh động như thật giảng bài chính là hắn muội muội, so Điền lao sư nói được còn thông tục dễ hiểu. Hứa Vân Lôi ngăm đen con ngươi sáng lấp lánh, nhìn về phía Hứa Vân Lan khi tràn đầy sùng bái. Hứa Vân Lệ khỏe mắt giải trộm châu đầu ghé thai đồng học, thường thường thế Hứa Vân Lan duy trì lớp học trật tự. Thực mau phát hiện một vấn đề, cái này Lục Thời Kình không phải thượng quá học sao, như thế nào nghe giảng bài như vậy nghiêm túc, liền đôi mắt đều không nháy mắt. Nghiêm túc nghe giảng Lục Thời Kình nghe được Hứa Vân Lệ tiếng lòng, một không cẩn thận cười ra tiếng. Hắn là nghiêm túc nghe giảng sao, hắn là ở nghiêm túc mà xem Hứa Vân Lan hảo sao. Hứa Vân Lan thai thính mắt tinh, tuy là Lục Thời Kình phát ra tiếng cười không lớn, vẫn là thực mau đem hắn bắt được tới. Nghiêm trang mà nói, Lục Thời Kình đồng học, cho phép ngươi nghe giảng bài đã là cho ngươi mặt mũi, ta giảng bài có như vậy buồn cười. Không dám, ngươi giảng thực hảo. Lục Thời Kình chạy nhanh giải thích, ta vừa rồi sặc, không cười. Hứa Vân Lan hồ nghi mà nhìn hắn một cái, bị chính mình nước miếng sặc đến. Đúng vậy. Lục Thời Kình trên mặt nhỏ đến không thể phát hiện mà hiện lên một tia đỏ ửng, dùng nắm tay che miệng hò khan một tiếng. Hứa Vân Lan sửng sốt vài giây nói, chuyên tâm nghe giảng. Lục Thời Kình lập tức bảo đảm, nhất định nhất định. Mặt khác đồng học cảm thấy Hứa Vân Lan giờ này khắc này rất có Điển Kiến Quốc phong phạm, không tự giác mà đều nghiêm túc lên, không dám lại dở trò. Nói nữa, một cái trong ban tổng cộng mười mấy người, có bốn cái đều là Hứa Vân Lan người nhà, bọn họ nào dám tùy ý làm bậy. Hứa Vân Lan không đương quá lao sư, hoàn toàn là trông mèo vẽ hổ. Tham khảo Điển Kiến Quốc đi học tư thái, hơn nữa ngày thường xem TV tổng kết. Trừ bỏ ở bảng đen thượng viết chữ lao lực điểm, mặt khác đều khá tốt. Hứa Vân Cường học tập nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, một chút tiếp xúc Hứa Vân Lan cơ hội đều không cho Lục Thời Kình. Hứa Vân Lôi đối động một cây gậy gỗ sử đẳng thức thành lập đề đặc biệt cảm thấy hứng thú, vừa tan học liền chạy đến Lục Thời Kình trước mặt, làm Lục Thời Kình cho hắn ra đề mục. Thẳng đến tan học, Hứa Vân Lan cùng Lục Thời Kình cũng không có thể nói thượng lời nói. Lục Thời Kình có chút tích tụ, Hứa Vân Lan gần trong gang tấc, hắn lại liền cái lời nói đều không thể nói. Hứa Vân Cường là cố ý, hắn nghe được ra tới. Hứa Vân Lôi cái này tiểu gia hỏa chính là chính thức mà ái học tập. Hắn có thể nói cái gì, hắn cái gì cũng không thể nói. Cuối cùng viết cái tờ giấy nhỏ thừa dịp Hứa Vân Cường ba người không chú ý khi, nhét vào Hứa Vân Lan trong tay. Nói thật, ba người cùng nàng song song ở bên nhau, nàng nhìn lén tờ giấy nhỏ cơ hội đều không có. Bất quá Hứa Vân Lan thừa dịp ngây người công phu, liền chạy đến trong không gian nhìn tờ giấy thượng nội dung, ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Lục Thời Kình tuy rằng không có nhìn thẳng Hứa Vân Lan, nhưng là dư quang vẫn luôn ở chú ý nàng. Xem nàng không cơ hội xem tờ giấy, trong lòng lạnh hơn phân nửa tiệt. Cân nhắc lần này không được, vậy lại đổi cái phương thức cùng Hứa Vân Lan giao lưu. Hắn tưởng xác định những cái đó miêu tả sinh động ý tưởng có phải hay không thật sự. Đang muốn đến nhập thần, bị trong thôn khóc thiên thưởng địa chửi bậy thanh đánh gãy. Hắn tò mò hỏi, đây là phát sinh chuyện gì? Hứa Vân Lan hướng trong thôn nhìn nhìn, cửa thôn loạn hống hống vây quanh một đám người. Ly xa như vậy đều có thể nghe thấy, tám phần là Lưu Thúy cái kia đại loa. Ngày hôm qua nàng đợi một ngày cũng chưa nghe được Hứa Quốc Sinh ra động tĩnh, còn tưởng rằng Lưu Thúy gà không có, sẽ ăn cái này ngậm bù hòn. Không nghĩ tới Lưu Thúy cho tới hôm nay còn nuốt không dưới khẩu khí này. Liên tính nằm mơ, Lưu Thúy đều không thể tưởng được gà mái già đã mau ở nàng không gian ấp ra tiểu kê. Hứa Vân Cường đẹp cái náo nhiệt, đối Hứa Vân Lan mấy người nói, chúng ta đi xem, như vậy náo nhiệt khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Hành A. Hứa Vân Lệ lập tức phụ họa, ta nghe thanh âm có điểm quen hay. Lục Thời Kình nhân cơ hội nói, hảo A, chúng ta đều đi xem. Hứa Vân Lan nhìn Lục Thời Kình liếc mắt một cái, kiếp trước Lục Thời Kình không phải ai xem náo nhiệt người, như thế nào hôm nay như vậy tích cực. Hứa Vân Lôi nghe Hứa Vân Lan nói, Hứa Vân Lan gật đầu đồng ý, hắn mới nhảy nhót mà đi theo hướng phía trước chạy. Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi đi phía trước vừa đi, Lục Thời Kình quyết đoán lôi kéo Hứa Vân Lan hướng tương phản phương hướng chạy tới. Hứa Vân Lan còn không có phản ứng lại đây, đã bị Lục Thời Kình mang đi ra ngoài một dặm mà. Thẳng đến bốn phía không người, mới buông ra nàng. Ngươi làm gì, Lục Thời Kình? Nàng mệt đến thở hổn hển. Cuối cùng minh bạch hắn vì cái gì đột nhiên đối náo nhiệt cảm thấy hứng thú, nguyên lai là vì mê hoặc Hứa Vân Cường bọn họ. Đến mức này sao? Tường đơn độc tâm sự cơ hội có rất nhiều, không vội với này nhất thời. Lục Thời Kình ổn ổn hơi thở nói, nha đầu, ta liền muốn biết ngươi có phải hay không cũng biết kiếp trước sự. Tối hôm qua ta suy nghĩ một đêm, tổng cảm thấy ngươi là kiếp trước sống đến 69 tuổi Hứa Vân Lan. Hứa Vân Lan chớp chớp mắt, ngươi như thế nào biết ta kiếp trước sống đến 69? Lục Thời Kình thấy nàng không phủ nhận, trong lòng vui vẻ. Tiếp tục nói, ta sau khi chết, vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi rất nhiều năm. Tận mắt nhìn thấy ngươi đánh bại một đám đối thủ cạnh tranh, té ngã lại bỏ dậy. Ngươi mỗi một lần bất lực cùng bàng hoàng ta đều xem ở trong mắt, chỉ là ta không có thật thể, bất lực. Cũng tận mắt nhìn thấy đến ngươi ở ta sau khi chết, đau đớn muốn chết thật lâu. Ngươi mỗi lần xem ta ảnh chụp khi, ta đều ở bên cạnh ngươi. Thẳng đến ngươi cùng sở hữu vật tư rớt vào cự hố, một trận bạch quang hiện lên, ta lại mở mắt ra đã tới rồi 60 năm. Hứa Vân Lan. Phần 62. Chương 62 cho nhau thẳng thắn thân phận. Hứa Vân Lan nghĩ tới Lục Thời Kình có thể là trọng sinh, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Lục Thời Kình làm cô hồn một bồi nàng liền bồi vài thập niên. Trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù. Nguyên lai hắn trước khi chết không phải vì hống nàng vui vẻ mới nói thích nàng. Những cái đó thật thật tại tại tài sản làm không được giả, hắn sau khi chết vài thập niên làm bạn cũng làm không được giả. Trầm trọng ái làm nàng nghẹn ngào đến nói không nên lời lời nói. Một đống tuổi, cảm thấy tâm đều mau hóa. Lục Thời Kình nghe không được nàng tiếng lòng, cho rằng chính mình đem nàng dọa tới rồi. Cảm thấy chính mình nói này đó khả năng quá lô mãng. Rốt cuộc Hứa Vân Lan không có chính miệng thừa nhận chính mình cũng là trọng sinh. Trong khoảng thời gian ngắn lo được lo mất lên. Sắp thanh nói, nha đầu, ngươi đừng sợ. Nếu ngươi không rõ ta nói này đó, coi như ta chưa nói quá. Ta có thể là làm một giấc mộng, còn không có từ kia chàng trong mộng tỉnh lại. Lục Thời Kền. Hứa Vân Lan hốc mắt phím hồng, giả vờ ra một tia phẫn nộ, nói thật, ngươi có hay không nhìn lén ta tắm rửa. Lục Thời Kền liên tục phủ nhận, ta là chính nhân quân tử. Tuyệt đối không có cố ý nhìn lén. Hắn cũng liền trong lúc lơ đãng nhìn đến quá, thực mau đừng khai đầu. Hứa Vân Lan tự rêu nói, ai, vậy ngươi khẳng định là bởi vì ta già rồi, không có hứng thú xem. Nói cái gì đâu, ngươi già rồi cũng là vẫn còn phong vận. Lục Thời Kình vốn dĩ lớn lên liền bạch, một thẹn thùng càng hiện mặt đỏ. Ở trong lòng hắn, mỹ nhân ở cốt không ở da. Hứa Vân Lan liền thuộc về nghịch sinh trưởng nữ nhân. Kiếp trước nàng tiền không có người có thể kế thừa, phần lớn dùng ở bảo dưỡng thượng. Mỗi ngày dùng sữa bò tắm gội, mặt nạ đắp mặt. Làn da so với kia chút rửa mỹ nhan chống đỡ lớn tuổi nữ minh tinh còn muốn hảo, vô cùng mịn màng. Đặc biệt là không có kết quá hôn, càng không có sinh quá hài tử, dáng người phập phồng quyến rũ, yểu điệu có hình. Đừng nói 40 tuổi, liền tính nói nàng hơn 30 tuổi cũng có người tin. Bằng lương tâm nói, so mới gặp khi dân chạy nạn bộ dáng đẹp. Bất quá nói xong, hắn mới phản ứng lại đây một sự kiện. Chính là Hứa Vân Lan không có sinh khí. Tức giận lời nói liền sẽ không thở dài. Hứa Vân Lan nhìn Lục Thời Kình khẩn trước mặt, không hề đậu hắn. Nhân phẩm của hắn nàng như thế nào sẽ không tin được, chỉ là tiếc nuối Lục Thời Kình cái này đại ngu ngốc có cơ hội xem thời điểm cư nhiên không thấy. Thẳng thắn thành khẩn nói, ngươi đoán không sai, ta cùng ngươi giống nhau mở mắt ra cũng về tới 60. Liền như ngươi nhìn đến giống nhau, ta chính tích cực thay đổi nhà của chúng ta mỗi người vận mệnh. Có phải hay không cũng bao gồm ta phụ thân vận mệnh. Lục Thời Kình kích động đến tay đều run lên. Tưởng cấp Hứa Vân Lan một cái đại đại ôm, chính là lý trí làm hắn khắc chế. Hứa Vân Lan còn nhỏ, chờ nàng lớn lên cũng không muộn. Hứa Vân Lan gật đầu, ta có thể làm cũng hữu hạn, ngươi mới là hắn giải linh người. Lục Thời Kình còn tưởng hỏi lại hai câu, không khéo một quay đầu nhìn đến Hứa Vân Cường huynh muội ba người truy lại đây. Cười khổ nói, ngươi ca thật đúng là bao che cho con. Hứa Vân Lan cười cười, nếu là không che chở, ta liền không uổng lực cải tạo hắn. Nhiều năm dốc sức làm đã làm nàng nhìn thấu nhân tình ấm lạnh. Tạp vụ người nàng có thể mặc kệ, nhưng là đại ca không giống nhau a. Đại ca năm đó chính là vì nàng chém người, mới xa rời quê hương không có tin tức. Lục Thời Kình nghe không được Hứa Vân Lan trong lòng lời nói, nhưng cũng từng nghe Hứa Vân Lan nhắc tới quá, nội tâm vẫn là thực cảm kích Hứa Vân Lan có Hứa Vân Cường cái này hảo ca ca. Hứa Vân Cường chạy tới đi lên chính là một quyền, còn hảo Lục Thời Kình tay mắt lanh lẹ né tránh. Lục Thời Kình thân thủ cũng không phải là Hứa Vân Cường có thể so sánh, liền tính Hứa Vân Cường đi theo Hứa Vân Lan học mấy ngày TAE củn do cũng không dùng được. Hứa Vân Cường tức muốn hộp máu mà quát, Lục Thời Kình ngươi hành à, sân chúng ta không chú ý trộm mang đi ta muội muội, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục Thời Kình vô tội mà nói, ta chính là xem Tiểu Lan học tập hảo, muốn cho nàng cho ta truyền thụ kinh nghiệm. Bất quá các ngươi đều ở đây, ta cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Hứa Vân Lan bị hắn cái này lạn lý do đậu cười, bất quá vẫn là theo hắn nói, thật sự, ta vừa muốn cho hắn nói, đã bị ngươi đánh gãy. Hứa Vân Cường bán tín bán nghi, vứt bỏ mặt khác không nói, kêu Tiểu Lan kêu đến như vậy thân thiết làm gì. Hắn sụ mặt, Tiểu Lan là ngươi kêu sao, đừng hạt lôi kéo làm quen. Còn không phải là truyền thụ học tập kinh nghiệm sao, ta dạy cho ngươi. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi đồng thời nhìn về phía hắn, Hứa Vân Lan cũng bị hắn tự tin kinh đến. Lục Thời Kình sớm nghe được Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi trong lòng lời nói, đều ở nghiêm trọng khinh bỉ Hứa Vân Cường. Nhưng lần này các nàng không có nói ra, hiển nhiên đối hắn trộm mang đi Hứa Vân Lan rất bất mãn. Cười nói, thím làm ta như vậy đều, nàng là trưởng bối, ta cũng không thể không nghe trưởng bối nói. Đương nhiên, ngươi nguyện ý dạy ta ta thật cao hứng. Hứa Vân Cường nhíu mày, không xác định hắn nói là thật là giả. Bất quá mẫu thân Trương Tuệ Phương còn thật có khả năng nói như vậy, từ lời trong lời ngoài đối hắn thưởng thức liền nhìn ra được tới. Lục Thời Kình nghe được Hứa Vân Cường tiếng lòng, lại bỏ thêm một câu, ngươi nếu không tin nói đi hỏi thím, ta tổng không thể lấy cái này việc nhỏ lừa ngươi. Hứa Vân Cường xua xua tay, tính, nếu không phải xem ngươi tiểu một tuổi, ta sớm đem ngươi tấu đổ, làm ngươi một lần. Hứa Vân Lệ rốt cuộc nhịn không được nói, ca, ta có thể thực sự cầu thị không? Ít nói lời nói, cấp Thời Kình cái mặt mũi. Hứa Vân Cường nói xong nhìn về phía Lục Thời Kình, xem ngươi khá tốt học, ta liền thành toàn ngươi đi. Đà tạ ngươi thành toàn. Lục Thời Kình phối hợp nói. Sấn bọn họ ba cái không chú ý, đối Hứa Vân Lan chớp chớp mắt. Hứa Vân Lan cười nói sang chuyện khác, các ngươi không phải đi xem náo nhiệt sao, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vừa nói cái này Hứa Vân Cường tinh thần tỉnh táo, không phải ta nói đi, báo ứng, tuyệt đối là báo ứng. Lưu Thúy ở cửa thôn từng nhà cha đâu, phi nói có người trộm nhà bọn họ gà mái giả. Ngươi nói nhà bọn họ gà mái giả bảo bối đến cùng cái gì tựa mà, kia còn có thể làm người trộm. Từ cùng Hứa Quốc Sinh ra nháo phiên về sau, bọn họ đều là thẳng hô kỳ danh, lại không chịu ấn bối phận xưng hô. Hứa Vân Lệ cũng ra dáng ra hình mà phân tích nói, ta đoán A, tám phần là nàng cái kia ăn quả vặt con dâu Nô Xảo Yến ăn. Hứa Vân Lan nhướng mày, nhà người khác liền như vậy làm nàng cha, không quá khả năng đi. Đương nhiên không có khả năng. Hứa Vân Cường ha ha cười rộ lên, chúng ta quá khứ thời điểm, nhân ra chính phiến nàng đâu. Đầy miệng phun phân, đổi làm ta, ta cũng phiến nàng. Hứa Vân Lôi ma xoa xoa cầm nghi ngờ, việc này nói đến kỳ quái, muốn thật là Ngô Xảo Yến ăn, Lưu Thúy hẳn là sẽ không như vậy nháo lớn như vậy động tĩnh đi. Hơn nữa Lưu Thúy ra gà mái giả còn có ký hiệu, liền kia mười mấy trứng giống cũng chưa, nghĩ như thế nào cảm thấy quỷ dị. Còn có chính là, Trần Đại Ni chính là một ngày đều ở trong sân đâu, có điểm động tĩnh nàng có thể nghe không thấy. Lôi Lôi phân tích đối với Hứa Vân Lan trong mắt tràn đầy tán thưởng. Kiếp trước đệ đệ chết sớm, thông minh tài trí cũng chưa tới kịp phát huy đâu. Hiện tại xem ra, đệ đệ thật đúng là cái khả tạo chi tài. Nói lên Trần Đại Ni, Hứa Vân Cường càng vui vẻ. Nếu không nói Trần Đại Ni này đốn đánh ai đến không oan à, nghe nói vốn đang có thể đi hai bước, hiện tại đều mau sinh hoạt không thể tự gánh vác. Còn có Hứa Vân Liên kia mặt sư phụ, ta cũng chưa nhận ra nàng tới. Phần 63. Chương 63 lần trước đánh đến ngươi quá nhẹ đúng không? Hứa Vân Cường nói xong, chính mình đều cười đến thẳng không dậy nổi eo. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cũng cười làm một đoàn. Lục Thời Kình không rõ nguyên do, nhưng nghe bọn họ nói như vậy hả giận, cũng đi theo nhếch lên khóe môi. Đại gia cười đến như vậy sung sướng, Hứa Vân Lan đã não bổ ra Lưu Thủy ở nhà cha tìm không có kết quả sau, hành hung Trần Đại Ni cảnh tượng. Trần Đại Ni chỉ sợ hiện tại ruột đều hối thanh. Hứa Quốc Sinh cái này thân nhi tử trông cậy vào không thượng, cháu trai cháu gái ta cũng chưa dùng. Cái nào đều không có phụ thân Hứa Quốc Hoa đối Trần Đại Ni hảo. Trần Đại Ni nếu như vậy lương tâm phát hiện, đem phụ thân thân thế nói ra tốt nhất. Còn có Trần Đại Ni vẫn luôn bảo bối vòng bạc, tuy rằng không phải quá quý báu, nhưng cũng không phải Trần Đại Ni cái này mấy bối bẩn nông có thể có được đồ vật. Hơn nữa kia vòng bạc nàng gặp qua một lần, mặt trên hoa văn phức tạp, ngụ ý long phượng chỉnh tường, hẳn là một đôi. Trần Đại Ni trong tay chỉ có một, còn nói là tổ truyền đồ vật, càng làm cho người hoài nghi. Hay là bên trong còn có cái gì nội tình? Lục Thời Kình phát hiện nàng ngây thơ khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình đổi tới đổi lui, nhịn không được tưởng nghiết một phen. Rất muốn biết nàng suy nghĩ cái gì, lại chỉ nghe được Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi nội tâm OS. Này ba con đều ở nghi ngờ hắn vì cái gì đối Hứa Vân Lan như vậy đặc thù, đối hắn thỉnh giáo học tập kinh nghiệm cũng cầm hoài nghi thái độ. Hắn đương nhiên không thể lại có cái gì quá mức biểu hiện. Nhìn trên đỉnh đầu Đại Thái Dương thúc giục nói, sớm một chút về nhà, các ngươi còn muốn đi học đâu. Hảo. Hứa Vân Lan gật gật đầu. Cho nhau thẳng thắn sau, hai người giống như lại tìm về đã từng ăn ý. Dọc theo bùn đất lộ trở về đi, nàng mới phát hiện các nàng vừa rồi chạy qua này đường nhỏ còn tính san bằng. May mắn không có đến mùa mưa, một chút vũ con đường này phá lệ lầy lội, cũng vô pháp đi. Đến cửa nhà, vừa lúc gặp được bị đánh mặt mũi bầm dập Lưu Thúy cùng Hứa Vân Liên mẹ con. Phía sau còn đi theo mấy cái xem náo nhiệt không chê sự đại người. Thật giống Hứa Vân Cường nói được như vậy, không nhìn kỹ thật nhìn không ra đó là Hứa Vân Liên, mặt xương phủ đến cùng đầu heo giống nhau. Hứa Vân Cường lập tức chạy tới ngăn lại Lưu Thúy đoàn người, đứng lại, nhà người khác không cho lục soát, ngươi cho rằng nhà của chúng ta là có thể làm ngươi lục soát. Ngại danh, không cho ta lục soát ta thiên lục soát, ta xem chính là nhà các ngươi chuyển nhà đem ta gà mái giả cùng trứng giống trộm đi. Mắt thèm ta kia gà con còn có hai ngày liền phá xác. Lưu Thúy khỏe môi treo lên tơ máu, ô lạp mà nói chuyện mơ hồ không rõ. Lần trước bị Hứa Quốc Hoa xóa sạch nha rốt cuộc trường không ra. Hiện giờ xưng đến lão cao càng là nói chuyện cắn trong miệng thịt. Trương Tuệ Phương cùng Hứa Quốc Hoa vốn dĩ liền ở trong sân lộng vườn rau nhỏ, nghe được thanh âm chạy nhanh chạy ra, lục lao sư cũng nhân Lưu Thúy lớn giọng đuổi lại đây. Trương Tuệ Phương xoa eo cả giận nói, hảo ngươi cái Lưu Thúy, ám vu khống nhà của chúng ta không thành, lần này lại mình tới nhà của chúng ta tìm tra. Ngươi dám lục soát nhà của chúng ta thử xem, tin hay không ta phiến lạ ngươi mặt. Lần trước đánh ngươi đánh đến quá nhẹ đúng không? Hứa Quốc Hoa đem tức phụ cùng nhi nữ che ở phía sau, chiều Lưu Thúy mẹ con dơ dơ lên bàn tay. Hứa Vân Liên bị đánh sợ, túm túm Lưu Thúy tay háo. Lưu Thúy cũng thì đau, nhưng vừa nhớ tới nhà mình gà mái giả cùng mười mấy cái trứng giống, lại căng ra đầu nói, không phải nhà các ngươi, sao các ngươi một chuyển nhà ta gà mái giả cùng trứng giống cũng chưa. Lục Thời Kình nghe ra Lưu Thúy lời nói trột dạ, không có chứng cứ đều là manh đoán. Đoạn ở Hứa Vân Lan mở miệng trước nói, này chỉ có thể thuyết minh trùng hợp. Ngươi có cái gì chứng cứ nói nhà bọn họ trộm ngươi trứng cùng gà mái giả? Ta Lưu Thúy vừa muốn giải thích, phát hiện chưa thấy qua cái này Nam Hải, hỏi lại, ngươi là ai, quan ngươi đánh giám? Hứa Vân Cường trừng thu hút, hán, ta huynh đệ. Ngươi có ý kiến A? Lục Thời Kình không nghĩ tới Hứa Vân Cường thời điểm mấu chốt rất cấp lực, không nhanh không chậm mà nói, các nàng ra sự chính là chuyện của ta, ngươi không có chứng cứ có cái gì quyền lợi lục soát nhà của người khác. Sớm đoán được Lưu Thúy sẽ nói khó nghe. Nhưng là hắn không sợ. Hứa Vân Lan đi đến Lục Thời Kình bên người, hướng Lưu Thúy nói, ta xem ngươi chính là nhớ ăn không nhớ đánh, lần trước vừa ăn cướp vừa la làng, vu khống nhà của chúng ta tư tàng lương thực, kết quả bị Ngưu Cán sự trảo cái hiện hành. Lần này lại tưởng cấp trong đội làm cống hiến đúng không? Ồn ào người cũng sôi nổi phụ hòa lên, vốn dĩ chính là xem cái náo nhiệt, cũng không cái gọi là giúp ai không giúp ai. Lưu Thúy thống khổ ký ức bị đánh thức, lần trước tính kế Hứa Quốc Hoa không thành, phản làm chính mình ra tổn thất đồ ăn. Hứa Quốc Sinh chính là đã phát rất lớn hỏa. Lúc ấy Hứa Quốc Sinh chân cẳng không nhanh nhẹn, lần này cần lại ra cái gì sai lầm, đã có thể không như vậy hảo quá. Hứa Vân Lan rèn sắt khi còn nóng nói, chúng ta chuyển nhà ngày đó nhà ngươi có người, các ngươi cũng ở cửa thủ, có hay không nhà các ngươi gà, các ngươi hạt sao. Nói nữa, bắt các ngươi gà nhà, chẳng lẽ nhà ngươi gà sẽ không đều, ngươi ngày thường bắt được gà không uổng kính có thể bắt được. Lưu Thúy bị nói được gá khẩu không trả lời được. Hứa Vân Liên cùng ngày không ở nhà. Nhưng cảm thấy chính mình cha mẹ khôn khéo kính nhi cũng không có khả năng làm các nàng ra có cơ hội lấy đi từng đường kim mũi chỉ. Hay là thật là cái kia ăn quà vặt tẩu tử Ngô Xảo Yến ăn vụng. Lục Thời Kình nghe được Hứa Vân Liên tiếng lòng, lập tức phụ họa Hứa Vân Lan nói, nghĩ đến các ngươi chỉ số thông minh hẳn là không thành vấn đề, các ngươi ở cửa có thể làm cho bọn họ có cơ hội chảo gà mái giả, nói ra đi chỉ sợ muốn cười rất người khác răng hàm. Có cái từ không biết các ngươi có hay không nghe nói qua, trông coi tự trộm. xảy ra vấn đề, trước từ chính mình ra cha, gà có thể ăn vào trong bụng, xương cốt cùng lông gà không thể đi. Còn nữa nói, ngươi muốn thực sự có nghi vấn, có thể trực tiếp kinh công. Tìm đại đội trưởng, tìm doanh bộ. Tin tưởng mặt trên không riêng sẽ cho ngươi một cái công đạo, cũng sẽ còn người khác một cái công đạo. Lấy lại công đạo hảo thuyết. Bất quá, ngươi này một mà lại vu hãm người tội danh chứng thực, doanh bộ cũng không phải ăn mà không làm. Tùy ý ngươi cái nho nhỏ thôn phụ loạn khua môi múa mép, quan ngươi mấy ngày đều là nhẹ. Hắn thanh âm ôn nhuận, có bất đồng với mặt khác thiếu niên trầm ổn. Nói năng có khí phách, làm người không thể không cẩn thận cân nhắc hắn nói. Hứa Vân Lan lặng lẽ hướng Lục Thời Kình rũi rũi ngón tay cái, quả nhiên là nàng Lục Thời Kình, đem nàng tưởng lời nói đều nói ra. Hơn nữa Lục Thời Kình làm người đứng xem, nói ra nói càng có thuyết phục lực. Lục lão sư thực vui mừng nhi tử chính trực dũng cảm, đối mặt bất công có thể bên vực lẽ phải, cũng sẽ không làm chính mình rơi xuống nan kham hoàn cảnh. Hứa Vân Cường nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy Lục Thời Kình người này thật đúng là không tồi. Hứa Vân Lôi cùng Hứa Vân Lệ cũng thực sùng bái hắn. Xem náo nhiệt người châu đầu ghé thai, đều cảm thấy Lưu Thúy có điểm qua. Ngày thường Lưu Thúy cùng Hứa Quốc Sinh có bao nhiêu không khéo, đại gia chính là xem ở trong mắt. Đổi lại những người khác khả năng sẽ đại ý, này hai vợ chồng tuyệt đối không có khả năng. Trương Tuệ Phương cấp Hứa Quốc Hoa đưa mắt ra hiệu, Hứa Quốc Hoa giơ lên bàn tay quát lớn, còn không mau cút đi, chờ uống cháo a. Lưu Thúy rụt rụt cổ, nói cái gì đều không thể thừa nhận chính mình chỉ số thông minh có vấn đề. Lắng nghe nghe, sắc thật không nghe thấy nhà bọn họ trong viện có gà gãy thanh âm. Chính mình cho chính mình tìm cái bậc thang nói, đừng làm cho ta bắt được nhà các ngươi nhược điểm, muốn cho ta. Bang! Lưu Thúy nói còn chưa dứt lời, đã bị Hứa Quốc Hoa một đế giày tử tạp đoạn. Phần 64. Chương 64 không gian sử dụng bản thuyết minh. Hứa Vân Liên thét chói tai kéo Lưu Thúy liền chạy. Thậm chí còn không có tới kịp nhìn kỹ Hứa Vân Lan bên người cái kia sạch sẽ Nam Hải trông như thế nào. Nhìn này hai mẹ con chạy chối chết, mọi người đều sợ ngây người. Trương Tuệ Phương thanh thanh giọng nói, dù bận vẫn ung dung mà ôm cánh tay nói, tan đi, còn tưởng ở nhà của chúng ta ăn cơm chưa sao. Đại gia cảm thấy không thú vị, sôi nổi rời đi. Nếu không phải vì xem náo nhiệt, những người này chỉ sợ đều không muốn tới Lục lao sư phụ cận, liền sợ lây dính một thân đen đủi. Người đều tan, Lục lao sư kêu Lục Thời Kình về nhà ăn cơm. Trương Tuệ Phương nhiệt tình nói, hồi gì ra, tới nhà của chúng ta cùng nhau ăn. Hôm nay Thời Kình thật đúng là dũng cảm đâu, lời nói một bộ, đem Lưu Thúy đều hù dọa. Lục lao sư chạy nhanh nói, không cần, ta hôm nay chuẩn bị. Chính thức văn kiện không xuống dưới, ta đuổi kịp mặt nói nói, đối ta thái độ hảo rất nhiều, lương thực cũng bao lớn rồi chút, đủ chúng ta ăn. Vậy là tốt rồi. Hứa Quốc Hoa thiệt tình thế Lục lao sư cao hứng, nếu nói như vậy, chúng ta liền không ngại ngại các ngươi phụ tử đoàn tụ. Trương Tuệ Phương cũng cười nói, thật tốt. Hứa Vân Cường vỗ vỗ Lục Thời Kình bả vai. Lại thỉnh giáo học tập kinh nghiệm trực tiếp hỏi ta là được, hướng ngươi như vậy trưởng nghĩa, ta giáo định ngươi. Hảo A. Lục Thời Kình sảng khoái đáp ứng. Lục lao sư nhìn đến nhi tử như vậy khiêm tốn càng thêm vừa lòng. Hứa Quốc Hoa đã có thể không giống nhau, chỉ nghĩ đại ba trưởng hô Hứa Vân Cường. Chính mình mấy cân mấy lượng trong lòng không số sao, quả thực là quan công trước mặt chơi đại đao. Bất quá vì nhi tử mặt mũi, Cường chống một tia ý cười. Trương Tuệ Phương liền trực tiếp nhiều, bang mà chụp Hứa Vân Cường mông một chút. Cửa mắng, ngươi dạy ai a ngươi, trước đem chính mình tự viết hảo lại nói. Hứa Vân Cường bị nhéo lô thai tún tới rồi trong nhà, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi vui sướng khi người gặp họa mà chạy tới ồn ào. Hứa Vân Lan hướng Lục Thời Kình nhún nhún vai, hai tay một quán về nhà. Lục Thời Kình cũng ở Lục lão sư thúc giục lần tới ra. Hứa Vân Cường bị Hứa Quốc Hoa cùng Trương Tuệ Phương thay phiên giáo dục một phen, liên quan Hứa Vân Lệ, Hứa Vân Lan cùng Hứa Vân Lôi tỷ đệ ba người cũng bị thượng một tiết giáo dục khóa. Đơn giản chính là nói nhân gia Lục Thời Kình chính là ở trong thành thượng 5 năm cấp, so với bọn hắn học tập đều hảo. Làm cho bọn họ khiêm tốn chút, đừng nghe người ta nói cái lời khách sáo, liền trước đem chính mình đương người có quyền. Hứa Vân Lan không lắng nghe, túi đầu giả vờ ngoan ngoãn bộ dáng lóe vào không gian. Nàng tối hôm qua thượng trong lúc vô tình phát hiện di động có không gian sử dụng bản thuyết minh. Bản thuyết minh thượng minh xác tỏ vẻ không gian sẽ thăng cấp, không gian hiện tại vẫn là nguyên thủy hình thái. Chỉ cần đạt tới nhất định cấp bậc liền sẽ thăng cấp thành sơ cấp hình thái. Sơ cấp hình thái, nàng cả người đều có thể đi vào. Nếu là muốn dẫn người đi vào, kia muốn thăng cấp thành cao cấp hình thái. Hiện tại di động thượng biểu hiện không gian là nguyên thủy hình thái. Tương đối trống trải, trừ bỏ nàng cùng một con tồn tại gà mái giả cùng lưu động linh tuyển, cái khác đều là vật chết. Bản thuyết minh cũng không có nhắc nhở như thế nào thăng cấp, nàng cũng không phải quá sốt ruột. Chính là sốt ruột này chỉ gà mái giả khi nào có thể ấp ra gà con. Kỳ thật này chỉ gà mái giả đi theo nàng cũng coi như hưởng phúc, uống chính là linh tuyển thủy, ăn chính là gạo kê. Gà mái già nhiệt độ cơ thể bình thường, phía dưới phô đến là tế nhuyễn quặng lúa mạch. Quặng lúa mạch chính là còn nguyên từ Hứa Quốc Sinh ra dịch lại đây, lẽ ra không nên có cái gì vấn đề. Vì phòng ngừa gà mái già chạy loạn, nàng còn cố ý dùng thùng giấy làm cái đơn giản vây chắn. Lưu Thúy nói còn có 2 ngày là có thể ấp ra gà con. Ngày hôm qua không tính, hôm nay tính ngày đầu tiên, đó là ngày mai. Đang nghĩ ngợi tới đâu, trứng giống đột nhiên phát ra tan vỡ thanh âm. Trứng gà từ bên trong bị mổ khai một cái miệng nhỏ, sau đó bên trong một cái mang mao màu hồng phấn thịt cầu chậm rãi vươn dãy rủa vươn một cái non nớt cánh, chính mình dùng sức tránh thoát ra vỏ trứng. Gần có 1 phút thời gian, ướt rầm rề gà con phá xác mà ra. Một cái ấu tiểu sinh mệnh ở nàng trong không gian ra đời, nàng nhịn không được vui vẻ lên. Hiện tại bởi vì một chuyện nhỏ nàng liền dễ dàng thấy đủ. Thấy đủ liền có phúc. Đặc biệt là lục thời kình mang theo kiếp trước ký ức xuất hiện ở nàng trước mặt về sau. Nàng cảm giác ông trời đối nàng quá chiếu cố. Gà con thất tha thất thểu mà té ngã lại thử lại một lần đứng lên, liền cùng kiếp trước nàng giống nhau từ nhỏ yếu biến cường đại. 1 con, 2 chỉ, 3 con. Thẳng đến 13 chỉ gà con đều thuận lợi ấp ra tới, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chứng kiến sinh mệnh kỳ tích, sắc thật thực vui vẻ. Bất quá kế tiếp, nàng phải làm một kiện thực xin lỗi chúng nó sự. Nàng trước kia cũng giết quá gà. Bất quá hiện tại vẫn là hài tử bộ dáng, làm lên xác thật có điểm không khỏe. Nàng không như vậy nhiều cơ hội mềm lòng, sớm ăn vãn không ăn. Lưu Thúy lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, cần thiết phải nhanh một chút làm cho bọn họ đấu tranh nội bộ lên. Đang muốn bắt được gà thời điểm, bị Trương Tuệ Phương tún hồi hiện thực. Tiểu Lan, ăn cơm đi. Hôm nay giữa trưa là từ công xã nhà ăn đánh trở về cháo loãng cùng bã đậu, Trương Tuệ Phương còn cố ý ở cháo loãng thả khoai lang đỏ khối. Bã đậu là mặt trên phát xuống dưới cứu tế lương, đã bị phụ thân dùng rượu dậm thành tiểu khối. Hứa Vân Cường điển hình nhớ ăn không nhớ đánh. Cầm lấy bã đậu cắn một ngụm, thiếu chút nữa không cộm dùng răng. Tổ tông ai, người gì cấp? Trương Tuệ Phương chạy nhanh xem Hứa Vân Cường nha, phát hiện không có gì vấn đề lớn mới yên tâm. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cầm một tiểu khối không dám nếm thử. Bã đậu kỳ thật là xưởng ép dầu ép ru sau sản phẩm phụ, không thiếu lương thời điểm đều là dùng để làm thức ăn chăn nuôi huy ngưu huy heo. Trước mắt mất mùa, bã đậu thành mọi người trong mắt cứu mạng lương. Một lần không thể ăn quá nhiều, ngoạn ý nhi này ăn nhiều bụng phát trướng. Hứa Vân Lan nhớ rõ kiếp trước trong thôn liền có người bởi vì ăn đến quá no, sống sờ sờ trướng đã chết. Bất quá so với rau dại nắm, tinh bột cành đậu bánh bao một loại hỗn hợp đồ ăn coi như thượng phẩm. Đối Trương Tuệ Phương nói, nương, người đem này bã đậu đặt ở trong nồi cùng nhau nấu đi. Người này tổng ăn được cũng không được, thay đổi khẩu vị coi như nhớ khổ tư ngọt. Lục thời kình bên kia không cần lo lắng, hắn hiểu được có thể so nàng nhiều, lại như thế nào đều sẽ không phạm cấp thấp sai lầm. Châu này cơ mọi người đều không ăn quá no. Không thể ăn là nguyên nhân chí nhất. Tiếp theo, chính là vì tiết kiệm lương thực. Cần kiệm tiết kiệm ý thức cần thiết có. Lại chính là bã đậu ăn nhiều có cái gì hậu quả, mọi người đều biết. Người chỉ có đói tức giận, mới có thể bất kể hậu quả. Tựa như kiếp trước đệ đệ liền cứu tế lương cũng chưa chờ đến. Đệ đệ như vậy đáng yêu, lại như vậy thông minh, muốn vẫn luôn hảo hảo mới được. Cơm nước xong, Hứa Vân Cường đi học lại tích cực lên. Bất quá buổi chiều Lục Thời Kình có việc không có đi theo đi đi học, Điền Kiến Quốc không ở, như cũ làm Hứa Vân Lan lên lớp thay. Tan học về sau, Hứa Vân Cường chủ động đưa ra đi tìm Lục Thời Kình. Hứa Vân Lan cũng muốn biết Lục Thời Kình buổi chiều có chuyện gì. Lập tức theo qua đi. Ấn hắn tính tình, ước định hảo nhất định sẽ xuất hiện. Trừ phi thực sự có chuyện gì thoát không khai thân. Đẩy ra Lục lão sư ra môn, các nàng mới phát hiện Lục lão sư cùng Lục Thời Kình đều không ở. Lục lão sư thân vô vật dư thừa, duy nhất đáng giá đồ vật đều cho các nàng ra. Trong phòng cái gì cũng chưa mang đi. Nàng có điểm luôn cuống, nghĩ thầm Lục Thời Kình sẽ không cứ như vậy không tử mà biệt đi. Phần 65. Chương 65 nguyên lai ngươi cũng có bàn tay vàng. Hứa Vân Cường gãi gãi đầu, suy đoán nói, đi thôi, không chuẩn bọn họ đi nhà ăn múc cơm. Ân, có khả năng. Hứa Vân Lan tự mình an ủi, khuyên chính mình không cần nghĩ nhiều. Lục Thời Kình sẽ không từ mà biệt. Liên điểm này tín nhiệm đều không có, liên bạch mù Lục Thời Kình như vậy trầm trọng ái. Về nhà về sau, Hứa Vân Cường chủ động đi làm bài tập. Hứa Vân Lệ giúp Trương Tuệ Phương đi cối xay thượng ma phơi khô cỏ tranh can. Hứa Vân Lôi chuyên tâm ở nhà nghiên cứu hoạt động một cây gậy gỗ sử đẳng thức thành lập toán học đề. Hứa Quốc Hoa ở trưởng đội sản xuất Hà Bình dưới sự trợ giúp, đi cấp nông nghiệp xã biên soạn. Làm một ngày nhớ thập phân công, hiện phát công phiếu. Cuối năm kết toán, có việc có thể dự chi tiền công. Này đối xã viên tới nói, xác thật là không thể thiếu công việc béo bở. Khoảng cách gặt lúa mạch còn có 1 tháng tả hưu, kiếm điểm là điểm. Người trong nhà ai bận việc nấy, Hứa Vân Lan đem chính mình nhốt ở trong phòng lóe vào không gian. Đi vào liền nghe thấy bên trong ríu rít thanh âm, giữa trưa mới đắp ra gà con, đã tinh thần sáng láng. Chính học gà mái giả bộ dáng mổ mễ ăn. 13 chỉ gà con phát dục đều khá tốt, lông xù xù đặc biệt đáng yêu. Tiểu mâm chuẩn bị linh tuyển cũng đi xuống không ít, hơn phân nửa là linh tuyển thủy tẩm bổ công hiệu. Gà mái giả cảnh giác mà nhìn nhìn nàng, nàng do dự hạ trực tiếp ra tay. Gà mái giả bất quá mới uống một ngày nửa linh tuyển thủy, nhưng không có nàng uống lên hơn 2 tháng linh tuyển thủy tới linh hoạt. Chỉ là hai cái động tác, nàng liền nhẹ nhàng bắt được nhị tam cân trọng gà mái giả. Thuần thục mà cắt ra gà mái giả cổ, phóng rất huyết, sau đó thiêu một nồi nước sôi năng rất lông gà, rửa sạch ra nội tạng. Dùng túi đem lông gà, máu gà cùng gà nội tạng trang hảo, chờ thích hợp cơ hội đưa cấp Ngô Xảo Yến. Băm tốt gà khối nước lạnh nhập nồi, gia nhập hành gừng tỏi chắc thủy dự phòng. Dùng linh tuyển thủy rửa sạch sẽ sau gia nhập táo đỏ, cầu kỷ, lát gừng trở gia vị liêu hầm. Lửa lớn nấu khai về sau, nàng khai tiểu hỏa hầm đi đọc sách. Thư không phiên vài tờ, liền nghe thấy Hứa Vân Cường kêu nàng. Đi ra ngoài vừa thấy, thế nhưng là Lục Thời Cảnh tới. Trong lòng kích động từng cái, lại thực mau bình phục. Dường như không có việc gì hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi mau nói cho hắn đề này như thế nào làm? Hứa Vân Cường dành trước một bước trả lời, đơn giản như vậy đề cũng hỏi ta. Quả thực là vũ nhục ta chỉ số thông minh. Đánh chết hắn đều không thể thừa nhận, đề này hắn căn bản sẽ không làm. Hứa Vân Lan nhìn đến Lục Thời Cảnh nết lên khoe miệng, liền biết cái này phúc hắc giá hỏa là cố ý. Bất quá nàng rất phối hợp mà nói, cái gì đề, lấy lại đây ta nhìn xem. Lục Thời Cảnh nghiêm trang mà đem thư đưa qua đi, nàng chỉ nhìn thoáng qua liền nói, xác thật đơn giản, trách không được ta ca cảm thấy đại tài tiểu dụng. Hứa Vân Cường trột dạ mà nói, các ngươi hai cái hảo hảo học tập. Đừng quấy rầy ta viết tác nghiệp. Lại bị đả kích đến. Đệ muội đều so với hắn cường, hắn còn có cái gì lý do kéo chân sau. Nói xong đóng cửa lại chính mình nỗ lực đi. Lục Thời Cảnh lập tức hướng Hứa Vân Lan giải thích, chiều nay ta bổi phụ thân đi công xã xử lý điểm sự tình, chưa kịp nói cho ngươi. Hứa Vân Lan đối chính mình phía trước lo được lo mất rất là khinh bỉ. Bất quá đi công xã một chuyến, hẳn là cách bọn họ trở về thành cũng không xa. Nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi khi nào đi? Quá xong Tết Đoan Ngọ. Lục Thời Cảnh nghiêm mặt nói, chờ bên trên xét duyệt thông qua, hẳn là cũng muốn một vòng thời gian, ta tưởng lại ở lâu mấy ngày. Cái này niên đại giao thông không tiện. Ngựa xe chậm, thư từ xa. Lần này từ biệt không biết khi nào tái kiến. Hứa Vân Lan dùng tay đương cây quạt phẩy phẩy nói, nóng quá, chúng ta đi bên ngoài. Lục Thời Cảnh ngầm hiểu, biết có chút lời nói ở chỗ này nói không có phương tiện. Bọn họ ăn ý mà đi phòng sau khắp nơi không người thổ cương thượng. Lục Thời Cảnh dẫn đầu mở miệng, ta còn có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Cái gì? Hứa Vân Lan dương đầu nhỏ, mãn nhãn đều là dấu chấm hỏi. Lục Thời Cảnh nhìn nàng đôi mắt nói thẳng, ta có thể nghe được người khác tiếng lòng. A, Hứa Vân Lan khiếp sợ, ta đây tưởng cái gì ngươi không phải đều đã biết. Lục Thời Cảnh hơi mang tiếc nuối, đáng tiếc làm ngươi thất vọng rồi. Ta có thể nghe được mọi người, trừ bỏ ngươi. Thật tốt quá. Hứa Vân Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng hai người đều thẳng thắn thành khẩn thân phận, rộng mở nội tâm, còn là hy vọng có chính mình tư nhân không gian. Lục Thời Cảnh cười cười, ngươi không hy vọng ta minh bạch ngươi nhớ nhung suy nghĩ, đối với ngươi càng thêm hiểu biết sao. Hứa Vân Lan lắc đầu, thập phần kiên định mà nói, không hy vọng. Ngươi có thể nhìn thấu ta tâm sự, ta nhìn không thấu ngươi, kia nhiều không thú vị. Xác thật là có điểm không công bằng. Lục Thời Cảnh nghe nàng như vậy vừa nói, rộng mở thông suốt. Hứa Vân Lan lại tiếp tục nói, bất quá ngươi cái này bàn tay vàng nhưng thật ra khá tốt, có thể phân rõ giả người tốt thật tiểu nhân. Có cái này bàn tay vàng, là có thể đánh đòn phủ đầu, để cho người khác không có khả thừa chi cơ. Đúng vậy, cũng đúng là như vậy ta có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được giúp phụ thân trở về thành cơ hội. Lục Thời Cảnh cảm khái, còn có thể tìm được cơ hội nhìn thấy ngươi. Kiếp trước Hứa Vân Lan trầm mê tiểu thuyết thời điểm, hắn cũng ở bên cạnh xem. Minh bạch bàn tay vàng ý nghĩa cái gì? Tự nhiên cũng hiểu được như thế nào lợi dụng bàn tay vàng đạt tới mục đích của chính mình. Hứa Vân Lan trầm mặc một lát hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Cái gì? Lục Thời Cảnh không phản ứng lại đây. Nữ hài tâm tư còn thật là khó đoán, như thế nào đột nhiên cho tới ăn thượng. Hứa Vân Lan lại nói, ngươi thích nhất ăn phố cũ khẩu hành thánh đúng hay không? Đúng vậy. Lục Thời Cảnh trước nay không hoài nghi quá Hứa Vân Lan ký ức, hắn sau khi chết, Hứa Vân Lan cũng thường xuyên đi phố cũ cà lăm kia một nhà hoành thánh. Hắn nhớ rõ Hứa Vân Lan trước kia không yêu ăn, chỉ là tưởng hắn thời điểm liền sẽ đi. Thường xuyên tưởng, liền thường xuyên ăn. Cuối cùng còn đem hoành thánh cửa hàng bàn xuống dưới, hoa số tiền lớn mua được phối phương. Hiện tại chính là muốn ăn cũng ăn không đến, bất quá có nàng ở, ăn không đến hoành thánh cũng không tính chuyện gì. Hứa Vân Lan đẹp đôi mắt cong lên tới, cười nói, ta làm cho ngươi ăn. Lục Thời Kền, có ý tứ gì? Hắn không có ảo giác, chung quanh hoàn cảnh cũng không thay đổi. Trước mắt loại này điều kiện sao có thể ăn đến hoành thánh? Ngơ ngẩn mà nói, nha đồng đốc, còn biết đậu ta vui vẻ a? Nhìn thấy ngươi so ăn cái gì đều vui vẻ, đặc biệt là ngươi vẫn là kiếp trước ta thích Hứa Vân Lan. Kỳ thật đâu chỉ là thích, nói ái cũng không quá. Hứa Vân Lan mặt đỏ, nàng này xấu hổ tuổi tác thật sự không nên nói chuyện yêu đương. Ngược lại nói, ngươi trọng sinh trước gặp qua cứu tế vật tư đúng không? Lục Thời Kền không rõ nguyên do, nhưng trịnh trọng gật gật đầu. Hứa Vân Lan nghiêm mặt nói, hiện tại này đó cứu tế vật tư đều ở ta trong không gian. Không gian. Lục Thời Kền cảnh giác mà nhìn nhìn bốn phía, xác định chung quanh không ai mới nhỏ giọng nói, nguyên lai ngươi cũng có bàn tay vàng. Đúng vậy, kinh hỉ không bất ngờ không? Hứa Vân Lan lún đồng tiền như hoa. Lục Thời Kền sửng sốt nửa ngày, kinh hỉ, ngoài ý muốn. Kinh hỉ chính là Hứa Vân Lan đối hắn không chút nào giữ lại, ngoài ý muốn chính là Hứa Vân Lan cũng ở không chút nào giữ lại mà tín nhiệm hắn. Trách không được nàng nói cho chính mình làm hoành thánh. Có này đó vật tư, nàng sẽ không bao giờ nữa dùng lặp lại kiếp trước đau khổ nhật tử. Phần 66. Chương 66 ngươi thật sự đem gà mái già giết nấu canh. Hứa Vân Lan đem chính mình dùng hồ tam cô lừa người nhà sự đơn giản mà miêu tả hạ, Lục Thời Kền lập tức minh bạch nàng ý tứ. Bàn tay vàng loại đồ vật này, trừ bỏ chính mình tín nhiệm nhất người, bất luận kẻ nào đều không thể lộ ra, liền tính người nhà đều không được. Hắn cũng là như thế này tưởng, nguyên bản còn tưởng dặn dò nàng muốn bảo thủ hảo không gian bí mật, hiện tại xem ra làm điều thừa. Hứa Vân Lan người thu nhỏ, tâm trí lại là thành thục, hoàn toàn không cần hắn lo lắng. Hơn nữa hắn tiểu nha đầu có được như vậy nghịch thiên bàn tay vàng, so với hắn chính mình có được không gian cao hứng. Hứa Vân Lan cũng thực vui vẻ có thể cùng Lục Thời Kền cho nhau chia sẻ bí mật. Chỉ là nàng không có nói đến quá kỹ càng tỉ mỉ. Chờ không gian thăng cấp đến cao cấp hình thái, nàng liền có thể mang Lục Thời Kền đi vào, đến lúc đó cấp Lục Thời Kền một kinh hỉ. Nếu không phải không có phương tiện, nàng hiện tại còn tưởng cấp Lục Thời Kền nấu hoành thánh. Hoành thánh là tối hôm qua ngủ không được khi, ở không gian bao tốt, tùy ăn tùy nấu. Nói đến nấu hoành thánh, nàng nhớ tới chính mình còn nhỏ hỏa hầm gà mái già. Chạy nhanh đối Lục Thời Kền nói, ngươi chờ hạ. Sau đó một cái ngây người mà công phu lóe tiến không gian quan hỏa sau mới phát hiện chính mình lo lắng là dư thừa. Không gian thực trí năng, không tồn tại ngao làm hoặc là hồ nổi tình huống. Lấy lại tinh thần lại đối Lục Thời Kền nói, ngươi buổi tối giúp ta cái vội. Hai ta chi gian còn nói cái gì giúp không giúp, làm ta làm cái gì liền nói thẳng. Lục Thời Kền không nghĩ đem chính mình đưa người ngoài. Hứa Vân Lan nhỏ giọng đem kế hoạch của chính mình cùng Lục Thời Kình nói một lần. Lục Thời Kình hạ giọng hỏi, ngươi thật sự đem gà mái già giết nấu canh. Hứa Vân Lan gật gật đầu, ân, ngươi không cần hoài nghi. Hiện tại đổi ý còn kịp, ta khẳng định là muốn sửa trị Hứa Quốc Sinh một nhà, giữa trưa ngươi cũng thấy rồi Lưu Thúy đối nhà của chúng ta thái độ. Ta hoa nhiều như vậy tâm tư, cũng bất quá này đây một thân chi đạo, còn trị một thân chi thân, chỉ có nhà bọn họ rối loạn, chúng ta một nhà mới có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Nhà đồng đốc. Ta không phải hoài nghi, là đau lòng. Lục Thời Kền bất đắc dĩ mà nói, ngươi như vậy tiểu, không nên đối mặt như vậy huyết tính sự. Tưởng trả thù nhà bọn họ, ta thế ngươi làm, không cần ô uế ngươi tay. Hứa Vân Lan đầy đầu hắc tuyến, làm ơn, chúng ta tiểu tâm không nhỏ. Lại nói ngươi kiếp trước chưa thấy qua ta sát gà sát cá à, ta nếu là cái loại này kiểu kiểu nữ, ngươi có thể bố thí cho ta một ánh mắt. Lục Thời Kền cảm động chính mình. Không nghĩ tới Hứa Vân Lan vẫn là kiếp trước cái kia khó hiểu phong tình mà Hứa Vân Lan. Ho khan hai tiếng, cái kia. Ngươi vẫn là đường đi, ta chính mình đi là được. Không được, không có ta ngươi có thể tìm được Hứa Quốc Sinh ra. Hứa Vân Lan đã sớm kế hoạch hảo, chỉ là thiếu cái giúp đỡ. Hứa Vân Cường không được, không đủ ổn trọng. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi càng không được, căn bản không thể giúp. Lại nói, nàng không tính toán làm cho bọn họ nhúng tay vu oan chuyện này. Muốn nói nhất thích hợp vẫn là Lục Thời Kền. Lục Thời Kền đủ thông minh, đủ ổn trọng, hơn nữa cùng nàng phối hợp thật sự ăn ý. Lục Thời Kền sủng nịch mà nói, hảo đi, tùy ngươi. Bất quá có nguy hiểm ngươi trốn ta phía sau, không được ngạnh tới. Yên tâm đi. Hứa Vân Lan bảo đảm, ta lại không phải thật sự tiểu nữ hài, không cần lo lắng. Lời tuy nói như vậy, Lục Thời Kền vẫn là thực khẩn trương nàng. Hứa Vân Lan trong lòng hiểu rõ, ở Lục Thời Kền đến cửa nhà khi, xem bốn bề vắng lặng, Lục lao sư trong nhà cũng không có gì động tĩnh. Đưa cho hắn hai cái bánh bao. Đến nỗi Lục Thời Kền như thế nào cùng Lục lão sư giải thích chính là hắn vấn đề. Nàng hy vọng Lục Thời Kền ăn ngon uống tốt, không cần đói bụng. Lục Thời Kình không có hoài nghi quá nàng nói dối, chỉ là này hai cái thình lình xảy ra màn đầu, làm hắn không biết làm sao, chạy nhanh thật cẩn thận mang về nhà. Hứa Vân Lan nhấp miệng cười rộ lên. Chờ Lục Thời Kình giải thích xong rồi màn thầu lai lịch, nàng lại làm Lục Thời Kình ăn hoành thánh. Nói dùng gà mái giả canh nấu hoành thánh, hương vị càng tốt đâu. Buổi tối, nàng để lại một thiếu bộ phận thịt gà cùng canh gà cấp Lục Thời Kình, đem lại bộ phận thịt gà thịnh ra tới phóng tới ấm sành, đặt tới người nhà trước mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Liên ngày thường thấy đồ ăn trực tiếp thượng thủ Hứa Vân Cường cũng không dám động chiếc đũa. Trương Tuệ Phương rồi dăm trong chốc lát hỏi, các ngươi nói Lưu Thúy vứt gà mái giả sẽ không chính là này chỉ đi. Hứa Vân Lan mở miệng, nương, ngươi sao có thể như vậy tưởng đâu, Hồ Tam cô là cái loại này trộm cắp người sao. Phi phi phi, lời này cũng không dám nói bậy. Trương Tuệ Phương sợ Hồ Tam cô sinh khí, hoan trách nói, không được vũ nhục Hồ Tam cô. Hứa Vân Lan thiếu chút nữa cười ra tiếng, hảo, ta kiểm điểm. Hứa Vân Cường nuốt một ngụm nước bọc nói, này lông gà rút đến như vậy sạch sẽ, cái gì ký hiệu đều không có, liền tính Lưu Thúy nói là các nàng ra, chúng ta cũng không thể nhận a. Tiểu tử ngươi cuối cùng nói hồi có trình độ nói. Hứa Quốc Hoa như suy tư gì, quản nó có phải hay không, chúng ta ăn vào trong bụng, ai còn có thể lột ra chúng ta bụng xem không thành. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi nước miếng đều mau nuốt bất quá tới. Hứa Vân Lan thúc giục nói, kia còn chờ cái gì, chúng ta ăn đi. Giọng nói lạc. Mọi người đều từng ngụm mà ăn khởi thịt gà, liền canh gà đều uống cái đế hướng lên trời. Hứa Vân Lôi liếm liếm bên miệng du vẻ mặt thỏa mãn mà nói, hảo no à, này canh gà uống ngon thật. Trong lòng minh bạch liền hảo, không cần phải nói ra tới. Hứa Vân Lệ tiểu tâm mà dặn dò nói, về sau chúng ta nói chuyện đều phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hứa Vân Lan tán thưởng mà nói, tỷ nói đúng, chúng ta đều sẽ nghe. Đại gia cũng đều sôi nổi phụ họa bảo đảm. Ăn xong thịt gà, dư lại xương gà Trương Tuệ Phương phát sầu. Hứa Quốc Hoa nói, các ngươi trước tắm rửa, ta đem xương gà chôn đến thổ cương phía sau trong rừng cây đi. Ta đi thôi cha, vừa rồi ăn quá no, ta tưởng tiêu tiêu thực. Hứa Vân Lan sung phong nhận việc. Này đó xương gà nàng còn hữu dụng đâu. Hứa Quốc Hoa đem xương gà gom đến cùng nhau, nhữ mày nói, không được, đêm đã khuya không an toàn, vẫn là ta đi thôi. Vừa mới dứt lời, xương cốt liền tất cả đều biến mất không thấy. Từ có cách không lấy vật công năng, Hứa Vân Lan có thể nói là phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cùng với làm Hứa Quốc Hoa tìm ra hỏa cái làm cho nơi nơi là du tanh, còn không bằng như vậy tới dứt khoát. Hứa Quốc Hoa ha hốc mồm, này, này, Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi trợn mắt há hốc mồm. Sao hồi sự? Trương Tuệ Phương một cái xoay người công phu, liền thấy này phụ tử bốn người cùng choáng váng giống nhau, tràn đầy nghi vấn. Hứa Vân Lan cũng ra vẻ khiếp sợ mà nói, có thể là Hồ Tam cô thế nhà chúng ta quét tước chiến trường. Trương Tuệ Phương trong tay khăn lông rơi xuống, thật lâu hoán bất quá thần, theo chân bọn họ bốn cái giống nhau biểu tình. Hứa Vân Lan tìm cái lấy cớ đi trong viện nhà xí, kỳ thật lặng lẽ chuồn ra đi tìm Lục Thời Kền. Nàng dùng ngón tay khẽ khẽ chuồng bò hàng rào thượng trúc bản, không cần thiết nửa khắc Lục Thời Kền liền ra cửa. Lục Thời Kền vừa ra tới, bọn họ hai cái lập tức hướng tới thôn phương hướng nhanh chóng đi đến. Hiện tại Hứa Vân Lan thai thính mắt tinh, ở trong bóng tối cũng có thể coi vật như ban ngày. Đều là linh tuyển thủy công hiệu, đồng dạng cấp người nhà uống lại chỉ khởi tới rồi cường thân kiện thể tác dụng. Lục Thời Kền nhỏ giọng nói, ta có ngươi đi, trời tối lộ không dễ đi. Không cần, ta thấy được. Hứa Vân Lan trực tiếp cự tuyệt, đồng thời lại nghi hoặc, trời tối lộ không dễ đi, chẳng lẽ ngươi có thể thấy rõ lộ. Phần 67. Chương 67 cùng Lục Thời Kền cùng nhau làm chuyện xấu. Đêm khuya tĩnh lặng, nàng thanh âm rất nhỏ, chỉ có Lục Thời Kình có thể nghe được. Lục Thời Kình cười nói, như thế nào, sợ ta ném tới ngươi. Hứa Vân Lan ở trong bóng tối thưởng hắn cái xem thường, sợ ngươi ném tới chính ngươi. Lục Thời Kình tưởng rỗi tay giữ chặt nàng tay nhỏ, lại cảm thấy có điểm quá lỗ mãng. Hư che chở nàng nói, yên tâm đi, ta thị lực 5.8, điểm này hắc với ta mà nói không tính cái gì. Hứa Vân Lan nhướng mày, 5.8. Ngươi xác định ngươi không phải viễn thị. Lục Thời Kình khỏe miệng run rẩy. Tưởng cái gì đâu, ta này thị lực không tật xấu. Không tật xấu tốt nhất. Hứa Vân Lan chỉ lo nói chuyện, không chú ý trên đường chỗ trúng chỗ, thiếu chút nữa té ngã. Lục Thời Kình tay mắt lanh lẹ, một phen đem nàng vớt lên. Sau đó thuận lý thành trương mà nói, chúng ta quần áo liền sẽ không té ngã cũng có ta đệm lưng. Kỳ thật hắn tưởng nói túm hắn tay, chẳng qua không mặt mũi nói. Hứa Vân Lan sửng sốt nói, ta cũng có thể thấy, cùng ngươi thị lực không sai biệt lắm. Hào đi. Lục Thời Kình đầu hàng. Vào thôn hai người tay chân nhẹ nhàng không còn có giao lưu, hết thảy đều lấy không làm cho người khác chú ý vì mục đích. Trên đường còn thuận tay tóm được một con mèo hoang bỏ vào không gian. Thôn không lớn, các nàng thực mau đuổi tới Cũ Gia. Hứa Vân Lan không có tiến chính mình ra sân, Cũ Gia đại môn mỗi lần khai đều phát ra kéo kẹt thanh âm, động tĩnh quá lớn. Nàng giẫm lên Lục Thời Kình bả vai bò lên trên Hứa Quốc Sinh ra tường thấp, Lục Thời Kình nắm chặt nàng chân, sợ một không cẩn thận nàng liền sẽ rơi xuống. Hứa Vân Lan trong lòng có chính xác, trên tay cũng có chính xác. Hướng Hứa Quốc Sinh ra trong viện nhìn một vòng, trong ấn tượng Hứa Quốc Sinh ra cái kia vứt đi bình còn ở Trần Đại Ni mái hiên phía dưới. Bình không cái, có cái không nhỏ lỗ thủng, giống nhau không ai xem. Liên này, Lưu Thúy cũng liên tiếp ném xuống. Hứa Vân Lan đem bắt được lông gà, máu gà, gà nội tạng trước đảo vào bình, thu hồi túi, phô một tầng quặng lúa mạch. Lại dùng ngày đó từ Ngô Xảo Yến trên người bắt được khăn tay đem xương gà bao lên đặt ở bên trên. Lục Thời Kình không dám động, nàng cũng 100% tín nhiệm Lục Thời Kình, đạp lên trên vai hắn một chút đều không có sợ hãi. Cách không lấy vật cùng cách không di vật hiệu quả như nhau, nàng đã trộm thí nghiệm rất nhiều lần, vạn vô nhất thất. Tập trung tuyệt đối lực chú ý là có thể làm được. Chỉ là thao tác khoảng cách chịu hạn, bất quá này cũng không tồi. Hiện tại còn kém cuối cùng một bước, nàng lấy trước tiên chuẩn bị tốt cục đá ném qua đi, bình theo tiếng vỡ ra. Sau đó nàng lại nhanh chóng thu hồi cục đá đem mèo hoang bỏ vào sân, liền mạch lưu loát. Miêu. Máu gà phát ra thịt mùi tanh lại che đậy không được, mèo hoang thẳng đến bình. Lục Thời Kình chạy nhanh đem Hứa Vân Lan thả xuống dưới, hai người tìm một cái không ai chú ý góc núp vào. Hứa Quốc Sinh ra truyền tới một tiếng thét chói tai, Lưu Thúy chửi ầm lên, ngươi cái ăn quả vặt liêu lưới ngoạn ý nhi, còn không thừa nhận ăn ta gà mái giả, này ngươi như thế nào giải thích? Đau. Buông tay, ta trong bụng nhưng hoài các ngươi láo Hứa ra hải tử. Nô Xảo Yến thanh âm run rẩy, giải khai ta, ngươi cái này bà điên. Ngươi trong bụng hài tử không chừng là ai con hoang đâu. Lưu Thúy quả thực sắp tức giận đến nổ tung phổi, ta đánh chết ngươi cái tiểu tiện. A. Hứa Vân Lan cùng Lục Thời Kình nhìn không tới kia kịch liệt trường hợp, nhưng là có thể nghe được Lưu Thúy thống khổ ngã xuống đất thanh âm. Giống như là Hứa Vân tường hộ thê sốt ruột, lại giữ gìn Ngô Xảo Yến reo lên, Xảo Yến không phải loại người như vậy, nương ngươi đây là hướng đầu của ta thượng khấu chậu phân sao. Đem sự tình làm rõ ràng lại nói, này bình chính là ở mãi mãi mái hiên phía dưới. Cùng Xảo Yến có quan hệ gì, Xảo Yến khăn tay ném không phải một hai ngày. Hứa Quốc Sinh thanh âm cũng truyền đến, ý của ngươi là ngươi mãi mãi giết gà mái giả. Kia có cái gì không có khả năng, Xảo Yến sao có thể sát gà đâu. Hứa Vân Tường theo lý cố gắng, ném gà ngày đó chúng ta nhưng đều không ở nhà, chỉ có cha mẹ các ngươi cùng mãi mãi, làm gì một hai phải hướng Xảo Yến trên người xả. Lưu Thúy gân cổ lên quỷ khóc sói gào, thiên giết, ta phí công nuôi dưỡng ngươi cái này bạch nhãn lang. Ngươi chính là điển hình cưới tức phụ đã quên nương, có bản lĩnh ngươi đánh chết ngươi nương a. Nô Xảo Yến cũng không thuận theo không buông tha, đánh chết ngươi đều là nhẹ, ngươi cùng người khác ngủ trong thôn ai không biết, ngược lại vu khống ta. Trần Đại Ni thanh âm cũng truyền ra tới, hình như là lại bị đánh. Hứa Vân Liên hỏng mất kêu to. Cách vách đèn lục tục sáng lên tới, Hứa Vân Lan biết thực mau sẽ có xem náo nhiệt người lại đây, cùng Lục Thời Kình thừa dịp không ai thấy phía trước nhanh chóng rời đi hiện trường. Hai người một đường chạy chậm đến cửa thôn mới dừng lại tới. Không cần tiếp tục xem cũng biết, đêm nay Hứa Quốc Sinh ra chú định là cái bất bình đêm. Lục Thời Kình sợ mệt đến Hứa Vân Lan, nhỏ giọng nói, chậm một chút đi, đêm nay cho dù có người cũng sẽ không tới thôn ngoại. Hứa Vân Lan gật gật đầu, ân, không biết Trần Đại Ni trải qua lần này có thể hay không tỉnh ngộ. Nàng lần này mục đích không riêng gì lấy một thân chi thân còn trị một thân chi đạo, còn muốn dùng cho nhau nghi kỵ đem Trần Đại Ni bước đến tuyệt lộ. Trần Đại Ni không có lối ra khác, cuối cùng khả năng sẽ tìm tộc lao vãn hồi Hứa Quốc Hoa. Đến lúc đó, nàng liền có thể quang minh chính đại lấy về vòng tay, bộ gia phụ thân thân thế. Lòng ngươi khó dò, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Ta vừa rồi nghe được có cái tiếng lòng vẫn luôn ở nhắc mãi cha ngươi tên, hay là cái kia chính là Trần Đại Ni. Lục Thời Kình không biết nàng tưởng nhiều như vậy, chỉ biết giúp nàng, trong lòng cũng rất thống khoái. Hứa Vân Lan ánh mắt sáng lên, ngươi còn nghe được cái gì? Lục Thời Kình nghĩ nghĩ, nàng còn nói hảo hối hận a, không nên cùng Quốc Hoa đoạn tuyệt quan hệ, Quốc Hoa muốn ở nói. Khẳng định sẽ không như vậy đối hắn. Hứa Quốc Hoa chính là cha người tên đi. Hứa Vân Lan dùng sức gật gật đầu, lại hỏi, còn có sao? Không có. Nàng nói chuyện mơ hồ không rõ, chúng ta đều nghe không rõ, trong lòng lời nói lặp đi lặp lại chính là này đó. Nếu không phải sợ bị người bắt được, ta còn có thể nghe được càng nhiều. Lục Thời Kình có chút tiếc nuối mà nói, ngươi còn muốn biết nói, ta ngày mai tìm cơ hội lại đi nghe một chút. Ngươi đã làm được thực hảo, hôm nào lại nghe cũng đúng. Hứa Vân Lan đã thực thấy đủ. Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện, thẳng đến mau đến cửa nhà khi mới ăn ý mà câm miệng. Ai ngờ vừa đến cửa, vừa lúc nhìn đến Hứa Vân Cường dẫn theo giấy đèn lồng từ chuồng bò đi ra. Lục Thời Kình trong lòng căng thẳng, có loại yêu đương vụng trộm bị chảo bao cảm giác, mặc danh chột dạ. Hứa Vân Lan bình tĩnh mà từ trong không gian lấy ra một con bút máy trộm đưa cho Lục Thời Kình. Lục Thời Kình lập tức minh bạch nàng muốn làm cái gì, trong lòng cũng nháy mắt được đến trấn an. Hứa Vân Cường sụ mặt hỏi, Tiểu Lan ngươi không phải thượng nhà xí sao, sao cùng hắn ở bên ngoài? Hứa Vân Lan không chút hoang mang mà nói, ta ở cửa thông khí nhìn đến Lục Thời Kình muốn đi ra ngoài tìm đồ vật, giúp hắn tìm xem. Gì đồ vật muốn ngươi giúp hắn tìm, hại ta cho rằng ngươi rất hầm cầu. Hứa Vân Cường cau mày, đối Hứa Vân Lan cùng Lục Thời Kình đơn độc ở bên nhau rất bất mãn. Phần 68. Chương 68 nghe bọn họ tiếng lòng. Lục Thời Kình giơ lên trong tay bút máy, tự tin 10 phần mà nói, nàng giúp ta tìm bút máy. Hứa Vân Cường để sát vào nhìn nhìn, thật đúng là chi bút máy. Hắn ở Điền Kiến Quốc nơi đó nhìn thấy quá, nghe nói là trong thành mới có loại này bút máy. Nhưng như cũ tức giận, thiên như vậy hắc chính ngươi tìm không được à, một hai phải mang lên ta muội muội, khái đến đụng tới làm sao. Hứa Vân Lan đoạt ở Lục Thời Kình phía trước giải thích, ca ngươi đừng trách hắn, hắn đôi chúng ta nơi này địa hình lại không quen thuộc, ta nhắm mắt lại đều có thể thăm dò lộ, ngươi nói ta không giúp hắn hắn có thể tìm được sao. Hắn có thể tìm ta. Hứa Vân Cường liếc Lục Thời Kình liếc mắt một cái, ta so ngươi không thân a. Lục Thời Kình xấu hổ mà tỏ vẻ, lần sau lại có loại tình huống này, ta nhất định tìm ngươi. Chờ hạ, ta còn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Hứa Vân Cường nói xong vẫn là có điểm nghi hoặc, vừa mới Lục lao sư sao nói ngươi đi ra ngoài tản bộ. Lục Thời Kình không chút hoang mang mà nói, thật không dám giấu giếm, này chi bút máy là ta ba tặng cho ta. Ta này không phải sợ hắn biết, mới lừa hắn nói ra tản bộ, ngươi cần phải giúp ta bảo mật. Bảo mật không thành vấn đề, ta người này nhất nghĩa khí. Bất quá Hứa Vân Cường như suy tư gì, cảm thấy cái này lý do cũng coi như thành lập. Bất quá chính là nhìn hắn không vừa mắt. Ngược lại nói, ngươi sao kêu Lục lão sư kêu ba đâu? Hắn chính là ta ba, ta không gọi hắn ba gọi là gì? Lục Thời Kình đỡ chán, đối Hứa Vân Cường không thể hiểu được không vừa mắt cảm thấy bất đắc dĩ. Hứa Vân Lan cười nói, ca ngươi không biết, bọn họ người thành phố quản phụ thân đều kêu ba, cũng liền chúng ta người nhà quê còn tiếp tục kêu cha đâu. Như vậy a, chính là Hứa Vân Cường vẫn là cảm thấy kêu cha dễ nghe. Nói còn chưa dứt lời, Trương Tuệ Phương liền ra tới kêu các nàng. Hứa Vân Cường không dứt vấn đề mới tính kết thúc. Hứa Vân Lan hướng Lục Thời Kình chớp chớp mắt, cùng Hứa Vân Cường trở về nhà. Chờ Hứa ra cửa gỗ đóng lại, Lục Thời Kình mới trở về chuồng bò. Chuồng bò tuy rằng khắp nơi lọt gió, nhưng hắn cảm thấy ở nơi này so ở tại trong thành còn muốn vui vẻ. Lục lão sư xem nhi tử vẫn luôn cười ngây ngô, không có bởi vì gian khổ sinh hoạt điều kiện không vui rất là vui mừng. Đem chính mình chân quý bút máy lấy ra tới giao cho Lục Thời Kình, Thời Kình, cái này cho ngươi. Lục Thời Kình sửng sốt, do dự hạ tiếp nhận tới. Này chi bút máy cùng Hứa Vân Lan cho chính mình giống nhau như lúc. Kiếp trước này chi bút máy là làm phụ thân di vật đưa tới trước mặt hắn, không nghĩ tới hôm nay phụ thân sẽ đột nhiên đưa cho chính mình. Phát ra từ nội tâm mà nói một tiếng, cảm ơn. Đứa nhỏ ngốc, còn cùng ba khách khí cái gì? Lục lão sư tắt dầu hỏa đèn nói, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai ba mang ngươi đi trong thôn đi dạo. Quang Minh chính đại mang theo chính mình nhi tử ra cửa, không bao giờ dùng che che giấu giấu. Không có gì so này càng làm cho người vui vẻ. Lục Thời Kình chậm rãi phun ra một chữ, hảo. Trong bóng tối, hắn nắm chặt hai chỉ bút máy thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Bên kia, Hứa Vân Lan về phòng sau, Trương Tuệ Phương cùng Hứa Quốc Hoa đơn giản hỏi nàng nói mấy câu. Nàng lại giống trả lời Hứa Vân Cường giống nhau trả lời một lần. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi xem nàng không có việc gì, cũng mới yên tâm đi ngủ. Bởi vì tối hôm qua không ngủ hảo, Hứa Vân Lan nằm ở trên giường thực mau ngủ. Lại mở mắt ra, đã là đại hừng đông. Nàng tỉnh ngủ không sốt ruột động, trước lóe tiến không gian đi xem gà con. Này vừa thấy không quan trọng, khiếp sợ. Ngày hôm qua còn tương đối hoang vắng, hôm nay đã nơi trốn đều là sinh cơ, ẩn ẩn phiếm màu xanh lục, có thật nhỏ thảo từ ngầm toát ra tới. Gà con cũng trưởng thành không ít, liền linh tuyển thủy suối nguồn cũng so với phía trước lớn chút, chậm rãi hội tụ thành một cái ao nhỏ. Hồ nước suối thanh triệt thấy đáy, làm nhân tâm sinh vui mừng. Duy nhất không thay đổi vẫn là kia một xe vật tư, như cũng là lúc ban đầu bộ dáng. Không có bởi vì không gian biến hóa mà biến chất. Nàng chỉ cảm thấy quá thần kỳ. Chạy nhanh lấy ra di động nhìn nhìn, vốn tưởng rằng không gian đã thăng cấp thành sơ cấp trạng thái, không thành tưởng vẫn là không thay đổi trạng thái đâu. Bất quá đây cũng là một cái tiến bộ rất lớn, chiếu cái này tốc độ phát triển đi xuống, thực mau liền sẽ thăng cấp thành công. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, ở không gian dưỡng gà con đảo thành một cái cơ hội. Chạy nhanh lấy ra một ít gạo kê rơi tại trên mặt đất, làm gà con ăn uống không lo. Đi học đi về sau, nàng còn thường thường lóe tiến không gian đi gặp. Có thể là quá sốt ruột, càng xem nói, ngược lại cảm thấy không ra biến hóa. Lục Thời Kình lại không tới trường học, nàng cũng không hoảng hốt. Giữa trưa tan học thời điểm, Lục Thời Kình trực tiếp tìm được rồi nàng. Hứa Vân Lan lại giống lần trước giống nhau mang Lục Thời Kình ra cửa, bất quá hai người cũng không có đi bao xa. Tìm một cái đã có thể làm Hứa Vân Cường thấy, cũng sẽ không làm Hứa Vân Cường thấy địa phương. Lục Thời Kình cùng nàng cầm một quyển sách ở thư thượng chỉ trò trò, giống như đang ở thảo luận đề giống nhau. Liên tính Hứa Vân Cường có cái gì ý tưởng, cũng chỉ sẽ tưởng bọn họ đề khẳng định có là hắn sẽ không. Chính mình ở một bên buồn bực. Lục Thời Kình nghiêm túc mà nhìn thư thượng đề, giống đặc vụ chắp đầu giống nhau nói, ta đi Hứa Quốc Sinh ra phía trước, đi trước phụ cận xoay chuyển. Nghe trong thôn phụ nữ nhóm nói, Lưu Thúy tối hôm qua nháo tự sát, bất quá không chết thành. Trần Đại Ni hiện tại cũng thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, ta không có nhìn thấy nàng. Bất quá nhưng thật ra gặp được một người, biết tức phụ trong bụng hải tử không phải hắn, chính mình cùng chính mình giận dỗi. Nghe ta ba nói, người nọ là Hứa Vân Tường. Ân, đó là Hứa Quốc Sinh đại nhi tử. Hứa Vân Lan liền biết Hứa Vân Tường rõ ràng chính mình làm lông xanh quy, cả ngày lừa mình dối người mà thôi. Lục Thời Kình gật gật đầu. Kiếp trước Hứa Vân Lan đối hắn nói qua Hứa Quốc Sinh, Hứa Quốc Sinh không phải người tốt. Cũng là tạo thành bọn họ một nhà cửa nát nhà tan đầu sỏ gây tội. Lại tiếp tục nói, ta cũng gặp được Hứa Quốc Sinh, người này quả nhiên là giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Cùng người khác nói chuyện ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng càng là âm u, âm độc. Hắn đối ngoại cùng người ta nói phụ thân ngươi nhiều năm như vậy chịu ủy khuất, hiện giờ hắn lao nương bệnh nặng, phụ thân ngươi không tới xem cũng về tình cảm có thể tha thứ. Kỳ thật muốn cho dư luận áp bách phụ thân ngươi đi xem Trần Đại Ni, mượn cơ hội nói phụ thân ngươi hại chết Trần Đại Ni. Đến lúc đó các ngươi một nhà liền không còn có xoay người cơ hội. Hứa Vân Lan nhíu mày, hắn cũng thật dám tưởng. Xem ra mặc kệ Trần Đại Ni có phải hay không không sống được bao lâu, chỉ cần cha ta vừa đi xem Trần Đại Ni, Hứa Quốc Sinh đều sẽ làm Trần Đại Ni tắt thở tới giá họa cha ta. Đúng vậy, ta cũng là như vậy phân tích. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lục Thời Kình thực may mắn chính mình có năng lực này, có thể giúp nàng giải quyết khó giải quyết vấn đề, miễn với bị Hứa Quốc Sinh loại này phát rồ xuất sinh hãm hại vận mệnh. Phải biết rằng, nếu một khi Hứa Quốc Sinh hãm hại thành công, Hứa Quốc Hoa khả năng sẽ trực tiếp bị mang đi bắn chết. Mà Hứa Vân Lan cập người nhà cũng sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nông nỗi, hậu quả không dám tưởng tượng. Cái này niên đại cũng sẽ không để lại cho các nàng một nhà thở dốc cơ hội. Hắn tôn trọng Hứa Vân Lan, cũng sẽ trước hết nghe lấy Hứa Vân Lan ý kiến, cho nàng muốn trợ giúp. Hứa Vân Lan trầm tư một lát nói, kia chúng ta liền tới cái tương kế tự kế, đảo khách thành chủ. Phần 69. Chương 69 Hồ Tam Cô nhắc nhở. Anh hùng ý kiến giống nhau. Lục Thời Kình cũng là như thế này tưởng, luyến tiếc hài tử bộ không lang, luyến tiếc thân cha bộ không được phát rổ. Đối phó Hứa Quốc Sinh loại này cáo giả, không cho hắn trước nếm điểm ngon ngọt, hắn căn bản sẽ không lấy cục đá tạp chính mình chân. Lần này ra tay, chắc chắn làm hắn đã chịu pháp luật chế tài. Hứa Vân Lan lại cùng Lục Thời Kình nghiên cứu một ít càng kỹ càng tỉ mỉ sách lược, chủ yếu vẫn là dựa Lục Thời Kình bàn tay vàng thám thính một ít nàng muốn biết bí mật. Lục Thời Kình nhất nhất ghi nhớ. Thằng đến nhìn đến Hứa Vân Lôi chạy tới, mới làm như có thật mà thảo luận thư thượng đề. Hứa Vân Lôi trong mắt lộ ra hưng phấn, Thời Kình ca, ta biết hoạt động nào một cây gậy gỗ có thể thành công. Lôi Lôi thật thông minh. Hứa Vân Lan cũng không bủn xỉn đối đệ đệ khen, mau cấp tỉ nhìn xem ngươi như thế nào làm. Hứa Vân Lôi đôi mắt sáng lấp lánh, Thời Kình ca cho ta nói chính là 11 15 4, ta nghĩ 11 là từ 4 căn gậy gỗ tạo thành, 15 là từ 7 căn gậy gỗ tạo thành, tương đương hảo là 2 căn, 4 là 4 căn, mặc kệ hoạt động nào căn đều làm không đúng, sau lại ta thay đổi một phương hướng, đem ngang bằng một cây dịch đến dấu trừ phía dưới, dấu trừ biến ngang bằng biến dấu trừ, vừa vận thành lập 11 15 4, đúng hay không Thời Kình ca? Đúng vậy. Lục Thời Kình giơ ngón tay cái lên, ngươi giỏi quá. Hứa Vân Lan cũng cố lấy trưởng, đệ đệ đều sẽ dùng nghịch hướng tư duy, quả nhiên là cái khả tạo chi tài. Hứa Vân Lôi phe phẩy Lục Thời Kình cánh tay nói, Thời Kình ca, ngươi lại cho ta ra mấy cái, ta cảm thấy làm loại này để đặc biệt có ý tứ. Hảo. Lục Thời Kình cũng không hàm hồ, lập tức lại cho hắn ra vài đạo. Lại còn có cho hắn ra mấy cái ích trí để, làm hắn cầm đi tìm ca ca Hứa Vân Cường cùng tỷ tỷ Hứa Vân Lệ cùng nhau làm. Hứa Vân Lôi bắt được đề giống bắt được bảo bối giống nhau, chạy đi tìm bọn họ hai cái. Nhìn Hứa Vân Lôi chạy xa, Lục Thời Kình đem vừa rồi viết chữ bút máy đưa cho Hứa Vân Lan. Hứa Vân Lan kinh ngạc nói, ngươi lưu lại đi, này vốn dĩ chính là của ngươi, vật quy nguyên chủ. Đây là ngươi. Lục Thời Kình cường đưa cho nàng, lại lấy ra một chi giống nhau như lúc mà nói, này chi mới là ta. Hiện tại ngươi một chi ta một chi, ta này chi là ta ba mới vừa cấp, ngươi này chi đã nhiều năm, ta không có không gian không địa phương phóng, sợ ta ba nhìn ra năm tháng dấu vết. Hứa Vân Lan thu hồi tới bỏ vào không gian, nhấp miệng cười nói, tưởng cho ta liền cho ta, nào có như vậy nhiều lý do. Lục Thời Kình xem nàng lưu loát mà thu hồi tới, cũng tươi sáng cười. Hứa Vân Lan trong lòng ấm áp, này chi bút máy bồi nàng nhiều năm như vậy, nàng thật đúng là luyến tiếc vật quy nguyên chủ. Đây là kiếp trước Lục Thời Kình tắt thở trước đưa cho nàng, cũng là hắn di vật một bộ phận. Đều nói nhìn vật nhớ người, này chi bút máy cũng là kiếp trước một phần ký thác đâu. Hiện giờ Lục Thời Kình hồn về 60, nàng vẫn là tưởng đem này phân ký thác lưu lại. Buổi chiều nàng như cũ đi học, Hứa Quốc Hoa cùng Trương Tuệ Phương cũng từng người vội vàng chính mình sự, còn không biết Hứa Quốc Sinh nơi bán thảm khoe mẽ sự. Biết chuyện này là chủ nhật buổi chiều, vừa lúc các nàng huynh muội mấy cái đều không đi học. Hứa Vân Lan không muốn cho cha mẹ đương ngốc bạch ngọn, cái gì đều ở vào bị động trạng thái. Lợi dụng Hồ Tam cô báo mộng, đem Hứa Quốc Sinh muốn hãm hại phụ thân sự nói cho bọn họ hai người. Hứa Quốc Hoa hiện tại đối Hồ Tam cô cũng là tin tưởng không nghi ngờ, biết Hứa Quốc Sinh khả năng muốn thí mẫu hãm hại hắn, tức giận đến cả người phát run. Trương Tuệ Phương nghiến răng nghiến lợi mà nói, Hứa Quốc Sinh thật là cái xuất sinh, chính mình không nghĩ hầu hạ Trần Đại Ni, trái lại kéo chúng ta đệm lưng, tưởng một công đôi việc nằm mơ đi. Cha, nương, chúng ta cách bọn họ xa một chút, không đi xem Trần Đại Ni không phải được rồi sao, hắn tưởng hãm hại chúng ta cũng không cơ hội. Hứa Vân Cường cảm thấy vẫn là như vậy càng an toàn. Hứa Vân Lệ cũng nói, đúng vậy, ta cảm thấy ca lần này nói được có đạo lý, chúng ta không đi liền không có việc gì. Hiện tại trong thôn đều nói cha là huy không thân bạch nhãn lang, Hà đội trưởng còn đặc biệt liền chuyện này tìm ta nói chuyện. Hứa Quốc Hoa nhíu chặt mày, chỉ dựa vào trốn là có thể giải quyết vấn đề, liền sẽ không có như vậy nhiều phiền toái. Hứa Quốc Sinh không nghĩ làm ta trốn, ta cũng ngẫm lại xem cái kêu hơn 30 năm nương, hiện giờ rơi xuống loại này kết cục có thể hay không hối hận lúc trước không đối ta tốt một chút. Trương Tuệ Phương nhíu môi, cái này lao chủ chứa 8 phần còn để lại một tay đâu, nàng hối hận cũng xứng đáng. Ngươi là nên hỏi ngươi ở đâu nhặt, không chuẩn về sau còn có thể tìm được thân sinh cha mẹ. Lúc ấy đánh giặc đánh đến lợi hại, không chuẩn bọn họ cũng không phải cố ý ném xuống ngươi mặc kệ. Mặc kệ bọn họ có ở đây không nhân thế, ta đều phải tìm về chính mình căn. Hứa Quốc Hoa như suy tư gì. Rơi xuống còn biết về, hắn liền chính mình căn cũng không biết ở đâu, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hứa Vân Lôi không có phát biểu ý kiến, nhìn về phía Hứa Vân Lan. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy Hứa Vân Lan có biện pháp. Hứa Vân Lan chờ đại gia cảm xúc đều điều động lên, không chút hoang mang mà nói, nương nói rất đúng, không chuẩn bọn họ căn bản không biết ngươi ném đâu, Ly Miêu đổi thái tử sự lại không phải không có. Trần Đại Ni ngày đó muốn nói lại thôi, cha không cảm thấy có miêu nị sao. Cái gì Ly Miêu đổi thái tử, chẳng lẽ Hồ Tam cô lại có cái gì nhắc nhở? Hứa Quốc Hoa đầy bụng nghi vấn, mau nói cho cha, có cái gì miêu nị? Hồ Tam cô chỉ nói Ly Miêu đổi thái tử mấy chữ, cụ thể cũng chưa nói. Dư lại còn muốn phụ thân chính mình hỏi ra tới. Hứa Vân Lan cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ, chỉ là trước tiên cấp phụ thân đánh cái dự phòng châm. Làm phụ thân đến lúc đó dụ ra lời nói thật, không chuẩn Trần Đại Ni nương hối ý có thể bộ ra đáp án. Trương Tuệ Phương lòng đầy căm phẫn, Quốc Hoa, muốn thật là nói như vậy, cái này lao chủ chứa chính là ngươi kẻ thù. Hứa Quốc Hoa trầm mặc một hồi nói, ta hiện tại liền đi tìm Hà đội trưởng cùng ta vừa đi tìm nàng hỏi rõ ràng, Hứa Quốc Sinh không phải muốn ám toán ta sao? Ta xem có gì đội trưởng ở, hắn như thế nào ám toán. Cha nói đúng, có gì bá bá ở Hứa Quốc Sinh tổng phải có vài phần cố kỵ. Hứa Vân Lan thật cao hứng phụ thân có thể nghĩ vậy một chút, nhưng là chỉ bằng vào điểm này xa xa không đủ. Lại nói, Hứa Quốc Sinh không phải mỗi ngày ở bên ngoài nói cha không đi xem Trần Đại Ni sao, không bằng cha liền gióng trống khua chiêng mà đi, làm càng nhiều người nhìn đến. Trương Tuệ Phương nghĩ nói, hành, ta liền như vậy làm. Hứa Quốc Hoa cũng đồng ý. Nói hành động liền hành động. Ở Hứa Vân Lan kiến nghị hạ, bọn họ một nhà 6 khẩu lại hóa ra cửa chuẩn bị trang dung. Nạn đói năm mỗi người khuôn mặt tiểu tụy, bọn họ một nhà liền tính không mập, cũng tổng không hảo du quang đầy mặt. Sương phủ tiêu đi xuống về sau, mỗi ngày ra cửa đều sẽ hóa cái nhàn nhạt đói khát trang. Làm chính mình ra không đến mức quá mức dẫn người chú ý. Hóa loại này trang liền đồ trang điểm đều không cần, làm điểm hương cho là có thể làm được. Đặc biệt là hôm nay muốn làm đại sự, đói khát trang tự nhiên ắt không thể thiếu. Làm tốt sung túc chuẩn bị, bọn họ mới ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, vừa vặn gặp được cũng muốn ra cửa Lục Thời Kình phụ tử. Lục lão sư không phải ái lo chuyện bao đồng người, ngày thường ở trong thôn không được ưa thích, thông thường không trộn lẫn chuyện nhà người khác, nhưng là Hứa người nhà không giống nhau. Thuận miệng hỏi, các ngươi một nhà đây là đi chỗ nào? Phần 70. Chương 70 cao cấp nhất thợ săn thường thường lấy con mồi phương thức xuất hiện. Hứa Quốc Hoa cùng Lục lão sư ở chung không tồi, không nói đào tim đào phổi, lại cũng như chi kỷ bạn tốt giống nhau không có gì giấu nhau. Nhà bọn họ sự mọi người đều biết, cũng không có gì nhưng có người. Vì thế vứt bỏ Hồ Tam cô sở hữu nhắc nhở, đơn giản mà đem ngọn nguồn nói hạ. Lục lão sư lập tức tỏ vẻ bọn họ hẳn là quang minh chính đại đi một chuyến, làm tất cả mọi người biết Hứa Quốc Sinh ra khinh người quá đáng. Không trải qua người khắc khổ, mà khuyên hắn người thiện. Lục lão sư thực lý giải bọn họ tình cảnh. Lục Thời Kình nhìn Hứa Vân Lan liếc mắt một cái, thuận nước đẩy thuyền nói, thúc, ta cùng các ngươi cùng đi. Ngươi là trong thành tới, sao có thể cùng chúng ta trộn lẫn cái này? Hứa Quốc Hoa nói lời phản đối. Hứa Vân Cường xem Lục Thời Kình ăn mệt thực vui vẻ. Lục Thời Kình trên mặt ủy khuất mà nói, thúc, ngươi có phải hay không khinh thường chúng ta người thành phố? Chúng ta vĩ đại lãnh tụ chính là nói, mỗi người bình đẳng, ngươi không thể kỳ thị chúng ta người thành phố. Anh Hứa Quốc Hoa bị Lục Thời Kình nói ngông, hắn khi nào kỳ thị người thành phố? Người thành phố không kỳ thị bọn họ, hắn đều cảm thấy chính mình có mặt mũi. Lục lão sư ho khan hai tiếng nói, Thời Kình không phải cái kia ý tứ, chính là tưởng cùng các ngươi cùng đi hiểu biết nơi này phong thổ. Trương Tuệ Phương rất thích Lục Thời Kình đứa nhỏ này, mở miệng nói, đi, thím mang theo ngươi. Cảm ơn thím. Lục Thời Kình thực hiện được, lặng lẽ từ sau lưng cấp Hứa Vân Lan so cái ra. Hứa Vân Lan đoàn người tìm xong Hà Bình đi ngang qua trong thôn cờ bờ giờ toé miệng vòng thời điểm, Hứa Quốc Sinh chính bán thảm khoe mẽ. Chỉ nghe Hứa Quốc Sinh chính uyển chuyển mà giảng Hứa Quốc Hoa như thế nào bạch nhãn lang. Hắn nói chuyện rất có kỹ xảo, giảng Hứa Quốc Hoa nói bậy không nói thẳng, toàn dựa trước mắt người già phụ nữ và trẻ em đoán mò. Không thể xem thường này đó người già phụ nữ và trẻ em, các nàng tản lực không dung khinh thường. Không thể nào có thể làm các nàng nói thành có, việc nhỏ có thể làm các nàng nói thành đại sự, đại sự các nàng có thể rảo phiên thiên. Quang xem các nàng phối hợp Hứa Quốc Sinh cở trách Hứa Quốc Hoa nhiệt tình là có thể nhìn ra tới. Bất quá có cái phụ nữ cở trách đến chính hoan phát hiện Hứa Quốc Hoa một nhà, lập tức dùng cánh tay chạm chạm những người khác. Những cái đó không có việc gì liền ái nói xấu phụ nữ lập tức ăn ý mà im tiếng. Trương Tuệ Phương đem eo một xoa, dương giọng nói, đại gia nói được rất cao hứng a, sao không nói. Tới, tiếp theo nói. Hứa Quốc Sinh trên mặt ngượng ngùng, Quốc Hoa, ngươi đừng trách người trong thôn nhóm nói ngươi, các nàng cũng là thế nương không đăng giá. Chiếu cấu ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền câu cảm ơn nói cũng chưa nói qua. Càng đừng nói đi xem nàng. Không phải mẹ ruột, ngươi liền đem nàng đương kẻ thù sao? Hứa Quốc Hoa nhìn đến Hứa Quốc Sinh này trương giả nhân giả nghĩa mặt, lại nghĩ đến Hồ Tam cô nhắc nhở, có điểm buồn nôn. Lạnh mặt nói, là các ngươi đem ta đương kẻ thù, ta muốn nhìn vẫn luôn không cho ta xem, còn ở chỗ này bố trí ta, có ý tứ sao? Hắn vừa thốt lên xong, trong chóng đo chiều gió lập tức thay đổi. Phải biết rằng Hứa Quốc Hoa ở trong thôn luôn luôn là cái người thành thật, mà Hứa Quốc Sinh một nhà trộm cắp nhưng không ngừng một lần bị phạt. Đại gia cũng bất quá đồ cái náo nhiệt, mới phụ họa hắn nói. Lúc này lại nhân Hứa Quốc Hoa nói, đối Hứa Quốc Sinh nói sinh ra ngờ vực. Hứa Quốc Sinh không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị vả mặt, căng ra đầu nói, đây là gì lời nói, ngươi muốn xem nương, ta có thể ngăn đón ngươi không cho ngươi xem.